Bởi như vậy, thành vì thiên đạo khôi lỗi La, thử hỏi. Hồng quân sẽ còn lo lắng sao? La, chính là vì ý tưởng như vậy, cho nên làm ra rất nhiều kế hoạch, chỉ cần giấu giếm được Hồng quân, liền có thể nhanh chóng đông sơn tái khởi. Còn không nói, kiến thức tam tộc tộc trưởng hành vi về sau, thật sự cho rằng bản tôn rất ngu xuẩn, hoặc không đến đồ vật sao. Đã ngươi Hồng quân thắng, sẽ trở thành chính, vậy ta trở thành phụ lại như thế nào? Ta muốn trở thành tu sĩ tâm ma, ta muốn trở thành chính chi cực mặt trái, ta muốn điều khiển lòng người, ta muốn để người thành ma, phàm là tu sĩ đừng chỉ muốn thoát khỏi ta. La Lăng Liệt nghĩ một lần, lúc này, vang một tiếng, chỉ thấy kia Chu Tiên kiếm trận phá vỡ. Đúng lúc này, chỉ thấy Thương Khung Lô, mang theo một tia Thương Khung lão tổ bản nguyên liền muốn ly khai. Đã sớm nhìn rõ ràng thái sơ, sớm liền chuẩn bị tốt. Nghĩ đến mình khả năng cái gì cũng không chiếm được, sẽ còn nhìn xem Hồng quân thu hết tất cả trí bảo, thái sơ ngẫm lại liền tức giận. Cho nên, cái này Thương Khung Lô nhất định phải đạt được. Đông. Hỗn độn trung nháy mắt xuất hiện, trực tiếp chấn áp kia nghĩ muốn chạy trốn Thương Khung Lô, sau đó thời không cầm vạch một cái, định chủ kia Thương Khung Lô. Không được. Thái sơ. La trận pháp bị phá về sau, chợt phát hiện thái sơ xuất thủ, hắn được, làm sao quên ra hỏa này, xong, nguy hiểm. Mà vui mừng chính là âm dương lão tổ, phá vỡ trận pháp liền để hắn hưng phấn, không nghĩ tới thái sơ cũng xuất thủ. Cái này gọi âm dương lão tổ hưng phấn. Chớ để ý ta là tới bắt về cái này Thương Khung Lô, các ngươi tiếp tục. Thái sơ phát hiện, ba người đều nhìn mình cằm chằm, cái này gọi hắn sững sờ, nháy mắt minh bạch ý nghĩ của mọi người. Bất quá, thiên đạo không cho phép hắn xuất thủ, đạt được Thương Khung Lô thái sơ liền rất hài lòng, về phần bọn hắn đã sinh đã tử, mình sớm biết kết cục, tự nhiên sẽ không quản. Ngạch, cái này. Âm dương sững sờ. Hô. La nhẹ nhàng thở ra. May mắn thái sơ cái thằng này mạnh đến mức không còn gì để nói, không hợp thói thường đến thiên đạo không để hắn nhúng tay. Duy chỉ có Hồng quân không có một tia biến hóa, đã sớm biết sẽ là loại cục diện này. Thái sơ khống chế Thương Khung Lô hưng phấn đi, thu hoạch ngoài ý muốn để hắn thật cao hứng, sớm tại thật lâu trước đó liền thăm dò qua Thương Khung Lô. Nhưng là về sau không có đánh giết Thương Khung Tâm, không nghĩ tới nhân quả tuần hoàn, mình cuối cùng đạt được cái này Thương Khung Lô. Trước đó nghĩ đến là vì phân thân chuẩn bị. Bất quá tạo hóa đã có tạo hóa đỉnh, cái này Thương Khung Lô vậy liền tự mình giữ lại luyện đan luyện khí đi. Đương nhiên, thái sơ chưa quên Thương Khung Lô bên trong, còn có Thương Khung lão tổ không trọn vẹn bản nguyên, cái này còn cần phải nghĩ biện pháp. Là xóa bỏ, hay là thả hắn rời đi. Đương nhiên, cân nhắc những này quá xa, có thời gian lại nói, thái sơ sẽ không quên còn có sứ mệnh, đã âm thầm phân phó mình đổ nhi trấn nguyên tử, muốn hắn chú ý. Không tới bao lâu, Hồng Hoang phương Tây sẽ chấn động. Để hắn nhất định phải bảo vệ cẩn thận kia 1/3 phương Tây linh mạch. Mà, ngay tại thái sơ miễn cưỡng chấn áp lại Thương Khung Lô, đơn giản quan sát một phen về sau, phát hiện cái này Thương Khung Lô bị hao tổn không nhẹ à, suýt nữa đều rơi phẩm cấp. Có thể thấy được cùng Thương Khung đồng nguyên sở sinh, Thương Khung tự bạo về sau, đối tổn thất của hắn. Hạnh tốt chính mình đạt được, có thể cứu vãn một chút, như là người khác đạt được, sẽ hủy một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mà đúng lúc này, ha ha, bạo cho ta. Ầm ầm. Chương 364, Đạo Tiêu Ma Trường, linh mạch hủy hết. Hồng quân đều rung động, không nghĩ tới trận pháp bị phá đi về sau, La lại còn có loại thủ đoạn này, chỉ thấy trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, toàn bộ Hồng Hoang phương Tây đều chấn động. Người dừng tay. Nháy mắt Hồng quân kinh, La vậy mà dẫn bạo toàn bộ phương Tây linh mạch. Đôi này Hồng Hoang tổn thất lớn bao nhiêu a, nếu là mình là duy nhất bên thắng, vậy dạng này nhân quả mình cũng muốn mang trên lưng đến a. Hồng quân nháy mắt nghĩ rõ ràng về sau, nội tâm sụp đổ có thể nghĩ a. Và anh, toàn bộ Hồng Hoang đại địa run lên, tiếp lấy phương Tây bị một tịch diệt quang hoa bao phủ, hướng về tứ phương lan tràn, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa càn quét phương Tây đại địa. Tịch diệt chi quang hừng hực quang hoa chiếu rọi thiên địa, tất cả Hồng Hoang sinh linh đều cảm giác ngạt thở, phảng phất thiên địa vạn vật hủy diệt. Chuyện gì xảy ra? Phương Tây, đại kiếp, đã thảm liệt đến như thế. May mắn lao đạo kịp thời về đến rồi. Lực lượng kinh khủng này đem tất cả đại năng đều bừng tỉnh, bao quát Dương Mi, nhân quả đạo nhân bọn người. Khu khu. Cái này. T. Khi linh mạch bị dẫn bạo về sau, thái sơ nhanh chóng hỗn độn chung cùng tịnh thế bạch liên hộ thể, tăng thêm nó vô lượng chân thân, cho nên thái sơ không sao. Nhưng Hồng quân, La, âm dương ba người liền có chút thảm, La là thụ thương nguyên nhân dẫn đến, cho nên tăng thêm phương Tây tự bạo, để hắn thương càng thêm tổn thương. Mà Hồng quân lại là tuyệt vọng, cái này nên làm cái gì? Như thế lớn nhân quả nên làm thế nào cho phải? Về phần âm dương lão tổ đơn thuần không may, may mắn có thái cực đồ hộ thân, nếu không hắn đã vẫn lạc. mà lại bởi vì ba người tranh chấp dẫn đến phương Tây tự bạo, ba người bọn họ chợt phát hiện, một cỗ vô cùng to lớn tội nghiệt nhân quả cuốn tới, cái này khiến Hồng Quân cùng Âm Dương có điểm tâm kinh, la lại lơ đễnh, đây là trong kế hoạch. Như thế lớn tội nghiệt. Cái này. Xong đời. Âm Dương lão tổ ngốc, tựa hồ nghĩ đến sau này tự mình con phụ vận rủi, hủy đi đại lục phương Tây tội nghiệt bị mình ba người gánh vác. Mà ba người sững sờ một lúc sau, tràn đầy cừu hận nhìn đối phương, hận không thể ăn sống nuốt tươi đối phương lúc, chợt nghĩ đến, nếu là đánh giết đối phương, đây chẳng phải là nói tội lỗi của mình sẽ càng nặng. Ba người chia đều như vậy nhiều, lại đánh giết một người, đây chẳng phải là cả một đời đừng nghĩ hoàn lại xong nhân quả. Hồng Quân cùng Âm Dương hít sâu một hơi, liếc nhìn lại. Chỉ thấy tịch diệt quang hoa tan hết, lộ ra chiến trường diện mạo, kia vô tận sát khí Chu Tiên kiếm trận đã biến mất, mà toàn bộ phương Tây đại địa bị lực lượng kinh khủng kia nổ tan, hình thành khôn cùng vực sâu, kia vực sâu kéo dài không biết bao xa, càng là sâu không thấy đáy, ma sát khí, hoán sát khí chờ một chút âm u khí tức tràn ngập, khiến người toàn thân phát lạnh, nhìn lên một cái đều tâm thần đều chấn. Mà mặt đất sinh linh đều hóa thành cho bụi, núi cao san thành bình địa, ngay cả một tòa cao điểm đều không có, tĩnh mịch chi địa. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, tất cả mọi người trầm mặc. La, ngươi nghiệp chướng nặng nề a. Âm Dương lão tổ thở dài nói, ai có thể nghĩ tới là kết cục này. Duy chỉ có La lại là không thèm để ý bấm ngón tay tính toán, không đúng, không đúng, làm sao thiếu 1/3, không đúng. Đông nhiên La phát hiện, uy lực không có mình thôi diễn như vậy lớn, mà lại tội nghiệt cũng so với mình nghĩ tới muốn thiếu. Ngay tại La không hiểu thời điểm, hắn chợt tiến hành thôi diễn, kết quả. Thái Sơ. Hồng Quân cùng Âm Dương không rõ La tức giận như thế vì như vậy. Tựa hồ Thái Sơ đạo hữu tính toán La đồng dạng. Nhưng hai người bọn họ đã không có đánh giết La ý nghĩ, dù sao như thế lớn tội nghiệt, cần gánh chịu a. Bất quá, bọn hắn chung quy xem thường La, ngay tại Hồng Quân cùng Âm Dương thương cảm thời điểm, chỉ thấy La nói. Thiên đạo ở trên, thiên địa có âm dương chính tà, có thần có ma, nay Ngô La thân hóa vực ngoại thiên ma, lập ma giáo lấy chế hành thiên địa, như thế đạo tiêu ma trướng đạo tiêu, thiên đạo cân bằng, vạn vật có thứ tự. Đồng nhiên, truyền đến La kia âm vang hữu lực thanh âm, mà Hồng Quân đang nghe La sau liền cảm thấy không lành, cảm thấy chấn động, muốn làm ra ứng đối, lại cảm giác từ nơi sâu xa có cố lực lượng ngăn cản, đây là thiên địa tán thành, thiên đạo bảo vệ kết quả. Mà liền tại La thoại âm rơi xuống, thiên địa chấn động, như thế giới mở, một cỗ tuyệt cường ma khí cổ sáng đem La bao phủ. Hồng hoang thế giới bên trong, xuất hiện đen kịt một màu yên lặng thế giới, trong đó vô tận sát khí hoan hồn, càng là ma khí tung hành, cơ hồ tất cả mặt trái năng lượng đều tụ tập ở đây, một đóa thập nhị phẩm phẩm hắc liên xoay chậm chậm, tản ra yếu ớt minh ánh sáng, phun ra nuốt vào vô tận ma khí, ma đạo đầu nguồn La dung nhập thiên đạo bản nguyên. Từ đây ma đạo vì thiên đạo bên dưới một loại nói, càng là cùng thiên đạo kết hợp dung nhập, giống như La nói như vậy, thiên địa có chính tà có âm dương, có đối lập, La lập xuống ma đạo cùng Hồng Quân dẫn đầu đạo thành vì đối lập, trở thành cân bằng thủ đoạn. Từ đây đạo trường ma tiêu, hoặc là ma cao một thước, hoặc là đạo cao một trượng. Ngay tại hoa mắt ở giữa, thiên đạo tán thành, đã chú định, lại La làm như vậy rất thích hợp thiên đạo chí công và cân bằng, cũng vì Hồng Hoang sinh linh sau này nhiều một tầng tâm ma khảo nghiệm. Ngay tại Hồng Quân phiền muộn, Âm Dương mắt trợn tròn thời điểm. Đồng nhiên, thiên đạo ở trên, Nô La tự biết nghiệp chướng nặng nề, nguyện bỏ nhục thân hóa làm bản nguyên, từ đây tan nhập ma đạo, thế thiên đi ma, lấy Ngô thân thể rửa sạch tội nghiệt. Nhưng, tội nghiệt người có ba người, Nô La, Âm Dương, Hồng Quân, Hồng Quân tự có thiên định, Âm Dương khi chết. Bạo. A. Không, La. Không được. Chỉ thấy khoảng cách La không xa Âm Dương mắt trợn tròn, hắn thái cực đồ, bị La trong tay thí thần thương đánh bay, thái cực đồ cùng thí thần thương lập tức bay xa. Lúc này, La nói được thì làm được, tự bạo, tiện thể còn mang theo Âm Dương, cái này cũng tội nghiệt sâu nặng người. Vâng. Phòng. Chấn. Hồng Quân triệt để bị chơi được, không nghĩ tới La sẽ như vậy tàn nhẫn. Vậy mà mình tự bạo. Còn mang đi Âm Dương lão tổ mệnh, mình nếu không phải tu vi cao thâm, có linh bảo hộ thân, nói không chừng cũng muốn sống đời. Lại là một trận vang vọng hồng hoang rung động, chúng đại năng cùng rời đi hồng hoang sinh linh, đông nhiên lau mồ hôi lạnh. May mắn vị tiền bối nào nhắc nhở, mình rời đi, nếu là còn tại kia xem náo nhiệt. Chỉ sợ vừa rồi kia phương Tây hủy diệt bạo tạc về sau, liền đã để cho mình tan thành mây khói, còn không nói lại là một đạo bạo tạc. Nguy hiểm thật, thật vất vả vượt qua kiếp nạn. Lao đạo đánh chết không xuất quan. Rất đúng, trở về liền bế quan. Một bang vì số không nhiều sinh linh dọa sợ, tăng thêm vượt qua lượng kiếp cảnh giới tinh tiến, bọn hắn chuẩn bị trong thời gian ngắn không ra, muốn bế quan. Khả năng, chính là nguyên nhân này, dẫn đến ma đạo kiếp nạn sau hồng hoang, tin tức bị che giấu. Dù sao chết nhiều lắm, bí mật theo chết đi người biến mất, lại thêm bọn hắn bế quan không ra, tự nhiên không ai truyền bá trước đó tin tức. Cho nên xuất thế đại năng, cho là mình nghĩ rất đúng, cái này ngoại giới quả nhiên không có tồn tại cường đại. Ngoài ra, thiên đạo cố ý che lấp, cũng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lần này sinh linh chết nhiều lắm, nghiêm chỉnh mà nói kính sợ đại đạo cùng bản cổ, đã không có, dù là còn lại cũng là kính sợ thiên đạo. Cái này khiến thiên đạo có thể chỉnh hợp chỗ có khí vận, chờ hợp đạo người hợp đạo, liền có thể viên mãn. Về phần thiên đạo một đường tính toán, lưu lại bao nhiêu lỗ hổng cùng sai lầm. Đây không phải quy tắc tồn tại có thể tiết nối. Thiên đạo thủy chung là quy tắc, chỉ muốn đạt tới tính toán, có tổn thất cũng không quan tâm, cũng có thể nói không có cách nào quan tâm. Trung quy sẽ viên mãn, trung quy sẽ có người phát ngôn xuất hiện. Lưu lại cục diện rồi dám cho người phát ngôn đi đền bù đi. Mà người phát ngôn, ngay tại sinh lòng thê lương đâu. Lại nói Hồng Quân, một mặt thê lương, la tự bạo, tiện thể âm dương lão tổ cũng bị hố chết rồi, mà chết đi âm dương, chỉ thấy nó bản nguyên hóa làm một đạo âm dương ngư đồng dạng lưu quang, hướng về phương đông mà đi. Tại phương đông phượng rừng núi, chính cảm thụ được hồng hoang chấn động, mà lo lắng bất an Phục Hy cùng nữ hoa, chợt phát hiện một đạo lưu quang xuyên qua thủ hộ tiên thiên đại trận. Chỉ thấy một dương một âm hai đạo bản nguyên, thu hút bọn hắn hư ảnh bên trong, lập tức một cỗ truyền thừa cùng bản nguyên chỗ sâu phù hợp, để bọn hắn nháy mắt mất đi ý thức. Đây là âm dương lão tổ sau khi chết, nó âm dương bản nguyên lựa chọn, xem như một lần trùng sinh, lựa chọn nữ hoa cùng Phục Hy. Ngoài ra, tại ngũ trang quan trấn nguyên tử, cũng cho Thái Sơ truyền đến truyền âm, bẩm báo Thái Sơ mình không có cô phụ Thái Sơ kỳ vọng, địa thư tăng thêm cố gắng của hắn, bảo tồn Tây Phương Tam Phần có một linh mạch. Cái này khiến Thái Sơ rất hài lòng, nhìn thoáng qua cô đơn Hồng Quân, Thái Sơ phát hiện, thiên đạo chính thức thối lui, đối với hắn ước thúc triệt để biến mất. Mà phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn, lại trong khiếp sợ đã vượt qua vô số năm, từ hồng hoang sinh linh quy mô tiến công phương Tây bắt đầu, toàn bộ phương Tây liền ở vào bạo động bên trong. Nếu không phải tiên thiên thủ hộ đại trận thần kỳ, tăng thêm nhân quả ma thần thi pháp, khả năng trước đó đại chiến, trận pháp này sớm bị ngoại giới phát hiện. Bất quá, hai lần đó bạo động, nhất là lần đầu tiên, hai người bọn họ cảm giác, toàn bộ phương Tây tựa hồ nháy mắt tổn thất vô số bản nguyên, dẫn đến làm phương Tây sinh linh bọn hắn, có loại bực bội cảm giác. Mà lại, toàn bộ hồng hoang xuất hiện biến hóa cực lớn, vô tận sinh linh phát hiện, chẳng biết lúc nào trong lòng kia không thèm để ý chấp niệm, các loại, có loại ma hóa cảm giác. Phảng phất chỉ cần mình dám bỏ mặc không quan tâm, liền có loại tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Ma đạo vốn không thường, vô thường không thèm để ý chính là, hiện tại không giống, không chỉ có vô thường, còn định tính. Tựa hồ có rõ ràng phân chia, nếu không củng cố đạo tâm liền sẽ rơi vào ma huyên, một loại nguyên thủy bản năng dụ hoặc. Không giờ khắc nào không xâm nhập cái này tinh thần của bọn hắn, để bọn hắn không dám có chút buông lỏng. Lại do xét phát hiện, loại này cùng tâm ma, trừ từ quan niệm của ta sinh ra, còn từ tối tâm thiên đạo bên trong mà tới. Điều này nói rõ cái gì bọn hắn nhất minh bạch, tu đạo càng gian nan, không chỉ có kiếp nạn cùng lôi kiếp, còn có đối tâm khảo nghiệm. Kỳ thật, giống như Thái Sơ trước đó vấn tâm trận pháp đồng dạng. Chỉ là, hồng hoang sinh linh nhưng không có Thái Sơ thấy xa, Thái Sơ coi trọng đạo tâm cùng tâm tính. Cho nên sớm trước đó, liền khảo nghiệm thủ hạ môn nhân đạo tâm. Hiện tại, không chỉ có Thái Sơ môn nhân đạt được khảo nghiệm, toàn bộ hồng hoang bởi vì la hóa thành vực ngoại thiên ma, đồng thời thành lập ma đạo, lại lập xuống đạo tiêu ma trường lợi thể, càng là lập xuống đối sinh linh khảo nghiệm lợi thể sau. Dẫn đến, hồng hoang sinh linh cơ hồ san bằng Thái Sơ thủ hạ môn nhân, bọn hắn sau này cũng cần đạo tâm khảo nghiệm. Từ một điểm này đến nói, la hóa thành vực ngoại thiên ma là có chỗ tốt, có thể để cho sinh linh chú trọng đạo tâm, coi trọng cảnh giới. Thiên đạo che lấp cùng ẩn tàng vì tổn hại, mà tâm ma khảo nghiệm vì đền bù. Khả năng tu đạo gian nan, nhưng có thể đi càng ổn càng xa. Ngoài ra, nền móng thâm hậu người, sẽ lần này bắt đầu viễn siêu phổ thông sinh linh. Nền móng cường đại cho nên đạo tâm vững chắc, lại bản nguyên cũng mạnh, có tâm ma khảo nghiệm về sau, tâm tính kỳ thật chính là nền móng, tâm tính cao tự nhiên tiến bộ nhanh, cũng tiền đồ càng rộng. Tâm ma khảo nghiệm là phân tầng lần, đại la có đại la khảo nghiệm, mà thiên tiên có thiên tiên khảo nghiệm, cho nên nền móng thâm hậu sinh linh, đối tâm ma chống cự năng lực cũng mạnh. Đồng thời, tại thiên ngoại trời, bởi vì la lời thể, thiên đạo thừa nhận, dẫn đến thiên ngoại thiên nhanh chóng cùng hồng hoang dung hợp, một phương nhất là phụ năng lượng, nhất là chi địa, tại chỗ sâu nhất một chỗ trong cung điện, một bộ vốn không sinh cơ thân thể chậm rãi tỉnh lại. Chính là la. Hồng hoang thân thể tự bạo, cái này một thân thể tự nhiên thanh tỉnh, lại bởi vì lời thể cùng lập xuống ma đạo nguyên nhân. Không chỉ có để dẫn bạo phương Tây tội nghiệt biến mất, ngược lại bởi vì thiên đạo thừa nhận lời thề lập xuống, ngược lại để tu vi của hắn tiến thêm một bước. Nếu dùng một cái hình tượng xưng hô, kia lúc này là vì Á Thánh. Khắc khắc, Hồng Quân, dù là ngươi thắng thì đã có sao, chúng ta tranh đấu còn sớm rất đâu. La Dữ Tợn cười nói. Lúc này một đạo lưu quang bay vào trong cung điện, chính là cái kia bản nguyên phù hợp diệt thế Hắc Liên. La vẫy tay một cái, kia diệt thế Hắc Liên ra hiện dưới chân hắn, chợt La ngồi xếp bằng, chờ đợi thời cơ, chờ đợi cùng Hồng Quân lần tiếp theo đọ sức. Chỉ là, như hắn sở liệu, Chí Bảo Chu Tiên Tứ Kiếm bởi vì dẫn bạo linh mạch hư hao, lại mất đi, Chí Bảo Thí Thần Thương cũng cùng Thái Cực Đồ dây dưa, tại hắn tự bạo lại đánh giết Âm Dương lão tổ về sau, cũng biến mất. Đây là La đã sớm dự liệu được. Bất quá hắn cũng không phải là không có để lại thủ đoạn. Kia thí thần thương chính là hắn tự mình tế luyện mà thành, bởi vì quá cường đại không thể giống diệt thế Hắc Liên bản nguyên phù hợp viên mãn. Nhưng có lưu thủ đoạn vẫn là có thể làm được. Đương nhiên, cũng có La buồn bực địa phương, cũng không phải là toàn bộ chuyện tốt đều để hắn gặp. Bởi vì lời thề nguyên nhân, chỉ sợ hắn rất khó lại đặt chân Hồng Hoang, trừ phi Hồng Hoang có biến động lớn. Nhưng, hắn đã sớm đem Vô Thiên cùng Ma La hái ra. Vô Thiên cùng Ma La chính là hắn lưu lại lớn nhất chuẩn bị ở sau. Về phần thất tình lục dục 13 ma sứ, lại bởi đó tiền thân chết, chính tại Thiên Ngoại Thiên Ma vực bên trong một lần nữa ngưng tụ. Chương 365, lớn nhất bên thắng. Hết thể đều kết thúc, công đức trên trời rơi xuống. Chỉ thấy bầu trời kim quang đại thịnh, đạo đạo thiên đạo công đức xuất hiện, có 3 thành bay về phía Hồng Quân, có 3 thành rơi vào phương Tây cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa bên trên, đang từ từ bôi trước khi đi đại chiến cùng linh mạch bạo tạc mang tới vết thương. Còn có một thành bay về phía Ngũ Trang Quan, để trấn nguyên tử mừng rỡ. Còn lại 3 thành, lại là chia vô số đạo, phàm là có công với Hồng Hoang sinh linh, đều chiếm được thiên đạo công đức. Ngoài ra, còn có một đạo hỗn độn sắc lưu quang hướng về Hồng Quân mà đến, kia lưu quang bị Hồng Quân bóp trong tay, Hồng Quân một phen dò xét sau minh bạch hết thảy. Quả nhiên như Thái Sơ nói như vậy, mình trở thành người thắng cuối cùng, nuôi cổ đồng dạng sảng chọn, tuyển sau khi ra ngoài, nhưng mà mình cũng không cao hứng. Không đơn thuần là La tính toán, còn có tự mình con phụ cự đại nhân quả. La tự bạo, Âm Dương chết rồi, bọn hắn nhân quả theo lấy bọn hắn biến mất không có, mà mình lại là muốn tiếp tục nhận lãnh đi à. May mắn, có tin tức tốt, mình rốt cục đạt được thiên đạo thừa nhận, từ đó thiên đạo bản nguyên triệt để vì chính mình mở ra, mình cũng có thể mượn dùng thiên đạo bản nguyên lực lượng. Nếu nói tu vi cùng cảnh giới, giống nhau là A Thánh. Chỉ cần mình 3 thi hợp nhất về sau, liền có thể thành thánh. Bất quá, trừ 3 thi hợp nhất thành thánh, mình cũng có thể lĩnh hội thiên đạo bản nguyên, để đại đạo đại la đạo quả thành tiểu hốn nguyên đại la kim tiên. Cũng có thể nói mình có thể 2 lần thành thánh, nó điệp ra hiệu quả xa hoàn toàn không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Nhưng, dù là dạng này, cũng muốn gánh vác phương Tây bị hủy diệt nhân quả, đây là Hồng Quân khó chịu nhất, cái này làm như thế nào còn. Trách không được trước đó Thái Sơ đạo hữu muốn nói lại thôi, xem ra hắn biết ta, lại bởi vì thiên đạo nguyên nhân không thể tự nhủ rõ ràng. Vậy liền tiếp tục hỏi một chút Thái Sơ đạo hữu a. Chỉ có thể hy vọng hắn tiếp tục cho mình nghĩ kế. Thái Sơ đạo hữu, ra một lần vừa vặn rất tốt. Hồng Quân biết Thái Sơ không đi xa liền ở chung quanh, cho nên hô. Quả nhiên, Thái Sơ cười tủm tỉm xuất hiện. Ha ha, chúc mừng đạo hữu thành tựu thắng lợi cuối cùng, từ đó tu hành tiến vào đường bằng phẳng, bản tôn rất là ao ước a. Hồng Quân nghe xong một trận buồn khổ, đạo hữu chớ có nói đùa, lão đạo gánh vác cái này to lớn nhân quả. Phải làm sao mới ổn đây? Lại nói, thiên đạo cần hợp đạo, nhưng lao đạo thường trả không hết nhân quả, khả năng ngay cả hợp đạo cũng không thể, cái này. Huống chi là cái thằng này không có chết, mà là hóa thành vực ngoại thiên ma, luôn có hắn ra gây sóng gió một ngày, sau này lao đạo trưởng quản Hồng Hoang, rất gian nan a. Hồng Quân đại thổ nước đắng, nói vô cùng ủy khuất. Mặc dù đúng là như thế, nhưng không trở ngại Thái Sơ khinh bỉ hắn. Bản tôn không thể gặp đạo hữu loại này quái đản hành vi. Nếu không bản tôn đi trước, ngươi tiếp tục. Thái Sơ nói. Khu khu. Hồng Quân đuổi vội vàng kéo Thái Sơ, đạo hữu chầm đã, lao đạo bị tính kế thành như vậy. Thái Sơ đạo hữu chê cười. Nói xong lại nói, ngoài ra, nói cảm tạ bạn âm thầm trợ giúp, dù không biết đạo hữu làm cái gì, nhưng La kia nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, nghĩ đến không đơn giản. Kia là tự nhiên, bản tôn bảo trụ Tây Phương tam phần có một linh mạch. Ngươi nói La có thể hay không hận bản tôn. T. Hồng Quân sững sờ, sau đó một phen thôi diễn phát hiện quả là thế, lão đạo kia đích sắc nên nói cảm tạ bạn. Ai? Thái Sơ khoát tay trận lại nói, thông thả, chính là ta kia đổ nhi trấn nguyên tử làm, ngươi sau này trưởng quản Hồng Hoang, cần phải đối ta đệ tử kia chiếu cố một chút ta. Ách! Hồng Quân tử cái kia đạo hỗn độn sắc thanh quang bên trong, biết mình tiếp xuống nên làm. Đơn giản nhanh chóng 3 thi hợp nhất, sau đó hợp nhất 3 thi ngưng tụ công đức cùng số mệnh. Còn muốn giảng đạo thiên hạ vì thiên đạo xác định chính thống, sau đó mượn nhờ cường đại khí vận, thông qua tạo hóa ngọc điệp thân hợp thiên đạo, để thiên đạo viên mãn. Mà mình bản thể, lại từ này vô câu vô thúc. Đúng vậy, hợp thiên đạo là Hồng Quân ba thi hợp nhất sau phân thân, mà không phải bản thể của hắn. Bản thể của hắn chính là ngưng tụ đại đạo đại la đạo quả tồn tại, là không thể nào hợp đạo, mà hợp đạo phân thân là bỏ qua tình cảm cùng thiên đạo dung hợp tồn tại. Hồng Quân không đốc, không thể có thể làm cho mình bản thể cùng thiên đạo kết hợp, như thế thật thành khôi lỗi. Hắn muốn làm chính là, mượn nhờ cùng phân thân đồng nguyên quan hệ, để phân thân thân hợp thiên đạo về sau, có thể cảm ngộ thiên đạo bản nguyên, bản mẫu kia thể cũng có thể nhờ vào đó nhanh chóng tiến bộ. Hắn một mực mộng tưởng, thủy chung là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà không phải hợp đạo sau thiên đạo người phát ngôn. Cũng có thể nói, gánh vác nhân quả cũng là phân thân, cùng bản thể không quan hệ. Nhưng không thể không vì phân thân nhọc lòng mà thôi. Cốt bởi, 100 chạy bộ 99 bước, như không thể để cho phân thân hợp đạo, kia cố gắng của hắn chẳng phải là uổng phí. Cho nên Hồng Quân nghe nói, Thái Sơ để hắn đem nhân quả cùng ân tình còn cho Trấn Nguyên Tử về sau, Hồng Quân có chút xấu hổ. Trước đó thiếu Thái Sơ, gọi là con giận nhiều không sợ ngứa, thiếu tiểu bối muốn làm sao còn. Cái này có thể thực hiện. Nhưng là đạo hữu cũng biết, lao đạo bị la tính toán, gánh vác to lớn nhân quả tội nghiệt, may mắn có thiên đạo công đức đền bù rất nhiều. Nhưng gánh vác nhiều như vậy nhân quả rất khó hợp đạo A. Đây mới là Hồng Quân buồn bực. Ba thi hợp nhất chứng đạo thánh nhân đơn giản tích lũy mà thôi. Về phần hợp đạo, cái kia cần không có một tia nhân quả, triệt để cùng hồng hoang cắt cắt hết thể sau mới có thể. Đơn giản, hiện tại đừng nghĩ trước hết để cho phân thân thành thánh, sau đó thiên đạo tất có chuẩn bị. Đương nhiên vẫn là trả không hết, nhưng ngươi có thể tìm đại khí vận sinh linh làm đệ tử A, sau đó đem phương Tây nhân quả giao cho gánh chịu phương Tây nhân quả sinh linh, còn có, ngươi không phải rất nhiều trí bảo, linh bảo sao? Ban cho linh bảo trả nợ A, tính toán đâu ra đấy có thể còn xong. Ách! Hồng Quân sững sờ rồi. Làm sao có loại lại bị tính kế cảm giác? Hồng Quân buồn bực hỏi. Ngươi còn thật sự cho rằng liền ngươi khí vận lớn, liền ngươi có thể được đến nhiều như vậy trí bảo, linh bảo. Đây là thiên đạo chuẩn bị, vì ngươi phân thân chuẩn bị, cũng muốn mau sớm viên mãn, mà những cái kia linh bảo ngươi không ban cho ra ngoài, làm sao hoàn lại nhân quả? Làm sao ngưng tụ khí vận? Có bỏ có được a, tối thiểu. Thái Sơ đỏ mắt chỉ vào Chu Tiên Tứ Kiếm, Thái Cực Đồ, Thái Cực Kiếm. Cùng La, Âm Dương, Càn Khôn chờ còn sót lại trí bảo linh bảo nói, tối thiểu đây đều là chuẩn bị cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào, lại không thu hồi đến bản tôn đều muốn đoạt rồi. Thái Sơ nhìn xem những này trí bảo, linh bảo liền đỏ mắt. La còn sót lại tăng thêm Âm Dương đám người còn sót lại, khá lắm to to nhỏ nhỏ gần ngàn kiện linh bảo. Còn không nói Thái Sơ đỏ mắt Càn Khôn đỉnh, Thái Cực Đồ, Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên trận đồ chờ. Ha ha. Hồng Quân nghe Thái Sơ nói xong, cười ha hả toàn bộ thu vào, nhìn Thái Sơ đỏ mắt, may mắn ngăn chặn. Đạo hữu, không cần nóng mắt lao đạo, ngươi nói đúng, đây đều là lao đạo còn nhân quả, cũng không phải là thật lao đạo tất cả. Hồng Quân nhìn Thái Sơ sắc mặt không dễ nhìn, cho nên an ủi. Hừ. Thái Sơ không nói chuyện. Hồng Quân chợt tiếp tục thu thập, chờ thu thập được thí thần thương thời điểm. Chờ một chút. Thái Sơ bỗng nhiên quát một tiếng, hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Cái này thí thần thương tựa hồ nguyên quỹ tích bên trong, la hóa thành vực ngoại thiên ma hậu liền biến mất. Đây không tại thiên đạo tính toán bên trong A. Hồng Quân đạo hữu, cái này thí thần thương sát phạt vô số, tội nghiệt quá lớn, không bằng bản tôn thu đi, cũng tốt chấn áp nó. Thái Sơ đại nghĩa bính nhưng nói. Cái này. Hồng Quân sững sờ. Chợt một phen tôi diễn, đông nhiên cười nói, thực không dám dầu dếm, thiên đạo có an bài khác. Thái Sơ nghe xong không cao hứng, lao ra hỏa không nên gạt ta. Trời đạo an bài thế nào rồi? Thái Sơ liền không nhớ rõ thí thần thương thiên đạo có sắp xếp. Ngươi nhìn, an bài đến rồi. Đồng nhiên, bầu trời kim quang lấp lóe, thiên đạo đạo vòng hiện hiện. Chỉ thấy kim quang hiện lên, một đạo kim sắc quang mang chiếu xạ tại thí thần thương bên trên. Quên phải. Kia thí thần thương lập tức hai phần, một đạo bay về phía huyết hải, một đạo bay hướng phía nam. Đạo hữu nói rất đúng, thiên đạo có cảm giác thí thần thương hữu thương thiên hòa, cho nên hai phần, một phần vì thiên địa đệ nhất con mũi miệng khí cùng thân thể, một phần vì, sau này một đại công đức chi sinh linh linh bảo, kia sinh linh. Lao đạo thôi diễn vì thanh đế. Hồng Quân lại nói, thanh đế chủ sinh cơ phồn vinh, thí thần thương thu nạp tinh mịch, khô khốc, tàn lùi chi khí, hóa thành sinh cơ bừng bừng xanh thảm chi sinh cơ. Quả nhiên, Thái Sơ thôi diễn một phen về sau, phát hiện đúng là như thế. Cái này gọi hắn có chút im lặng, tính toán sâu như vậy a. Mà lại, cái kia đạo vòng sau đó cũng không có biến mất, ngược lại Thái Sơ phát hiện, bị mình chấn áp thương khung lâu có chút không chấn áp được cảm giác. Tựa hồ đạt được đạo vòng triệu hoán. Thiên đạo ngươi qua. Thái Sơ giận, mình cất giữ đều muốn bị tính toán, khinh người quá đáng. Đạo hữu chấm đã, liên quan đến một đại khí vận sinh linh, không phải thiên đạo đoạt ngươi linh bảo, ngươi thôi diễn nhìn xem. Hồng Quân lập tức khuyên nhủ Thái Sơ. Quả nhiên, Thái Sơ một phen suy tính, mẹ nó, nhiên đang. Chỉ thấy thương khung lô bị đạo vòng triệu hoán đi ra về sau, lại là một vệt kim quang mà qua, thương khung chi còn sót lại bản nguyên hóa làm lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, may mắn thương khung lô cho Thái Sơ lưu lại, chi mang đi thương khung bản nguyên. Thương khung vì tinh không, vì bên ngoài. Mà nhiên đăng tiên thiên thứ một cái quan tài hóa hình vì nắp hỏng kết thúc bên trong. Nguyên lai nhiên đăng một cái quan tài chi khí chính là thương khung, từ trong ra ngoài, tiểu thiên địa mà lớn thương khung, ngược lại là phù hợp, nguyên lai như vậy. Thái Sơ suy tính sau minh ngộ. Quan tài vì tiểu thiên địa, thương khung vì đại tinh không, một cái vô cùng lớn, một cái chính là dung nạp tự thân. Bất quá, chỉ cần không có đem mình thương khung lô lấy đi liền tốt, chỉ là thương khung bản nguyên mà thôi, Thái Sơ cũng không hiếm có. Chợt Thái Sơ thu hồi thương khung lô. Không thể không nói, thiên đạo tính toán rất để người không cao hứng, Hồng Quân đạo hữu phải nhanh một chút phân thân hợp đạo, khi đó ngươi định đoạn, tuyệt sẽ không tùy ý xử trí bản tôn linh bảo. Thái Sơ đối Hồng Quân rất xem trọng nói. Hồng Quân nghe xong được. Chợt cười ha ha, ha ha, cũng chỉ có Thái Sơ đạo hữu như thế thoải mái, để lão đạo hợp đạo, chỉ là vì không quen nhìn thiên đạo xử trí ngươi linh bảo. Thái Sơ đạo hữu ngươi. Ngươi. Ngươi quả thật để lão đạo không biết nói thế nào a. Ai? Hồng Quân thở dài. Đã như vậy, Hồng Quân cũng không nói nhảm, cáo từ rời đi, mau chóng ba thi hợp nhất, mau chóng để phân thân thành thánh, sau đó nhanh chóng hợp đạo. Mà Thái Sơ nhìn thoáng qua Hồng Hoàng, hắn biết một thời đại kết thúc. Lúc này, là thứ 10 lượng kiếp mạng, thời đại viễn cổ cuối cùng, muốn nên đón đại thần nhao nhao hóa hình mà ra thời đại thượng cổ. Chương 366, viễn cổ chi đuôi, Thương Hải Tăng Điển. Ma đạo chi tranh kết thúc, chắc hẳn Hồng Quân lão tổ đã thắng được thắng lợi cuối cùng đi, kế tiếp là đại thần xuất hiện lớp lớp thời đại mới đến. Tại Phượng Hoàng tộc, Phượng Vũ cảm thán nói, tam tộc triệt để rời khỏi lịch sử võ đài, còn lại kéo dài hơi tàn còn sống. Tại trước đây không lâu, Hồng Quân đến, lấy đi tam tộc rất nhiều linh bảo, xem như vì tổ Phượng giảm bất tội nghiệt một loại phương thức. Cho tới giờ khắc này qua đi, Phượng tộc rốt cục xin nhờ hơi một tí vừa tu luyện liền tâm thần bất ổn, thậm chí làm lựa nhập ma trạng thái. Cứ việc cống hiến ra linh bảo rất đau lòng, nhưng tối thiểu có thể an ổn tu luyện, quản chi còn gánh vác rất lớn tội nghiệt, nhưng cuối cùng cũng có còn xong một ngày. Cùng ta trí nhớ của kiếp trước, đã xuất hiện cải biến cực lớn, Hồng Quân đạo tổ cùng La lão tổ còn dễ nói, nhìn thư nương nương, Tứ Hải lão tổ, Thái Sơ đạo tôn trở lại hảo hảo, xem ra chung quy là không đúng, đây mới thực sự là Hồng Hoang. Phượng Vũ tổng kết một phen phát hiện, đích xác cùng tự mình biết hiểu rất không giống, Thái Sơ Tứ Hải đám người tồn tại, chính là ở kiếp trước hắn không biết được. Lại, Hồng Quân ẩn ẩn lộ ra nói, mình tồn tại liên quan đến lấy Thái Sơ đạo tôn, cái này khiến Phượng Vũ rất thấp thỏm lại hiếu kỳ, đến cùng liên quan đến bí mật của mình đạo tôn biết được bao nhiêu. Đây là nàng rất đau đầu. Nói không chừng, có tìm chút thời gian, tại đạo tôn có rảnh điều kiện tiên quyết, đi hỏi một chút, dù là đạo tôn không để ý tới cũng muốn thử một chút. Phượng Vũ rất kiên định nói. Cùng lúc đó, trước đây không lâu kết thúc lượng kiếp về sau, nàng cũng nhận được không ít công đức. Chính là nàng khuyên can Phượng tộc phá hư Hồng Hoang đạt được công đức. Cái này khiến Phượng Vũ tu vi đạt tới Đại La Kim Tiên tình trạng. Kế tiếp đại thần xuất thế, cũng là Đại La Kim Tiên cấp độ, ta tu vi như vậy, miễn cưỡng có thể cùng các đại thần ở vào một cái hàng bắt đầu. Phượng Vũ nghĩ đến, tiếp lấy triệu hồi ra mình phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ, đây là không có bị Hồng Quân lấy đi linh bảo, cũng là nàng lớn nhất cất giữ. Về phần Phượng Hoàng tộc chí bảo Phượng Hoàng Linh, đã đi theo cái này tổ Phượng cùng bắt đầu hoàng trấn áp không núi lửa chết. Ngoài ra, củng cố một chút tu vi, cũng nên đi tìm ta kia hai cái đệ đệ, cũng không biết ta kia hai cái đệ đệ thế nào rồi. Phượng Vũ nói, thật tình không biết, tại Hồng Quân cùng Âm Dương lão tổ, phá vỡ La Chu Tiên kiếm trận về sau, dẫn đến Chu Tiên tứ kiếm có tổn thương cùng hư hao. Trước đó là đánh giết ngũ hành cùng huyền thiên khí ngũ hành cùng huyền thiên âm dương chi khí sói mòn hai đạo. Vừa vặn rơi vào chưa xuất thế khổng tuyên cùng kim sĩ đại bằng bản nguyên bên trong. Cái này khiến hai huynh đệ sau này giữ nhà thủ đoạn cùng thần thông bắt đầu chậm rãi bị dung hợp. Phụ thân từng nói qua, để ta sơn cùng thủy tận thời điểm, có thể tìm kiếm đạo tôn hỗ trợ, cũng không biết tôn có thể đáp ứng hay không. Hy vọng ta không có núi nước nặng phục một ngày. Phượng Vũ kiên định nói. Ngoài ra, Phượng Vũ nhớ tới mẫu thân từng nói với nàng, Thái Sơ giới hỏa minh, cái kia Thái Sơ giới Phượng Hoàng nhất tộc thủ lĩnh. Đó cũng là mình cần tiếp xúc tồn tại, hết thể vì Phượng tộc nặng mới quật khởi. Mà tại Kỳ Lân tộc cùng Long tộc cũng giống vậy, Hồng Quân dựa theo thiên đạo chỉ thị, tiến về thu thập một phen, trước đó tam tộc lưu lại linh bảo, cơ hồ đều bị hắn lấy đi, tiện thể giảm bớt hai tộc tội nghiệt. Loại này nhất định trao đổi, hai tộc dù là không đồng ý đều không được. Trái lại trở lại Nam Hải tử, từ phương Tây chạy về sau, nàng liền rất trầm mặc, Kỳ Lân tộc tàn lụi, hang ổ cũng biến mất, tất cả ứng kiếp tộc nhân toàn bộ chết rồi, còn chưa có chết chỉ còn lại có hồng hoang thủy thú Kỳ Lân. Khả năng, Nam Hải là mình Kỳ Lân tộc hy vọng duy nhất. Tận mắt nhìn thấy đại ca ngọc đẹp chết đi, nhìn tận mắt trong tộc cao thủ chết hết, cái này khiến tử rất khó chịu. May mắn Không Linh an ủi để nàng nghĩ thoáng rất nhiều. Không Linh tỷ tỷ nói rất đúng, ta còn có phụ thân muốn cứu vớt đâu. Ta Kỳ Lân tộc còn có rất nhiều tộc nhân hóa thành thủy thú hoàn lại nhân quả đâu. Ta không thể tiêu chìm xuống, muốn gánh vác lên phụ thân trọng thác. Tử kiên cường nói, lúc đầu phản bội Kỳ Lân tộc chính là vì giờ phút này, hiện tại mình quyết không thể tiêu chìm xuống. Mà Long tộc, nến rồng triệt để chìm vào hải nhãn, đi bồi tổ long, tứ hải giao cho tứ hải long vương, long tộc có ít cao thủ, cũng đều bị nến rồng lôi đi chấn áp hải nhãn. Thời khắc này long tộc, cơ hồ tất cả đều là kim tiên tu vi sinh linh, ngay cả thái ớt kim tiên đều thiếu. Tại tuần núi, trở lại tuần núi Huyền Quy ba người, rốt cục đi ra bi thương, Huyền Hạc chiến tử để bọn hắn phá lệ khó chịu. Nhất là Huyền Lỏng, Huyền Hạc cùng Huyền Lỏng làm bạn vô số năm, mặc dù không có kết làm đạo lữ, nhưng đã cùng đạo lữ không có khác nhau. Huyền Hạc chết, đối Huyền Lỏng xúc động rất lớn, may mắn còn có vãn hồi cơ hội. Cũng làm cho ba người minh bạch, không có thực lực cường đại cuối cùng không được a. Kiếp nạn vừa kết thúc, ba người bọn họ qua nhiều năm như vậy, đã gần đến toàn bộ đạt tới thái ớt viên mãn cấp độ, lại đạo kiếp vượt qua tâm linh thông suốt. Ba người phải vì tiếp xuống Đại La Kim Tiên chuẩn bị, bất cứ lúc nào, Đại La Kim Tiên từ đầu đến cuối được cho cao thủ. Mà giờ khắc này, Đại La Kim Tiên càng là trước mắt cấp cao nhất cao thủ, trừ Thái Sơ, Vọng Thương, Hồng Quân, Tứ Hải, Lục Áp Trở. Lần này kiếp nạn qua đi, ngay cả một cái đạo quả đều không tồn tại. Nến rồng mặc dù đạo quả nhưng hắn sẽ không dễ dàng xuất thế. Nói cách khác, hai lần đại kiếp qua đi, trước mắt tu vi cao nhất sinh linh cũng liền Đại La Kim Tiên cấp độ, còn nhiều là lượng kiếp về sau, gần nhất tiến giai tồn tại. Đại La Sơ Kỳ chính là trước mắt cao thủ, Đại La Trung Kỳ có thể tính là tuyệt đỉnh cao thủ, Đại La Hậu Kỳ trừ Thái Sơ giới cùng tam tộc không xuất thế cao thủ bên ngoài, cơ hồ không có. Đại La Viên Mãn, khả năng chỉ có Thái Sơ giới còn có. Đạo quả, có thể cũng liền nến rồng cùng tiểu hồ ly. Có thể nhìn ra được, hai lần lượng kiếp về sau, tổn thất nhiều nghiêm trọng. Mà giờ khắc này hồng hoang, vô cùng yên tĩnh, cực giống thứ 6 lượng kiếp khi đó, ước vạn giảm vô sinh linh. Bất quá cùng thứ 6 lượng kiếp khác biệt lúc này linh khí, trải qua hai lần đại kiếp qua đi, phẩm giai lại hạ xuống rất nhiều, đã xa còn lâu mới có được trước đó như vậy nồng đậm. Thậm chí bắt đầu từ đó đản sinh sinh linh, lại có điệu tiên cái này một tồn tại. Trước đó hồng hoang dù là vừa xuất thế sinh linh, thấp nhất cũng là thiên tiên cấp độ. Mà lần này qua đi, đã có sinh linh căn cơ nông cạn đến, hóa hình cũng liền địa tiên cấp độ. Như thế nào địa tiên, chính là tiên nhân thấp nhất tầng thứ tồn tại. Trước đó hồng hoang chia làm, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ớt kim tiên, đại la kim tiên. Dựa theo bất diệt linh quang vị, thiên tiên ngưng tụ, chân tiên minh ta, huyền tiên huyền biến, kim tiên dung hợp, thái ớt ngũ khí, đại la tam hoa. Nói cách khác, trước đó cho dù là thiên tiên cái này một thấp nhất tầng thứ sinh linh, tại hóa hình hoặc lúc xuất thế, vẫn có bất diệt linh quang. Nhưng điệu tiên liền không có, bọn hắn cần bản thân cô đọng bất diệt linh quang, mới có thể đi vào thiên tiên cấp độ. Mà điệu tiên chi tuổi thọ cũng liền một cái nguyên hội, 129,000600 năm mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, muốn cô đọng bất diệt linh quang cái này cần thiên phú cùng truyền thừa, nếu là không có những này, cũng liền cho thấy, có 9 thành 9 điệu tiên là sống không quá một cái nguyên hội. Biến hóa như thế, đây chính là mấy lần đại chiến, hồng hoang bản nguyên trôi qua về sau, dẫn đến linh khí hạ xuống cục diện. Bất quá may mắn, lại xuống hàng cũng là tiên thiên linh khí, còn chưa tới vu yêu lượng kiếp sau hậu thiên linh khí. Khi vu yêu lượng kiếp về sau, thậm chí sẽ có phàm cái này một tồn tại. Đây vẫn chỉ là, hai lần kiếp nạn sau biến hóa rất nhỏ, càng nhiều biến hóa là nhiều vô số kể. Tối thiểu sau đó xuất thế sinh linh, sẽ không biết được trước đây hồng hoang, tăng thêm giờ phút này người ở thưa thớt. Sẽ để cho rất nhiều sinh linh cảm thấy, mình mới là cổ xưa nhất tồn tại. Bàn cổ lực ảnh hưởng vẫn còn, chỉ cần tuần núi còn đứng sững, liền sẽ không có người không nhìn bàn cổ đại thần, nhưng bàn cổ đại thần lực ảnh hưởng, lại là gọt giảm rất nhiều rất nhiều. Thiên đạo ở trên, là trước mắt cũng là sau đó duy nhất ý nghĩa chính. Mà lại, truyền thừa duyên cớ, giờ phút này hồng hoang lại trở lại không người kế tục thời đại, dù là đại năng, trừ cá biệt đại năng bên ngoài, bọn hắn cũng cho rằng Đại La Kim Tiên chính là tu vi cấp cao nhất. Về phần đạo quả, hôn nguyên kim tiên dạng này truyền thừa, bọn hắn căn bản không biết. Còn không nói vô số sinh linh biến mất mang đi vô tận truyền thừa, khả năng sau này sinh linh sẽ từ một chút cổ chiến trường, hoặc là bí phủ trong sơn động, tìm kiếm một chút dấu vết để lại, tìm kiếm một chút trước đó sinh linh phương thức tu luyện. Ngoài ra, đủ loại kiếp nạn đi tới hồng hoang, trừ không có xuất thế linh bảo bên ngoài, mấy lần đại kiếp nạn xuống tới, đã có vô số linh bảo hủy diệt. Trước đó tính toán đâu ra đấy toàn bộ hồng hoang có 15 vạn tiên thiên linh bảo, giờ phút này tăng thêm không có xuất thế có thể có 1 vạn cũng không tệ. Đương nhiên, những này linh bảo bất diệt linh quang đi đâu rồi? Cái này liền muốn hỏi Hồng Quân cùng Thiên Đạo, thậm chí Thái Sơ thu thập điểm kia, còn chưa đủ Thiên Đạo thu nạp số lẻ đâu. Có lẽ cái gọi là Hồng Mông Tử Khí, cái này một bước lên trời đồ vật, đã bị Thiên Đạo chỉnh hợp ra, liền đợi đến Thiên Định Thánh Nhân xuất thế, chờ lấy Hồng Quân cho bọn hắn. Nhưng là Thái Sơ tính toán qua, cái gọi là Hồng Mông Tử Khí tuyệt đối không phải chỉ có 9 đầu. 9 là cực hạn, 12 mới là viên mãn, cho nên Hồng Mông Tử Khí nhất định có 12 đầu, chỉ là sau này xuất hiện chỉ có 7 đầu mà thôi. Hồng Quân không phải cái gọi là Hồng Mông Tử Khí thành thánh, có tạo hóa ngọc điệp hắn, có phân thân hợp đạo hắn hoàn toàn không dùng đến. Cho nên bị người lợi dụng chỉ có 6 đầu, theo thứ tự là Tam Thanh, Nữ Hoa, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn 5 người, cùng ban cho Hồng Vân, lại biến mất 7 đầu. Có thể nói, dùng đến chỉ có 6 đầu, còn có 6 cái biến mất. Thái Sơ hoài nghi, Tam tộc tộc trưởng Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân 3 người bọn hắn hẳn là cũng có mới đúng. Đương nhiên, giờ phút này Thái Sơ cũng không tính được, chỉ có thể nói dự tính. Nhưng, bất kể nói thế nào, Hồng Mông Tử Khí tuyệt đối phải nhiều hơn 6 đầu, mà không phải chỉ có 6 đầu. Thái Sơ cảm thấy, đến lúc đó hỏi một chút hợp đạo Hồng Quân, nói không chừng liền có thể minh bạch. Lại nói phương Tây, so ở kiếp trước tốt nhiều, Trấn Nguyên Tử cứu vớt 1/3 linh mạch, cũng nhận được to lớn công đức. Bất quá, hắn có thể bảo hộ, là tới gần ngũ trang quan tồn tại, phương Tây chỗ sâu đồng dạng như nguyên quỹ tích bên trong đồng dạng. Thấy này cục diện về sau, Thái Sơ cảm giác, sau này Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nhất định thăm dò mình cái này đồ nhi địa bàn, cái này có náo nhiệt nhịn. Nói không chừng phương Tây hai vị kia thành thánh về sau, còn cần mình xuất mã mới có thể. Đương nhiên, cũng có khả năng Thái Sơ tiến giai đại la kim tiên về sau, nhanh chóng bố trí thành chuyển đổi hỗn độn chi khí biện pháp, như thế liền có thể tránh khỏi tranh đoạt. Mà, thời gian trôi qua, lại là gần trăm nguyên sẽ đi qua, phương Tây thương tích, bị thời gian trôi qua san bằng rất nhiều. Bất quá, đây chẳng qua là mặt ngoài, chân chính thương tích là linh mạch hoàn toàn biến mất, đây là khó mà vãn hồi. Chương 367, Đại Thần xuất thế. Ước vạn tiên sơn liên miên bất tuyệt, như là cửu thiên cự long bị nhốt, nằm sấp trong núi, rồng trưng dương, long chảo bốn giò xét, đuôi rồng uốn lượn xoay chuyển ở giữa, ngang qua vạn giảm. Trong núi xanh úng tươi tốt, cây rừng cao ngất, 10 bước nhân sâm, 100 bước chi thảo, ngàn trượng tuyệt bích tự có rèm châu treo, thác nước rủ xuống, ngọc trai rơi trên mâm ngọc, thanh thúy có thể nghe, đinh đinh đang đang, nước chảy đá mòn, tại cực yếu chỗ hiển vô thượng dẻo dai, thái cực chi ý tuyệt không thể tả. Vân vụ bốc hơi, sương trắng tràn ngập, như mộng như huyễn, hư thực khó phân biệt, giống như tiên cảnh. U cốc thật sâu, tuôn ra suối nước nóng, tử khí ngưng tụ trên không, tươi thắm sáng lạ, nhân luân chi khí lượn lờ, địa mạch quần quận màu vàng chi khí, tính cả tinh hoa nhật nguyệt chi khí trầm tích tích lũy mà thành xanh ngọc thụy khí dâng lên mà ra, hào quang vạn đạo, quang hoa trận trận, nhiễm phải như cùng một mảnh sắc thái chói lọi thải quang hải dương. Hồng Hoang Vương Đông Chi địa có một phong cảnh tú mỹ, như thơ như họa địa phương, tiên sơn đỉnh hiểm, thế núi nguy nga dốc đứng linh khí dư giả, tiên khí nghiêm nghị một phái tiên gia phúc địa chi cảnh. Đây là Phương Đông phúc địa, Côn Lôn tiên sơn. Thời gian lung dung, ma đạo chi tranh đã đi xa, các lộ đại thần bắt đầu nhao nhao hóa hình mà ra. Đại ca, ngươi phải cẩn thận một chút. Tại Nguyên Thủy cùng Thông Thiên quan tâm ánh mắt bên trong, Thái Thanh lão tử nhẹ gật đầu. Nô ba huynh đệ chính là bản cổ đại thần nguyên thần phân thành ba biến thành, sinh ra có đại khí vận, lại ta có chín thành chắc chắn, nhất định có thể vượt qua kia cửu cửu thiên kiếp, hai vị hiền đệ chớ muốn lo lắng, chỉ là kia tâm ma chi kiếp khó, rất là thần kỳ, bất quá chúng ta nguyên thần cường đại, nền móng thâm hậu, tất nhiên là không sao, hai vị hiền đệ vi huynh đi. Thái Thanh lão tử nói xong, đi ra trận pháp thủ hộ, bắt đầu bung ra quanh thân khí thế, lập tức tại hắn bung ra khí thế đồng thời, chỉ thấy tinh không vạn lý Côn Lôn Sơn, đồng nhiên lôi vân ngưng tụ, đen nghịt cuốn tới. Qua mười mấy năm tích lũy, lão tử hóa hình thiên kiếp tiến đến. Hắn không giống với Lô Mãng Trúc Cửu Âm, lão tử chú trọng tâm tính cùng căn cơ, càng là có phong phú truyền thừa cùng tích lũy. Cho nên lôi kiếp giáng lâm, nhất là 72 vị trí đầu đạo với hắn mà nói, cơ hồ có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng cử động của hắn, để cách đó không xa Tây Côn Lôn một vị nữ thần có chút giật mình. Tại Tây Côn Lôn, chính là Tây Vương Mẫu sinh ra chi địa, mặc dù cùng thuộc Côn Lôn Tiên Sơn, bất quá Côn Lôn Tiên Sơn lớn đến khủng khiếp, bình thường cũng không cảm ứng được. Làm sao lôi kiếp hạ xuống, hay là bực này cửu cửu thiên kiếp, tự nhiên để Tây Vương Mẫu cảm ứng được. Không nghĩ tới khoảng cách gần như thế, cũng không biết người nào độ kiếp. Tây Vương Mẫu thở dài nói, mỗi cái tiên sơn đều có độc đếm được một phương khí vận, hai người khoảng cách gần như thế, tăng thêm cùng thuộc một tòa tiên sơn, cái này tựa hồ biểu thị cạnh tranh bắt đầu. Mà trái lại Thái Thanh lão tử, trải qua thiên kiếp về sau cùng cửu cửu thiên kiếp tiến đến. Thái Thanh lão tử cũng không dám kinh thường, cấp tốc gọi ra Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, chính là nhất đẳng hậu thiên phòng ngự chí bảo. Phàm là chí bảo, mặc kệ là hậu thiên hay là tiên thiên, liền không có đơn giản. Cho nên, dù là kia lôi kiếp uy thế rất lớn, lại cũng không thể loại Thái Thanh lão tử gì. Duy chỉ có kia tâm ma kiếp khảo nghiệm, để lão tử ăn một chút đau khổ, bất quá nguyên thần cường đại tâm tính vững chắc nguyên nhân, y nguyên khó không được hắn. Rốt cục, khi lôi kiếp qua đi, chỉ thấy ngũ thải tường thụy chi khí hoành không mà đến, loan phi hạc minh, áng mây từng tháng, tường quang phổ chiếu, thải hà vạn giảm. Nôn lại bản cổ nguyên thần biến thành, vì bản cổ tam thanh, Thái Thanh lão tử là vậy, hôm nay hóa hình, nhân đây chiêu cáo hồng hoang. Ầm ầm. Làm kế chấn nguyên tử về sau, cái thứ hai hóa hình liền bị chiêu cáo hồng hoang tồn tại, giờ phút này lão tử xuất tận danh tiếng. Tại kinh lịch ma đạo kiếp nạn về sau, đại năng lần lui, bên ngoài cao thủ cũng bất quá đại la mà thôi, mà loại này hóa hình liền loại khí thế này, lại đạt được thiên đạo thừa nhận, thiên đạo trợ lực nhân vật, trong lúc nhất thời làm cho cả hồng hoang chấn động. Thái Thanh lão tử, vậy mà là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tại huyết hải minh hà, vốn là ngoài ta còn ai thái độ, làm sao chấn nguyên tử trước đó hóa hình, để trong lòng của hắn rất là không cao hứng. Nhưng hắn thế muốn làm cái thứ hai, làm sao còn chưa chuẩn bị xong, đã lại có đại năng hóa hình ra thế, hay là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành. Cái này gọi hắn có chút thụ đả kích. Tiên bối, cái này bản cổ đại thần nguyên thần. Cái này sao có thể? Phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn chấn kinh mà hỏi. Hỏi nhân quả ma thần đều sững sờ, bản cổ lại còn có nguyên thần chúng sinh. Cái này, làm sao lại như thế? Nhân quả ma thần đều được, hồng hoang mình càng ngày càng xem không hiểu, đầu tiên là có nghịch thiên nhân vật nhìn thoáng qua, không nghĩ tới ngay cả bản cổ nguyên thần đều xuất hiện. Chớ phải quan tâm cái này, các ngươi mau chóng hóa hình, lão đạo dự tính, trước 10 sinh linh nhất định có đại khí vận. Nhân quả ma thần nói, vâng, tiền bối. Mơ màng tỉnh lại nữ hoa cùng Phục Hy, đồng dạng bị bản cổ nguyên thần biến thành lao tử kinh sợ. Ca ca, xem ra không chỉ chúng ta có đại khí vận, trước đó đạt được âm dương bản nguyên, vốn cho rằng ta huynh muội khí vận thông thiên, không nghĩ tới, lại còn có bản cổ đại thần nguyên thần biến thành chi sinh linh, xem ra chúng ta không thể quá chủ quan a. Nữ hoa nói, trước đó hai người đạt được âm dương bản nguyên, để hai người chi âm dương đạo càng là ngưng tụ, vốn cho rằng đã được trời ưu ái, không nghĩ ngay cả bản cổ nguyên thần đều xuất hiện. Muội muội nói đúng lắm, xem ra ngoại giới thật không đơn giản, tuyệt đối không thể chủ quan, chúng ta huynh muội cũng phải nỗ lực. Phục Hy nói, bất quá Phục Hy tự mình biết tình huống của mình, so với muội muội nữ hoa, hắn căn nguyên muốn yếu một chút. Muội muội không chỉ có am hiểu âm dương đạo, càng là am hiểu sinh chi đạo, trước đây kia âm dương bản nguyên, càng là bổ túc nữ hoa âm dương đạo, thậm chí trả lại cho sinh chi đại đạo, nữ hoa âm dương cùng sinh chi đại đạo đồng hành, so với hắn đơn thuần âm dương đạo mạnh rất nhiều. Về phần âm luật thôi diễn chi đạo, Phục Hy còn kém rất nhiều. Cho nên Phục Hy nói, muội muội, ca ca thôi diễn phát hiện, mơ hồ thiên cơ biểu thị, phàm là trước 10 hóa hình đại năng, tất có nó độc thuộc khí vận, ngươi chớ có để ý ta, tranh thủ trước 10 hóa hình mà ra. Cái này, nữ hoa cùng do dự, chợt cảm thấy chỉ có thể như thế, thế là nói, yên tâm đi ca ca, muội muội sẽ. Tại phương Bắc Bắc Minh Hải Côn Bằng, đồng dạng cảm nhận được áp lực, mặc dù cũng coi là được trời ưu ái, nhưng so với Tam Thanh cùng có Thái Sơ nâng đỡ chấn nguyên tử, hắn từ đầu đến cuối kém một chút. Cho nên, theo chấn nguyên tử hóa hình, sau đó lao tử hóa hình, để Côn Bằng vô cùng khẩn trương. Vận mệnh thiên định, hồng hoang tổng hợp thành một chữ chính là, tranh. Tranh sớm hóa hình, tranh khí vận, tranh đoạt cơ duyên, tranh đoạt hết thảy. Mỗi cái sinh linh từ xuất sinh liền bắt đầu tranh thủ hết thảy. Cho nên, bọn hắn minh ngộ trước 10 sinh linh có đại khí vận về sau, bọn hắn như thế nào không khẩn trương. Lao tổ định sẽ không lạc hậu các ngươi, cái kia sợ các ngươi là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành. Bản cổ đại thần đều bởi vì khai thiên mà vẫn lạc, huống chi là các ngươi những này nguyên thần mà thôi. Côn Bằng kiên định nói, tại bọn hắn đám này đại năng lý giải bên trong, bản cổ đích thật là khai thiên kiệt lực mà chết. Thiên đạo truyền thừa chính là như vậy truyền thâu. Mà tại Thái Dương Tinh Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, hai huynh đệ dã tâm không nhỏ, cốt bởi thiên đạo tính toán. Toàn bộ trong truyền thừa đều tận lực miêu tả bọn hắn sinh ra được trời ưu ái, sinh ra chí tôn duy nhất, tại dạng này truyền thừa xuống, cho dù là không có người có dã tâm, cũng sẽ bị xúi dục thành dã tâm hạng người. Huống chi, loại kia sinh ra quý vị hoàng giả pháp tắc bản thân, trừ Thái Dương chân hỏa hỏa chi đạo, bọn hắn mạnh nhất quả thật hoàng giả chi đạo. Đại ca, lại còn có bực này nền móng sinh linh. Xem ra rất là không đơn giản a, vậy mà là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành. Đông Hoàng Thái Nhất có chút lo lắng nói. Bọn hắn có lo lắng nguyên nhân. Đương nhiên, bọn hắn còn không có diện hóa thành quyết định xưng bá hồng hoang trái tim. Giờ phút này lo lắng chính là, khí vận tranh đoạt. Không sao, chúng ta hay là bản cổ đại thần con mắt biến thành đâu. Hồng hoang ai cũng cùng bản cổ đại thần kéo bên trên quan hệ, xuất thân tốt một điểm mà thôi. Người ta nhị huynh đệ liên hợp, chúng ta không sợ bất luận kẻ nào. Đế Tuấn ổn trọng nói. Hy vọng như thế. Đông Hoàng Thái Nhất nói. Mà, Thái Thanh lão tử hóa hình mà ra, để vô số đại năng chấn kinh, nhưng khó chịu nhất chính là thập nhị tổ vu. Cái gì? Vậy mà là phụ thần nguyên thần biến thành. Trách không được chúng ta không thể tu luyện nguyên thần, nguyên lai thành kia đồ bỏ lão tử, cái này không được. Nhất định phải đánh giết hắn luyện hóa hắn, nói không chừng chúng ta cũng có thể có nguyên thần. Trúc Dung lập tức nổi trận lôi đình. Trúc Dung không thể nói hiệu nói vượng. Trúc Cửu Âm quát lớn. Trúc Cửu Âm trải qua mấy vạn nguyên hội cô đọng, hắn lúc này đã siêu việt hồng hoang đại năng, nhiều mấy vạn nguyên hội không phải bình thường. Tăng thêm Thái Sơ chỉ điểm, hắn lúc này đã là đại la trung kỳ tu vi, dù là không có nguyên thần, cho dù là cường hãn. Nhưng cùng nguyên thần hai loại phương thức tu luyện, đã tại thiên đạo xuất thế về sau, chậm rãi san bằng, thậm chí có nghiêng. Thân thể cường hãn đã vượt qua nguyên thần tu sĩ, trước đó tu luyện đại đạo thời điểm, nguyên thần tu sĩ còn có thể cùng tu sĩ cân bằng. Mà chỉ có thể tu thiên đạo về sau, đã để nhục thân tu sĩ dẫn trước nguyên thần, chỉ là thôi diễn cùng nhân quả phương diện, không bằng nguyên thần tu sĩ mà thôi. Có thể nói lúc này Trúc Cửu Âm, có thể nghiền ép giờ phút này hóa hình đại thần, dù là lao tử có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, cũng liền cùng Trúc Cửu Âm bất phân thắng bại mà thôi. Đại ca, sợ bọn họ làm gì, ngươi đã là đại la trung kỳ tu vi, dựa theo Thái Sơ tiền bối nói, ngươi lúc này đã nghiền ép cùng thời kỳ sinh linh. Trúc Dung hỏi. Hừ. Trúc Cửu Âm có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, chẳng lẽ ngươi quên Thái Sơ tiền bối nói, vĩnh viễn đối hồng hoang tràn ngập lòng kính sợ, vĩnh viễn đối với mình có rõ ràng nhận biết. Trúc Cửu Âm lại nói, không nói trước hồng hoang chính là phụ thân mở, có lòng kính sợ là tất nhiên. Chẳng lẽ ngươi quên nói ra câu nói này là ai? Là Thái Sơ tiền bối, kia là cùng phụ thần cùng thế hệ tồn tại, hắn đều nói như vậy, ngươi cảm thấy hồng hoang có thể đơn giản sao? Chúng ta được trời ưu ái, nhưng không thể đắc ý quên hình, huống chi. Trúc Cửu Âm đứng lên, đi qua đi lại nói, huống chi, bất kể như thế nào, vậy lao tử chính là phụ thần nguyên thần biến thành, cùng chúng ta thuộc về đồng nguyên, chúng ta muốn làm chính là giao hảo, mà không phải cửu hận. Hồng hoang chúng ta còn không biết được tình huống như thế nào, đã không biết được liền cần cẩn thận, mù quáng gây thù hẳn khi đó thật quá ngu xuẩn. Quả nhiên, Thái Sơ từng nói hắn thật quá ngu xuẩn, Trúc Cửu Âm câu nói này học rất thấu triệt, đối Trúc Dung cái này mãng phu, ở trên người hắn dùng rất thành thạo. Đại ca nói đúng. Huyền Minh nói, không sai, đại ca nói rất đúng. Hậu thổ, đại ca nói có lý Sa Bị Thi, Cường Lương, Thiên Ô, Nhục Thu. Ách, Trúc Dung không hiểu. Quả thật Trúc Cửu Âm cường đại nguyên nhân, hồng hoang thân huynh đệ cũng là hiện thực, còn không nói qua nhiều năm như vậy Trúc Cửu Âm uy tín. Tốt ta, Trúc Dung thở dài nói. Chương 368, trước 10 tồn tại. Một trận trầm mặc bản cổ điện, Trúc Cửu Âm vừa đúng còn nói thêm. Chư vị đệ muội. Không phải đại ca không quả quyết, mà là không thể không thận trọng, chỉ là một cái phụ thần nguyên thần hóa hình mà thôi, chúng ta cớ gì như vậy để ý. Lại nói, dù là hắn là bản cổ phụ thần nguyên thần biến thành lại như thế nào. Chỉ cần chúng ta hảo hảo tu luyện, hừ hừ, nguyên thần chúng ta cũng sẽ có. A, chúng tổ vu sướng sở, đại ca ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói, chỉ phải thật tốt tu luyện, có lẽ nguyên thần chúng ta cũng sẽ có. Trúc Cửu Âm cười nói, cái này... Đây không có khả năng a, đại ca. Làm sao liền không khả năng? Trúc Cửu Âm hỏi. Thế nhưng là, cái này. Chúng tổ vu tư tư ố ố cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Nói cho các ngươi biết đi. Trúc Cửu Âm nói, Thái Sơ tiền bối từng cùng ta nói qua, chúng ta không phải là không thể có linh hồn, chỉ là chúng ta chính là phụ thần huyết mạch biến thành, cho nên ý chí cùng thần thể phá lệ cường đại, cho nên không thể đơn giản ngưng luyện ra linh hồn. Nhưng Đạo Tôn từng nói, hắn vô lượng đạo tiến giai hỗn nguyên đại la sau không phải là không được, chỉ là đạo tôn không có cho ra đáp án rõ ràng mà thôi. Hô! Tổ vu tốt giật mình, chính là hưng phấn lại là thấp thỏm. Kia, đạo tôn đến nói, có thể thành hay không? Cái này muốn nhìn đạo tôn, cũng phải nhìn cố gắng của chúng ta. Đạo tôn nói, chỉ có đại la kim tiên phía trên cấp độ đạo vận viên mãn, mới có thể có một tuyến cơ hội ngưng tụ ra linh hồn. Đương nhiên dù là không thành, hắn cũng đã đáp ứng, sẽ ban cho trong chúng ta một người nguyên thần, hay là bản cổ phụ thần còn xuất lại. Cái này, tổ vu nhóm một ngày mấy kinh. Đến tận đây, nên chín, cho các ngươi nói cái này, không phải dụ hoặc các ngươi, mà là để các ngươi biết được, có nguyên thần lại có làm sao. Vậy lao tử xuất thế lại có làm sao, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng, ta biết các ngươi lo lắng không phải nguyên thần, mà là cùng chúng ta đồng nguyên lão tử, sẽ tranh đoạt thuộc tại chúng ta khí vận, đúng hay không? Chán. Trúc Cửu Âm hỏi xong, 11 người có chút hổ thẹn, đích xác bọn hắn để ý là khí vận. Lúc đầu được trời ưu ái, chính là phụ thần huyết mạch, tự nhiên có thể kế thừa phụ thần khí vận, nhưng lại toát ra phụ thần nguyên thần hóa sinh linh, bọn hắn sợ vậy lao tử chiếm thuộc về bọn hắn khí vận. Dù ta không biết ngoại giới như thế nào, nhưng từ đạo tôn cùng ta trước đó bàn giao bên trong nhìn ra được, phụ thần khí vận không phải tốt như vậy kế thừa, thậm chí kế thừa phụ thần khí vận là lại nhận chèn ép, nhận thiên địa chèn ép. Dù sao phụ thần quá mạnh, mạnh để thiên địa sợ hãi, sợ hai chúng ta vượt qua trường khống. Chúng ta cũng làm cho rất nhiều cao thủ sợ hãi, bởi vì chúng ta tồn tại, để bọn hắn lo lắng phụ thần hậu đại chúng ta, sẽ để bọn hắn khó mà tính toán hưng hoang. Trúc Cửu Âm lại nói, cho nên nói, hết thể chỉ có thể dựa vào chúng ta mình, thậm chí chúng ta xuất thế cùng chúng ta không có nguyên thần nguyên nhân, sẽ thiên nhiên cùng khác đại năng xuất hiện hưởng câu, bởi vì vì bọn ta cùng bọn hắn không giống, cái này để bọn hắn sẽ còn sinh ra để phòng tâm lý. Thử hỏi, tiên đồ của chúng ta vô cùng gian nguy, như vậy chúng ta lộ mạng gây thù hằn đối với chúng ta có chỗ tốt sao? Vậy lao tử sẽ chỉ là chúng ta kết giao đối tượng, mà không phải địch nhân của chúng ta, các ngươi nhất định phải ghi nhớ. Trúc Cửu Âm một lời nói, Thái Sơn nếu là ở đây đều sẽ cho hắn vỗ tay. Tự chọn quả nhiên không sai, thức thời không lô mãng, sẽ không ỷ vào xuất thân mà gây thù hằn toàn bộ hồng hoang. Lên một cái gây thù hằn toàn bộ hồng hoang la, đã chạy đến thiên ngoại thiên cùng ngày ma đi. Vậy vẫn là la vận khí tốt, bất tử bất diệt nguyên nhân, nếu không, khả năng còn sẽ thảm hại hơn, còn không nói thiên đạo nâng đỡ bảo hộ la nguyên nhân. Mà tổ vu nhóm, đây mới là toàn bộ hồng hoang đều không thích quần thể, thiên đạo cũng không thích quần thể. Nếu là đều không thích, còn tùy tiện gây thù hằn vô số, đích thật là đường đến chỗ chết, cùng ở kiếp trước một cái đức hạnh, chết chỉ còn ba dưa hai táo, dù là như thế, còn trung thân co đầu rút cổ tại bản cổ điện bên trong. Đại ca, chúng ta minh bạch. Chúng tổ vu lần thứ nhất rõ ràng minh trận nhìn tình cảnh của bọn hắn, ai đều không thích tồn tại. Phụ thần cường đại cùng uy nghiêm, tăng thêm bọn hắn sinh ra không có nguyên thần, để bọn hắn thành một cái độc thuộc quần thể, tự nhiên khác biệt quần thể có phe phái khác nhau. Ha ha. Trúc Cửu Âm cười một tiếng, các ngươi minh bạch liền tốt, bất quá cũng không cần khó chịu, phụ thần mặc dù không tại, nhưng phụ thần chí hữu đạo tôn vẫn còn, đạo tôn sẽ không xem chúng ta quá mức chịu tội. Cuối cùng, Trúc Cửu Âm không quên cổ vũ một chút. Tóm lại tiền đồ là chật vật, nhưng tương lai là đẹp tốt. Mà tại ngũ trang quan trấn nguyên tử, trải qua một đoạn thời gian củng cố, tăng thêm thiên đạo công đức ban cho, hắn đã vững chắc tu vi, thậm chí đã có thể đại la hoa nở. Không giống với truyền thừa thẳng đến đại la đỉnh phong đại thần, truyền thừa của hắn là đến hôn nguyên đạo quả cấp độ. Cho nên hắn phá lệ thận trọng, tận lực toàn bộ hoa nở thập nhị phẩm, nếu không thật xin lỗi tự thân căn nguyên, thật xin lỗi Thái Sơ dạy bảo. Cho nên, trấn nguyên tử dù là tích lũy đủ rồi, cũng không có gấp tiến giai đại la kim tiên trung kỳ cấp độ. Mà là căn cứ Thái Sơ nói, như không có thời gian ngắn tiến bộ khả năng, vậy liền đi du lịch hồng hoang, nhiều cảm ngộ, nhiều cảm thụ. Nhất là trấn nguyên tử là sinh chi đạo cùng đại địa chi đạo kết hợp, nhiều du lịch hồng hoang tổng có chỗ tốt. Ngoài ra, ma đạo chi tranh kết thúc về sau, Thái Sơ liền biến mất không thấy gì nữa. Để hắn trấn nguyên tử không đến hôn nguyên kim tiên, không thể nói là đệ tử của hắn. Trấn nguyên tử đối Thái Sơ lý giải luôn luôn thiếu thốn. Hắn cũng muốn du lịch một phen, hỏi thăm một chút lao sư tin tức, tối thiểu hắn ngay cả Thái Sơ đạo trưởng tại kia cũng không biết, hắn dự định ra ngoài du lịch một phen, tiện thể nhìn xem mình tha thiết ước mơ hồng hoang. Cho nên, Trấn Nguyên Tử biết được lão tử xuất thế về sau, minh bạch Thái Sơ nói tới thời đại mới đến, mình có thể ra ngoài du lịch. Đến tận đây, Trấn Nguyên Tử đạp lên tìm sư đường đi, cũng đạp bên trên chấm dứt giao đại năng hành trình. Mà rốt cục sau khi biến hóa lão tử, chậm rãi kiếm mở rộng tầm mắt, cảm ngộ sau khi biến hóa thần kỳ. Đại ca, ngươi. Nguyên Thủy hỏi. Ta không sao, rất tốt, vừa rồi chỉnh lý một phen thu hoạch mà thôi, lại một chút thiên đạo truyền thừa. Lao tử cười nói. Chợt lại nói, hồng hoang khí vận có hạn, ta ba huynh đệ làm một thể, vi huynh hóa hình độc chiếm một đạo, chắc là trêu đến rất nhiều người không cao hứng, hai vị hiền đệ cũng tận nhanh hóa hình đi, chỉ có ta ba người toàn bộ hóa hình, mới có thể khí vận tương liên, càng có thể khí vận củng cố. Một phen giải thích thu hoạch của mình về sau, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên có quyết định. Đại ca, có ngươi hộ pháp, trăm năm sau ta hóa hình, sau đó lại trăm năm tam đệ hóa hình, kể từ đó ta ba huynh đệ khí vận tương liên, nhất định có thể trấn nhiếp người khác. Thiện. Lao tử gật đầu nói. Nhưng, ba người tại Lao tử sau khi biến hóa, liền có một loại minh ngộ, thiên địa đại thế, tranh mà thôi. Đã sớm hóa hình có khí vận, tự nhiên từ giờ phút này liền mở lúc tranh. Cho nên, trăm năm sau, Ngọc Thanh Nguyên Thủy hóa hình, có Lao tử thủ hộ, hắn hóa hình rất thành công. Nô chính là bản cổ nguyên thần biến thành, vì bản cổ tam thanh, Ngọc Thanh Nguyên Thủy là vậy, hôm nay hóa hình, nhân đây chiêu cáo hồng hoang. Quả nhiên, tam thanh chi Ngọc Thanh Nguyên Thủy hóa hình, càng làm cho chúng đại thần giật mình. Nguyên lai cái này bản cổ nguyên thần không chỉ có một cái a, lại có hai cái, rất nhiều như Phục Hy Nữ Hoa, Đế Tuấn Đông Hoàng, Chuẩn Đề tiếp dẫn các loại, bọn hắn minh bạch. Tựa như huynh đệ bọn họ, huynh muội, cái này bản cổ đại thần nguyên thần cũng có hai cái. Nhưng là, lại là trăm năm sau. Nô chính là bản cổ nguyên thần biến thành, vì bản cổ tam thanh, thượng thanh thông thiên là vậy, hôm nay hóa hình, nhân đây chiêu cáo hồng hoang. Tam thanh sau khi biến hóa, rốt cục để đại thần minh bạch, nguyên lai cái gọi là tam thanh, là ý tứ như vậy, là huynh đệ ba người a. Lập tức, rất nhiều người cảm giác rất khó giải quyết, một cái liền không đơn giản, lại còn là ba huynh đệ, cái này ba thanh đạo nhân. Xem ra là không thể trêu chọc tồn tại. Sau này mình nhất định phải chú ý điểm. Nhưng, tranh đoạt càng kịch liệt. Thứ nhất Chấn Nguyên Tử độc chiếm một đạo khí vận, sau đó tam thanh ba huynh đệ lại thuộc về một đạo thiên địa khí vận, kia còn thừa lại tám đạo thiên địa khí vận, chính là bọn hắn muốn tranh đoạt. Còn không nói, càng là dựa vào sau, dù là độc thuộc một đạo, cũng có mạnh yếu phân chia, cho nên bọn hắn đều gấp. Rốt cục, lại là ngàn năm sau. Nô chính là Minh Hà Lão Tổ, thần ma chi huyết ngưng tụ, thiên địa sát khí biến thành, hôm nay hóa hình, nhân đây chiêu cáo hồng hoang. Người thứ ba xuất hiện, được trời ưu ái Minh Hà Lão Tổ hóa hình mà ra. Sau đó, lại là 11 vị tổ vu hóa hình thành công, để hồng hoang có chút ngộng bức cảm giác. Đầu tiên là bản cổ nguyên thần tam thanh, cái này lại đến bản cổ tinh huyết tổ vu, bản cổ đại thần quả nhiên bản cổ đại thần. Mà lại vừa ra tới chính là 12 vị, bọn hắn thậm chí không biết Trúc Cửu Âm càng là sớm đến quá mức, bởi vì Thái Sơ che lấp cùng bản cổ điện tồn tại, để bọn hắn không biết Trúc Cửu Âm đã sớm hóa hình, nếu là bọn hắn biết, sợ rằng sẽ sợ hãi. Nhưng 12 vị đồng nguyên xuất ra, đồng dạng để hồng hoang chúng đại thần xuất hiện kiêng kỵ, rất thiên nhiên thập nhị tổ vu, bị rất nhiều người thiên nhiên bài xích. Một cái liền không hợp thói thường, vậy mà 12 người, này làm sao tranh? Đương nhiên, trong lòng phức tạp nhất hay là tam thanh một trận ngộng, làm sao còn có phụ thần tinh huyết, khó nói chúng ta không phải phụ thần duy nhất hậu nhân. Chẳng phải là nói, phụ thần khí vận nhất định hai phần sao? Phải làm sao mới ổn đây? Đại ca, Nguyên Thủy nghiến răng nghiến lợi hỏi. Bực này xuất thân để hắn phá lệ cao ngạo, cũng có cao ngạo tiền vốn. Không sao, trước nhìn kỹ hăng nói, có thể kết giao liền kết giao, không thể kết giao liền mặc kệ không hỏi, dù sao 12 người không thể coi thường, còn không nói chính là phụ thần huyết mạch, nó truyền thừa cùng còn sót lại định không đơn giản. Lao tử nói, đúng vậy a. Thông Thiên cứ việc cũng cao ngạo, nhưng hắn so với Nguyên Thủy tốt một điểm, tối thiểu sẽ không tự dưng cao ngạo. Nhưng là, Nguyên Thủy hỏi, phụ thần nguyên thần chỉ có 3 phần, ta ba huynh đệ kế thừa rồi. Kia 12 người tại sao còn có thể hóa hình? Chẳng lẽ cũng có phụ thần nguyên thần? Nhưng là không thể nào a, hay là nói khác có biến? Nguyên Thủy nghi vấn, đem lão tử cùng Thông Thiên hỏi khó, bọn hắn thầm nghĩ, đúng a. Khả năng có kỳ quặc, cho nên trước bỏ mặc, chờ hữu duyên gặp mặt lại nói không mượn. Lão tử nhất rồi nói ra. Giờ phút này, chúng đại thần là không biết thập nhị tổ vu không có nguyên thần, còn tưởng rằng giống như bọn họ tồn tại. Đương nhiên, tổ vu nhóm tại lúc này cũng tự xưng đạo nhân, còn không có về sau xưng hô tổ vu. Tổ vu là bọn hắn bị lớn có thể bài xích về sau, trong lòng không cao hứng, cảm thấy đã các ngươi bài xích chúng ta, vậy bọn ta liền sáng lập mới xưng hô, không cùng các ngươi thông đồng làm vậy. Khi đó mới tự xưng tổ vu. Giờ phút này sao? Tổ vu cũng giống vậy, đều tự xưng đạo nhân hoặc lão tổ. Hoành động qua đi, hồng hoang vẫn còn tiếp tục. Lại là vô số năm. Tại thứ 10 lượng kiếp kết thúc trước 10 đại năng toàn bộ hóa hình. Bọn hắn cũng không phải là một người độc thuộc một đạo khí vận, mà là có khí vận tương liên, như tổ vu 12 người, tam thanh 3 người đồng dạng. Thứ nhất Chấn Nguyên Tử, thứ hai tam thanh, thứ ba Minh Hà, thứ tư tổ vu, thứ năm Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, thứ sáu Côn Bằng, thứ bảy Nữ Hoa, thứ tám Tử Vi, thứ chín Hồng Vân, thứ 10 Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn vốn nền móng nhỏ yếu tồn tại, quả thực là tại nhân quả tính toán hạ, dựng vào chuyến xe cuối, tại thứ 10 lượng kiếp lúc kết thúc, hóa hình mà ra. Mà tinh không xuất hiện ngoài ý muốn, để đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy khiêu chiến. Thử vi đế quân là người phương nào? Đúng vậy a, tinh không bên trong, lại có gì chúng ta cơ hồ ngang hàng tồn tại, cái này. Đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất phiền muộn. Mà tử vi đế quân cũng khó chịu, tinh không còn có bực này nền móng, Thái Dương tinh hai huynh đệ, làm sao cùng mình hai cái sư muội như thế tương tự đâu. Chương 369, thời đại thượng cổ. Hành tẩu tại phương Tây đại địa bên trên, Thái Sơ bỗng nhiên ngừng chân bấm ngón tay tính toán. A, thứ 11 lượng kiếp tiến đến, rốt cục thời đại viễn cổ kết thúc rồi à? Thái Sơ thầm nói. Từ Thái Cổ bắt đầu, Thái Sơ đi qua ba cái thời đại, cái thứ nhất thời đại hoang cổ còn dễ nói, bình tĩnh tiến đến, yên tĩnh kết thúc. Mà sau đó thời đại Thái Cổ, hung thú lượng kiếp tiến đến, sau đó toàn bộ hồng hoang tổn thất nặng nề, rốt cục trận sau cơn đau, thiên đạo xuất thế, pháp tắc cải biến, hồng hoang nên đón thời đại viễn cổ. Có thể nói thời đại Thái Cổ kết thúc, cùng thời đại viễn cổ bắt đầu, là nương theo lấy gió tanh mưa máu. Mà sau đó thời đại viễn cổ kết thúc, thời khắc này thời đại thượng cổ tiến đến, càng là gió tanh mưa máu, tam tộc đại kiếp, ma đạo chi tranh. Qua đi, giống như Thái Sơ trước mắt phương Tây đại địa đồng dạng, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh thê lương. Sinh linh số lượng càng là té ngã thời đại hoang cổ tiêu chuẩn, Thái Sơ từ ma đạo chi tranh về sau, du lịch phương Tây thật lâu, nhưng nhìn thấy chi sinh linh là tại quá ít. Lại chín thành hay là vừa hóa hình sinh linh, cũng chính là tân sinh sinh linh. Đám kia kiếp nạn qua đi còn sót lại sinh linh, nếu không bế quan ẩn thế không ra, muốn không đã sớm chết đi. Mà vừa ra đời sinh linh, căn cơ nông cạn, càng không truyền thừa, hóa hình mà ra về sau, lại trở lại Thái Sơ phiền chán thời đại, thứ quỷ gì đều có, nhìn người phiền muộn. Tại Thái Sơ cùng Hồng Quân cáo biệt về sau, Thái Sơ không có lập tức sẽ về Nam Hải, mà là tại phương Tây đại địa bên trên hành tẩu. Nhìn xem tổn thất đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, mình sau này nếu có thể bố trí hỗn độn chuyển đổi trận pháp lúc, trước phải có một phen tính toán. Mà một nhóm vô số năm, ngay cả đại thần nhao nhao hóa hình đều không làm kinh động Thái Sơ. Thái Sơ một mực tại xem xét phương Tây tình huống. Hiển nhiên, hắn hiểu được tổn thất nặng nề. Không lạ không được chuẩn đề cùng tiếp dẫn xuất thế về sau, nhìn thấy hoang vu phương Tây, lại nhìn một chút màu mỡ phương Đông, có thể thấy không thèm sao. Mà Thái Sơ cũng đương nhiên có minh ngộ, trước đó thuộc về thần ma tung hoành thời đại, thuộc về chủng tộc quật khởi thời đại. Là một cái hắn không quá lý giải thời đại, hiện tại sao, trí nhớ của mình tựa hồ càng ngày càng rõ ràng, rất cảm giác quen thuộc. Nhưng cần trong lòng một trận chuyển biến mới có thể. Trước đó, mặc kệ là đạo hữu còn là địch nhân, tựa hồ cũng chết không sai biệt lắm. Tính một cái, còn có ai? Thái Sơ phát hiện, trừ Tứ Hải, Lục Áp, Dương Mi, Hồng Quân, Vọng Thư bọn người bên ngoài, mình quen thuộc lao hữu một cái đều không có. Thật là có loại cảm giác khác thường. Đột nhiên, Thái Sơ bỗng nhiên có cũ cảm giác quen thuộc, thẳng đến thở dài một tiếng truyền đến, Thái Sơ rốt cục nhớ tới. Sư huynh, thiên đạo bất công à, tại sao ta phương Tây như vậy hoang vu? Phải làm sao mới ổn đây, phải làm sao mới ổn đây a? Chỉ thấy Thái Sơ chợt thấy buồn cười một màn. Một thai to mặt lớn đạo nhân, đối diện một cao gầy sắc mặt khổ hoàng đạo nhân tại phàn nàn. Phàn nàn cái này phương Tây quá càn cỗi bọn hắn khó chịu. Nói thế nào cũng là mình nơi sinh, nhìn thấy tình huống như vậy, chuẩn đề cùng tiếp dẫn có chút khó chịu. Lúc đầu hưng phấn rốt cục hóa hình, khát vọng thật lâu hừng hoang, vậy mà cho bọn hắn một hiện thực tàn khốc. Cái này gọi huynh đệ hai người một trận bực tức. Khu khu. Hai vị hữu lễ. Chỉ thấy Thái Sơ bỗng nhiên biến hóa bộ dáng, tu vi áp chế ở đại la sơ kỳ tình trạng, một tiếng ho nhẹ đánh gây chuẩn đề cùng tiếp dẫn trò chuyện. Thái Sơ không có chân thân hiện hiện, như thế tìm hiểu không đến bất luận cái gì tin tức, hắn đối nhân quả ma thần có chút kiêng kỵ không sâu, dự định từ chuẩn đề cùng tiếp dẫn lấy tìm hiểu. Ngoài ra, mình kiếp trước biết rõ đại năng, làm sao cũng muốn trò chuyện một phen. Người. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn manh kinh, không có phát giác đạo nhân này làm sao xuất hiện. Giống như đột nhiên xuất hiện đồng dạng, cái này xương số một lần gặp người ngoài hai huynh đệ có chút thấp vọng. Ngươi là người phương nào? Chuẩn đề lập tức buông ra khí thế, đề phòng nhìn xem Thái Sơ. Thái Sơ cười nói, vần đạo Nam Hải đạo nhân, gặp qua hai vị đạo hữu, không biết hai vị đạo hiệu. Cái này, nhìn Thái Sơ không có động thủ dáng vẻ, chuẩn đề cùng tiếp dẫn yên tâm rất nhiều, nhân quả ma thần cùng bọn hắn nói qua nhiều lần lòng người khó lường, muốn bọn hắn cẩn thận đề phòng. Cho nên hai người nhìn thấy Thái Sơ rất là khẩn trương. Nhưng Thái Sơ mang theo cái chủng loại kia, thiên nhiên lực tương tác để chính bọn hắn bất chi bất giác buông xuống đề phòng. Nguyên lai là Nam Hải đạo hữu, tại hạ tiếp dẫn. Chỉ thấy tiếp dẫn vẻ mặt đau khổ nói, chật chỉ vào chuẩn đề nói, đây là bần đạo sư đệ, chuẩn đề đạo nhân. Ha ha, nguyên lai là tiếp dẫn đạo hữu cùng chuẩn đề đạo hữu, thất kính thất kính. Thái Sơ cười nói, buông xuống tư thái cùng yếu tiểu sinh linh giao lưu, Thái Sơ tại vô số năm trước làm qua, lần kia thể nghiệm rất mới lạ. Đã thật lâu, theo đạo tôn thanh danh không ai không biết không người không hay về sau, Thái Sơ đã vô tận tuế nguyệt không thể bỏ qua thân phận. Đồng nhiên, Thái Sơ cảm thấy, đây là cái tốt thời đại. Nhận biết mình đều chết rồi, không chết cũng không ra, cứ như vậy có thể vạch trần mình không có, hắn vậy mà ngoài ý muốn cảm giác rất mỹ diệu. Thậm chí, bao dung hết thể buông xuống cao quý về sau, hắn vô lượng đạo đều một loại tinh tiến cảm giác, loại cảm giác này để Thái Sơ rất dễ chịu. Thái Sơ bỗng nhiên có loại hiểu ra, ngươi mạnh ta càng mạnh, đây là vô lượng gánh chịu nói, ngươi yếu ta cũng yếu, đây là vô lượng bao dung nói. Gánh chịu, mặc kệ vậy ngươi mạnh cỡ nào, bao dung, dù là ngươi là sâu kiến. Tóm lại rất mỹ diệu. Mỹ diệu đến, Thái Sơ đều dự định, đỉnh lấy Nam Hải đạo nhân thân phận đi gây sóng gió. Hết thể vì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ cần có thể tiến bộ liền tốt, chỉ cần đi vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vậy mình mới tính tiểu viên đầy, mới có thể đối mặt sau này thánh nhân. Gặp qua Nam Hải đạo hữu, đạo hữu hữu lễ. Tiếp dẫn đạo tâm càng ổn, hoàn toàn có loại không lấy vật vui không lấy mình buồn năng lực. Chỉ là kia chuẩn đề, mập mạp mặt không lớn con mắt quay tròn chuyển, cẩn thận nhìn xem Thái Sơ. Đạo hữu đánh nơi nào mà đến? Chuẩn đề hỏi. Bần đạo từ Hồng Hoang Nam Hải mà tới. Nha. Chuẩn đề nghe xong một trận thôi diễn, phát hiện quả là thế. Chỉ là Thái Sơ muốn cười, vậy mà thôi diễn mình căn nguyên, thực sự là... Ân, ngây thơ. Thôi diễn một phen về sau, chuẩn đề chậm rãi buông xuống đề phòng, đột nhiên hỏi, đã đạo hữu hành tẩu như thế xa, bần đạo có thể tìm hiểu một chút tin tức. Ha ha, biết gì nói nấy. Nhiều cảm ơn đạo hữu. Thái Sơ, để chuẩn đề đều cao hứng, khó được cảm tạ Thái Sơ một phen. Không sao cả. Thái Sơ khoát tay áo. Chuẩn đề hỏi, đạo hữu hành tẩu như thế xa, có thể phát hiện Hồng Hoang khác biệt, Nam Hải như thế nào? Địa phương khác như thế nào? Cái này phương Tây như thế nào? Chuẩn đề hỏi xong, Thái Sơ liền minh bạch hắn muốn hỏi cái gì rồi. Chuẩn đề đạo hữu có phải là muốn hỏi, phương Tây cùng địa phương khác chênh lệch? Khu khu chuẩn đề vậy mà cũng không đỏ mặt, chỉ là ho khan một chút nói, lại là như thế. Thái Sơ thầm nghĩ, ra mặt thứ này quả nhiên là trời sinh, bị minh bóc trần vậy mà mặt không đỏ tim không đập, hết thể thuận theo tự nhiên rất. Cái này phương Tây tựa hồ. Thái Sơ muốn nói lại thôi. Đạo hữu lại nói không sao cả. Tiếp dẫn nói. Ừm. Thái Sơ gật đầu nói, cái này phương Tây, tục truyền trải qua đại chiến, cho nên linh mạch hủy hết, cho nên phá lệ thê lương, xa xa lạc hậu Hồng Hoang địa phương khác. Nhất là kia phương Đông, bần đạo nghe nói, nơi đó vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, linh khí nồng đậm, đại thần xuất hiện lớp lớp. Thái Sơ đem phương Đông một trận khen, thổi phồng đến mức chuẩn đề có chút đỏ mắt. Bọn hắn tán thành Thái Sơ, nhân quả liền đối bọn hắn nói qua, phương Tây kinh lịch đại chiến, trước đó bọn hắn cũng cảm nhận được chấn động. Chỉ là không phải đại thần xuất thế hóa hình thiên đạo truyền bá, mà loại kia đại chiến là không bị bọn hắn biết được, dù là nhân quả nghĩ muốn suy diễn, thiên đạo đều sẽ che đậy. Cho nên chuẩn đề cùng tiếp dẫn chỉ biết phương Tây có qua đại chiến, nhưng cụ thể thế nào bọn hắn hoàn toàn không biết. Ai? Trái lại tiếp dẫn vẻ mặt đau khổ nói, đúng vậy à, kia phương Đông vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt, trái lại ta phương Tây lại là như vậy hoang vu. Hai người bọn họ, để Thái Sơ nghe ra huyền cơ. Lúc này hai người là ao ước phương Đông, còn không có đạt được nhân quả chỉ điểm, từ đó chỉnh lý phương Tây, chậm rãi cùng phương Tây khí vận tương liên. Nói không chừng lúc này hai người, đều có di chuyển đến phương Đông ý nghĩ. Cho nên Thái Sơ thử dò xét nói, chúng ta tu sĩ, thiên địa chi lớn nơi nào không thể đi, hai vị đạo hữu cũng không cần khổ sở, lớn không được vứt bỏ cái này phương Tây, đi phương Đông chính là. Dựa theo hai vị đạo hữu tu vi, tại phương Đông chiếm cứ một danh sơn đại xuyên thật đơn giản, hai vị cần gì phải thở dài, không bằng đi phương Đông chính là. Quả nhiên, Thái Sơ nói xong, chuẩn đề hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ rất tâm động. Chỉ là trầm ổn tiếp dẫn không có biến hóa chút nào, tựa hồ thật không lấy vật vui không lấy mình buồn đồng dạng. Cái này, dù sao cũng là hóa hình chi địa, còn cần thương nghị một chút, làm phiền đạo hữu lo lắng. Tiếp dẫn nói, ha ha, không sao, không sao, ta liền nói một chút mà thôi. Thái Sơ cười nói, nhưng Thái Sơ trong lòng khẳng định, cái này nhân quả ma thần còn không có cho hai người bảy mưu tính kế đâu. Hai người còn không có tính toán Hồng Hoang phương Tây đâu. Sau đó ba người lại là một phen trò chuyện về sau, Thái Sơ cùng hai người cáo biệt, nói tiếp tục đi du lịch, nhưng thật ra là chậm rãi che giấu, nhìn xem hai người là không phải mình nghĩ như vậy. Mà, Thái Sơ sau khi đi, chuẩn đề nói, sư huynh, cái này Nam Hải đạo nhân nói rất đúng, lấy ngươi ta tu vi của hai người, nơi đó không thể đại chiến thân thủ, không bằng chúng ta đi cái kia phương đông, chiếm cứ danh sơn đại xuyên, dù sao cũng so trông coi nơi đây tốt. Thế nhưng là, tiếp dẫn mặt lộ vẻ khổ sở nói, thế nhưng là, chúng ta linh sơn hóa hình chi địa cũng không tệ à, tối thiểu ta linh sơn linh mạch không có hư hao. Mà lại, còn có nhân quả tiền bối đâu. Cái này, Chuẩn Đề bỗng nhiên không biết trả lời thế nào. Qua một hồi lâu, tiếp dẫn nói, không bằng chúng ta hỏi một chút nhân quả tiền bối ý kiến thế nào. Ồ, Chuẩn Đề cao hứng vỗ tay. Nói, thiện, chúng ta cái này liền đi hỏi một chút nhân quả tiền bối, chắc hẳn tiền bối ánh mắt sâu xa, nhất định có thể cho chúng ta chế định ra hảo kế hoạch. Nói xong, nóng nảy Chuẩn Đề, lôi kéo tiếp dẫn đi. Mà Thái Sơ, lại ẩn tàng tại không gian bên trong, chậm rãi đi theo hai người mà đi. Tại hai người bọn họ trong bất chi bất giác, Thái Sơ đã tại Chuẩn Đề trên thân buông xuống một đạo thần thức. Chuẩn Đề cái này tu vi, là không thể nào phát hiện, chỉ cần giấu giếm được nhân quả ma thần, kia liền có thể âm thầm nghe được nhất thanh nhị sở. Mà lại, Thái Sơ có nắm chắc che giấu nhân quả dù sao bị phong ấn, mình cũng am hiểu thời không cùng nhân quả tạo hóa chi đạo, tăng thêm mình chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn tu vi, Thái Sơ cảm thấy có thể thực hiện. Chương 370, vào đầu uống đồng. Đi tới Linh Sơn tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề. Tiền bối ngài ở đây sao? Tiền bối, tìm lao đạo làm gì? Nhân quả ma thần đánh gãy hai người triệu hoán, nói, không phải ra ngoài du lịch sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại, chẳng lẽ ngoại giới để các ngươi là thất vọng a? Nhân quả ma thần trêu chọc nói, cái này, liền biết không thể gạt được tiền bối, nguyên lai tiền bối đều biết ta. Tiếp dẫn thật thà cười nói, ngay tại ba người trò chuyện thời điểm, phía ngoài Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên như mình dự tính như vậy, bị trấn áp phong ấn nhân quả, chỉ có thể ngưng tụ một thần thức hư ảnh, không có khả năng bản thân ra, cho nên phát hiện không được mình tại Chuẩn Đề trên thân lưu lại thần thức. Mà tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề cùng nhân quả ma thần giao lưu một phen về sau, nhân quả ma thần hỏi hai có người nói, các ngươi ý tưởng gì? Hồi tiên bối Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn liếc nhau một cái nói, vạn bối cảm thấy, không bằng rời đi nơi đây, đi cái kia phương đông, nơi đó linh khí nồng đậm, địa linh nhân kiệt. Ta sư huynh đệ hai người nhất định có thể ở nơi nào cấp tốc quật khởi, cũng có thể càng nhanh đạt tới tiền bối ngài nói yêu cầu, cũng tiện đem tiền bối ngài cứu thoát ra. Chuẩn Đề chậm rãi mà nói, kết quả càng nói nhân quả sắc mặt càng không dễ nhìn, đối hai người có hơi thất vọng cảm giác. Chuẩn Đề rốt cục phát hiện không thích hợp, cho nên dừng lại, mà là lo lắng nói, tiền bối, vãn bối nói không đúng sao. Hừ. Kết quả nhân quả lạnh hừ một tiếng nói, quả thực hoang đường. Nhân quả hỏi, ta hỏi ngươi. Ngươi nói các ngươi có thể nhanh chóng quật khởi, các ngươi ỷ vào là cái gì? Kết quả, đem hai người hỏi khó. Có phải là muốn nói, mình chính là trước 10 hóa hình sinh linh, cho nên nền móng cường đại, khí vận thâm hậu, cho nên nhất định có thể quật khởi. Nhân quả hỏi. Hỏi hai người mặt đỏ tới mang tai, nhưng hai người cảm giác đúng là như thế a. Hừ, tầm nhìn hạn hẹp, quả thực thật quá ngu xuẩn. Nhân quả thở dài nói, dù là lao đạo bực này tài bồi các ngươi. Các ngươi cũng liền đuổi kịp trước 10 cuối cùng mà thôi, có thể tưởng tượng, các ngươi cùng chính thật trước 10 có bao nhiêu sai biệt. Các ngươi như thế căn nguyên, lại còn vọng tưởng đi linh khí nồng đậm chi địa quật khởi. Đích xác, các ngươi thực sự có thể quật khởi, nhưng là cuối cùng các ngươi sẽ phát hiện, cùng các ngươi dự liệu chênh lệch rất xa, lao đạo có thể vì các ngươi theo nhân quả chi đạo cải mệnh, nhưng đây đã là lao đạo cố gắng lớn nhất, các ngươi sau này đường, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới? Mình cùng trước 10 sinh linh chân chính chênh lệnh. Các ngươi chỉ là miễn cưỡng chiếm cứ vị trí mà thôi, linh bảo các ngươi có sao? Các ngươi biết đại la phía trên cảnh giới sao? Các ngươi, nhân quả ma thần đối hai người một trận cửa trách hai người xấu hổ không chịu nổi. Có nhiều thứ ta cũng không dám nói cho các ngươi biết, biết vì sao không? Khi đó bởi vì thiên đạo xuất thế, rất nhiều bí mật cần bị che lấp cùng che giấu, nói cho các ngươi biết sẽ chỉ hại các ngươi. Thậm chí ngay cả đại la phía trên cấp độ ta đều không có nói cho các ngươi biết tại sao không. Hai người không hiểu lắc đầu. Khi đó bởi vì, ta từng vận dụng bản nguyên thiêu đốt thôi diễn, phát hiện có cực kỳ trọng yếu nhân quả cùng các ngươi hữu duyên, một khi nói cho các ngươi, sẽ để các ngươi mất đi một lần to lớn cơ duyên. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nghe được rất khiếp sợ, nguyên lai còn có như thế cái tình huống, nguyên lai tiền bối thiêu đốt bản nguyên thôi diễn phát hiện, có một số việc nhất định phải đi theo thiên đạo bước chân. Chỉ có đi theo thiên đạo cùng một chỗ ẩn tàng một số bí mật, chỉ có như vậy, mới có thể tại thiên đạo bước chân hạ, dựng vào đi nhờ xe, thu hoạch được cơ duyên. Nếu là bí mật toàn bộ nói, vậy sẽ bỏ lỡ đại cơ duyên. Cho nên, bọn hắn lần thứ nhất biết, nguyên lai đại la phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn. Vốn là hoài nghi vì tu vi thế nào đạt tới đại la kim tiền, hay là cùng tiền bối có ngày đêm khác biệt chênh lệch, nguyên lai quả là thế à. có một số việc không nói cho các ngươi biết, là vì các ngươi tốt, dựa theo các ngươi nền móng, nói thật, là cả đời cũng không thể đạt tới ta dự tính mục tiêu, cho nên, muốn đạt tới như thế cấp độ, chỉ có thể tính kế, chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Mà cơ duyên của các ngươi chính là phương Tây, các ngươi ngược lại tốt, vậy mà đặt vào như cơ duyên này không muốn, muốn đi kia phương Đông. Nhân quả lại nói, cái kia sợ các ngươi đi phương Đông, cái kia sợ các ngươi ở nơi nào trôi qua không tệ, nhưng không nên quên, khả năng sự thành tựu của các ngươi, cả đời cũng liền hiện tại cấp độ, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết lao đạo cảnh giới sao? Chẳng lẽ các ngươi không muốn siêu việt lao đạo sao? Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ biết được hỗn độn bí mật sao? Không muốn biết hồng hoang bí mật sao? Không nghĩ. Hô. Hai người hô hấp dồn dập. Tiền bối, chúng ta nghĩ. Chúng ta nghĩ. Hai người bị nhân quả ma thần kéo theo rất hưng phấn, ánh mắt bên trong một cô khát vọng. Kia liền từ bỏ vậy đi phương Đông ý nghĩ, chỉ có Tây mới là các ngươi căn cơ, chỉ cần dựa theo ta nói làm, lao đạo cam đoan, các ngươi có chắc chắn một nửa siêu việt lao đạo. Nhân quả ma thần nói khẳng định. Hắn thiêu đốt bản nguyên thôi diễn, sao lại đơn giản, thậm chí đã đại thể sở đến manh mối, chỉ là trả không hết tích mà thôi. Nhưng phương Tây trọng yếu là vô cùng khẳng định, điểm này nhân quả ma thần tuyệt đối sẽ không tính sai. Cho nên nhân quả lại nói, các ngươi cần phải làm là, bảo vệ cẩn thận phương Tây, tốt nhất cùng phương Tây nhân quả tương liên, căn cứ các ngươi kết bạn kia Nam Hải đạo nhân nói, toàn bộ hồng hoang duy chỉ có phương Tây lọt vào to lớn phá hư, động não nghĩ một hồi, đây là chí công thiên đạo nguyện ý nhìn thấy sao. Cái này tất nhiên là cao thủ lưu lại cự đại nhân quả, kết hợp trước đó chấn động cùng bạo tạc, chẳng lẽ các ngươi còn nhìn không ra cái này huyền cơ trong đó. Cái này phương Tây tại trong mắt người khác là một mảnh địa phương hoang vu, nhưng là như bị các ngươi lợi dụng được, chính là hai huynh đệ các ngươi cơ hội vùng lên. Hai người nghe xong trầm tư. Tiếp dẫn nói, tiền bối, cao thủ như thế nào, có thể lưu lại loại này nhân quả. Nhân quả nghe xong nói, nhất định là đạt được thiên đạo thừa nhận cao thủ, thậm chí là thiên đạo nhận đồng cao thủ. Nhân vật như vậy, mới là các ngươi mang trên lưng phương Tây khí vận cực kỳ trọng yếu điểm. Huống chi, dù là cao thủ như vậy thành toàn không được các ngươi, nhưng không phải còn có thiên đạo sao? Thiên đạo tuyệt sẽ không bỏ mặc kệ. Không thể không nói, nhân quả quả nhiên cáo giả, tăng thêm hắn nhân quả nói, đối phương diện này, có thể nói cùng Thái Sơ đều không kém là bao nhiêu. Chỉ nghe phía ngoài Thái Sơ thầm hô chi kỷ. Nhân quả dạng này ra hỏa, vậy mà để Thái Sơ sinh ra kết giao một phen suy nghĩ. Nếu không phải còn chưa đến thời điểm, Thái Sơ thật nghĩ cùng hắn kết giao một phen. Về phần phá hư hắn ý nghĩ, Thái Sơ không có đi làm. Không có chuẩn đề cùng tiếp dẫn, cũng sẽ có khác tồn tại xuất hiện, mà lại chuẩn đề cùng tiếp dẫn là thích hợp nhất, đối phương Tây đến nói. Huống chi, mình nếu là phá hư, chỉ sợ Hồng Quân liền khó chịu, có thể sẽ tìm không thấy hoàn lại phương Tây biện pháp, như thế, ngay cả hợp đạo cũng khó khăn. Nhưng là không hợp đạo, đã nói lên thiên đạo không viên mãn thiên đạo. Tại quy tắc ảnh hưởng dưới, sẽ còn khắp nơi tính toán. Cho dù là đi cờ dở, cũng sẽ không ngừng tính toán. Thái Sơ đã chịu đủ thiên đạo cờ dở cái sọt đồng dạng tính toán, hắn hy vọng Hồng Quân phân thân sớm một chút hợp đạo, như thế viên mãn thiên đạo sẽ không còn nhúng tay hồng hoang. Khi đó, mới là mình cùng Hồng Quân phân thân liên hợp, triệt để thực hiện ý nghĩ của mình thời điểm. Hiện tại sao, mình làm chút sự tình thiên đạo liền sẽ khuyên cáo, làm chút sự tình lại tới khuyên cáo. Còn không thể cùng hắn trở mặt. Cái này làm Thái Sơ rất phiền muộn. Hắn sớm mong Hồng Quân nhanh lên hợp đạo, sau đó hai người liên hợp, triệt để thiên đạo biến mất. Cho nên nói, phá hư Hồng Quân hợp đạo, chính là phá hư mình tính toán. Mà phá hư chuẩn đề cùng tiếp dẫn, chính là phá hư Hồng Quân hợp đạo, hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên Thái Sơ không sẽ phá hư nhân quả tính toán. Chương 371, một cái luân hồi. Thái Sơ tại một phen dò xét sau rời đi, đạt tới dự tính Thái Sơ cũng không có ý định tham dự. Chắc hẳn sau này chuẩn đề cùng tiếp dẫn, sẽ lưu lại lâu dài phương Tây, thuận tiện chỉnh lý phương Tây linh mạch, đã tốt thu thập phương Tây khí vận. Mà trước đó vơ vét một lần linh bảo, trở về Ngọc Kinh núi Hồng Quân, bắt đầu thời gian dài bế quan. Hắn là dự định không thành thánh, không xuất thế. Ba thi đã chạm, tiếp xuống Hồng Quân cần phải làm là mau chóng ba thi hợp đạo, chỉ cần ba thi hợp đạo thành thánh, liền có thể thu thập thiên địa khí vận, mượn nhờ thiên địa khí vận hợp đạo thành thánh. Mặc kệ là Thái Sơ thúc dục hay là đối La không yên lòng, Hồng Quân có nhất định phải nhanh thành thánh lý do. Mà ba thi hợp nhất sao mà khó, trong lúc nhất thời để Hồng Quân một bậc không triển. Chứng đạo thành thánh không phải đại pháp lực không thể thành chi. Chém qua ba thi về sau, đạo hạnh liền tiến vào không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Hoàn toàn không vì tình cảm chi phối, chỉ tôn thiên đạo, thuận hồ tự nhiên chi đạo. Là lấy có thể su cắt tị hung, trong lòng thuận hồ số trời, tự nhiên kiếp vận không thể trước mắt, có thể lấy lượng kiếp thời gian tích xúc pháp lực. Cuối cùng thành hôn nguyên vô cực thái thượng đại đạo, đây là trạm tam thi chi pháp môn. Dựa theo Hồng Quân tính toán của mình, mình chạm tam thi thành thánh về sau, tăng thêm tạo hóa ngọc điệp cùng sau này hợp đạo trợ lực, có thể làm cho mình phân thân thành tiểu hỗn nguyên vô cực kim tiên tình trạng, viễn siêu hỗn nguyên đại la kim tiên. Đương nhiên, sở dĩ mạnh mẽ như vậy, chính là ký thác thiên đạo bản nguyên, tăng thêm tạo hóa ngọc điệp vì kim tiểu kết nối. Mà từ mình chính là hợp đạo người phát ngôn, cho nên có thể vượt qua thánh nhân, đạt tới thánh nhân phía trên cấp độ. Bất quá, nghĩ muốn đạt tới như vậy cấp độ, đầu tiên cần mình trước ba thi hợp nhất đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng chính là thánh nhân cấp độ. Thái sơ đạo hữu, cũng không đối lao đạo nói rõ, không phải nói thời gian không đến không thể nói, chẳng lẽ lao đạo như thành thánh, thiên đạo còn có an bài khác không thành. Hồng Quân đối Thái sơ muốn nói lại thôi hận đến đau răng, luôn luôn mơ hồ chỉ điểm chính là không chịu nói rõ ràng. Kỳ thật, Thái sơ đã đối với hắn biết gì nói nấy, chỉ là không nói rõ, hắn thành thánh về sau, thiên đạo có thể sẽ ban cho Hồng Mông tử khí mà thôi. Cũng liền điểm này Thái sơ không dám hứa chắc, cho nên mà không có đối với hắn nói. Chỉ là đối với hắn nói, chỉ cần hắn thành thánh, thiên đạo tự nhận sẽ có sắp xếp, đầy đủ hắn còn xong nhân quả, tiện thể thay thế thiên đạo giảng đạo hồng hoang, thu thập toàn bộ thiên địa khí vận. Bất quá ba thi hợp nhất rất khó, không phải một cái lượng kiếp tích lũy không thể, xem ra lão đạo muốn ba thi hợp nhất, chỉ có thể chờ đợi cái này một lượng kiếp cuối cùng. Hồng Quân cảm thán nói, cũng tốt, lúc này hồng hoang bách phế đại hưng, tăng thêm sau cùng thần ma xuất thế, chính là hồng hoang lại một vòng phồn vinh bắt đầu, lão đạo liền không để ý tới, hay là nắm chặt bế quan, nhanh chóng ba thi hợp nhất lại nói. Hồng Quân kiên định mục tiêu, bắt đầu dài dằng dặc bế quan. Không chỉ có là Hồng Quân, chứ còn tại Hồng Hoang du lịch Thái Sơ, cho dù là Dương Mi cùng Tứ Hải bọn người, cũng bắt đầu bế quan. Tranh thủ sớm ngày đi vào hạ một cái cấp độ, cũng chính là hôn nguyên đại la kim tiên tình trạng. Mà bọn hắn những này đại năng bế quan về sau, tăng thêm nến rồng chấn áp hải nhãn, tiểu hồ ly không xuất thế, đích sát xuất hiện, đỉnh cấp cao thủ toàn bộ biến mất thời đại. Theo thứ 10 lượng kiếp mạng, trước 10 đại năng hóa hình mà ra, sau đó hóa hình càng là nhiều hơn, mỗi cách một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ có đại thần hóa hình mà ra. Chỉ là, trước 10 có thiên đạo trợ lực tuyên truyền, mà bọn hắn liền không có cái kia đãi ngộ mà thôi. Tại lôi trạch đại thần liền điệu thấp hóa hình mà ra, tăng thêm thân ở lôi trạch, cho nên hắn hóa hình cơ hồ không người biết được. Rất nhiều người thậm chí không biết được, tại kia lôi trạch, lại còn có một vị bực này nhân vật. Mà lúc này thanh danh lớn nhất, liền là trước kia trước 10 hóa hình tồn tại, bọn hắn mới là lúc này nhân vật phong vân. Loại này thanh danh cùng ao ước, cổ vũ tính cách của bọn hắn, làm đến bọn hắn tính cách trở nên phá lệ tự ngạo. Chư Tổ Vu, Trấn Nguyên Tử bên ngoài, còn lại đều là không biết trước đây hồng hoang tranh vanh tuế nguyệt, tăng thêm thiên đạo cố ý vặn vẹo cùng truyền thừa, bọn hắn khi thật sự coi chính mình chính là mạnh nhất tồn tại. Bởi vậy, trước đó vừa hóa hình lúc, bọn hắn còn theo đạo nhân tự xưng, chậm rãi vậy mà tự xưng lão tổ. Nhất là huyết hải Minh Hà. Tục truyền kia huyết hải người bình thường không thể tới gần, vốn chính là vừa chết địa. Nhưng Minh Hà xuất thế về sau, không chỉ có huyết hải thành hắn tư nhân địa bàn, liền ngay cả huyết hải chung quanh đều thành địa bàn của hắn, ai dám tới gần ai chết. Đến mức, chậm rãi lưu truyền ra, Minh Hà lao tổ phân thân vô thuật, Minh Hà lao tổ huyết hải không khô, Minh Hà bất tử tên tuổi. Lúc đầu, Minh Hà vốn chỉ là tính cách cho phép, không nghĩ tới thanh danh của mình càng lúc càng lớn về sau, vậy mà khí vận cũng bắt đầu lớn lên. Cái này khiến cảm thấy phát hiện đại bí mật Minh Hà, càng thêm chú trọng thanh danh của mình, thậm chí tận lực truyền bá thanh danh, khiến cho hắn chi khí vận càng ngày càng cường đại. Loại sự tình này tự nhiên không gạt được chúng vị đại năng, chậm rãi tin tức này lưu truyền ra về sau, rất nhiều lớn có thể bắt đầu bắt trước. Nếu để Thái Sơ đến xem, hắn sẽ thấy, cùng thứ 7 lượng kiếp lúc đồng dạng, đại năng đầu tiên là ngưng tụ khí vận, sau đó bắt đầu thành lập thế lực, giống như trước đó hoàng triều đồng dạng. Đám này thời khắc này đại năng đơn giản trước khi đi đường xưa mà thôi. Bất quá, cũng có đi ngược lại con đường cũ, tỉ như cái kia thanh danh vang dội nhất Tam Thanh, bọn hắn liền phá lệ điệu thấp, cũng phá lệ khó mà tới gần. Cơ hồ là Trạch Nam đại biểu, vững vàng Côn Lôn Sơn cơ hồ không xuất thế, ba huynh đệ cũng không biết làm gì, chính là không ra. Cái này khiến rất nhiều người bắt đầu tán thưởng bọn hắn, cái gì chân chính có đức đại thần. Cái gì không hổ bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, quả nhiên đức cao vọng trọng. Vân vân. Tóm lại, rất chính diện hình tượng liền bị bọn hắn mang lên. Trái lại Minh Hà, bá đạo về bá đạo đạo nó tiếng xấu cùng tàn nhẫn, đồng dạng bị người ghi nhớ, tóm lại thanh danh liền không tốt, mặc dù hắn không có làm cái gì chuyện gì quá phận. Không thể không nói, thiên ý trêu người. Giống Tam Thanh như vậy, có thanh danh tốt, còn có Trấn Nguyên Tử, kỳ thật rất nhiều tần sinh sinh linh là không biết hắn, dù sao ma đạo lượng kiếp trước Trấn Nguyên Tử hóa hình. Khi đó thiên đạo chiêu cáo hồng hoang lúc, những sinh linh này còn không có xuất thế, mà xuất thế cơ hồ đều chết tại ma đạo kiếp nạn bên trong. cho nên biết chấn nguyên tử rất ít. Vô tình, rất nhiều sinh linh vốn cho rằng, tam thanh bực này đại năng là thứ nhất hóa hình, kết quả có thấy xa cười nhạo nói, thứ nhất hóa hình đại thần là chấn nguyên tử đại thần, chỉ là hóa hình qua sớm, các ngươi không biết mà lên, lại thêm chấn nguyên tử đại thần rất điệu thấp, đến nay không có người biết được hắn đang ở đâu, cho nên, mọi người mới chợt hiểu ra, nguyên lai còn có nhân vật như vậy a. Sau đó, loại tin tức này liền chậm rãi truyền ra, cơ hồ truyền mọi người đều biết cảm giác. Hành tẩu ở hồng hoang chấn nguyên tử, không hiểu thấu phát hiện, danh tiếng của mình vậy mà lớn mạnh lớn, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bất quá, hắn có chút lo lắng, mình như vậy làm náo động, chắc chắn để người còn lại không cao hứng. Dù sao, theo danh khí bị truyền bá nhanh, mình khí vận đều tăng trưởng không ít, cái này biểu thị cái gì hắn rõ ràng nhất. Mình nhiều, người khác liên ít, người khác thiếu tự nhiên là không cao hứng, rất đơn giản nhưng lại chuyện rất phức tạp. Chương 372, Tam Thanh cùng Trấn Nguyên Tử. Tại phương Đông, một chỗ chúng yêu tụ tập địa phương. Chỉ thấy một kim tiên đại yêu nói. Muốn nói, nhất là tên không nổi danh điệu thấp đại thần, kỳ thật không phải nữ hoa đại thần, cũng không phải đế tuấn cùng đông hoàng đại thần, cũng không phải côn bằng lão tổ. Đế tuấn cùng đông hoàng hai vị đại thần, bởi vì sinh ra linh trí cùng tinh không, cho nên bọn hắn nhìn như điệu thấp, quả thật khoảng cách hồng hoang rất xa. Kìa côn bằng lão tổ cũng giống như vậy, nhìn là tên không nổi danh, kỳ thật cũng cùng hắn thân ở phương Bắc có quan hệ. Toàn bộ hồng hoang, phương Đông nhất là địa linh nhân kiệt, cũng là phồn vinh nhất địa phương, cho nên phương Đông đại thần rộng làm người biết. Các ngươi có phải hay không cảm thấy, tam thanh ba vị đại thần mới là cổ xưa nhất, tồn tại cường đại nhất. Cái này đại yêu nói xong, mọi người manh gật đầu. Đây là tự nhiên, tam thanh đại thần tự nhiên là cường đại nhất, cũng là sớm nhất xuất thế đại thần. Đích xác, đại thần xuất thế tục truyền oanh động toàn bộ hồng hoang, cái này tất cả mọi người biết được. Mọi người khẳng định, để kia kim tiên đại yêu cười. Hắn nói, ha ha, các ngươi đều sai, kỳ thật thứ vừa xuất thế oanh động hồng hoang đại thần, không phải tam thanh đại thần, bọn hắn không phải. Nói xong, mọi người sững sờ. Làm sao có thể? Đúng thế. Rõ ràng là được. Kia kim tiên đại yêu, cười, ha ha, tốt ngu muội các ngươi, kia thứ nhất hồng hoang chấn động chính là chấn nguyên tử đại thần, tam thanh đại thần bất quá là kẻ đến sau mà thôi, các ngươi thực sự là. Ngay tại cái này kim tiên đại yêu, cười đáp ý thời điểm. Đồng nhiên, một đạo khánh vân kim đăng từ trên trời giáng xuống, một bang còn chưa phát giác chúng yêu nhóm, đồng nhiên tâm thần run lên, một loại cảm giác nguy cơ bỗng nhiên giáng lâm. Tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm. A, ai, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, toàn bộ núi nhỏ bị săn bằng, mới vừa rồi còn vô ưu vô lự nghị luận ầm ĩ chúng sinh linh, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Đúng lúc này, ai, nhị đệ, ngươi lại là cần gì chứ? Một bang sâu kiến mà thôi, để bọn hắn nói chính là. Đúng vậy ai nhị ca, một bang tiểu yêu, để bọn hắn nói chính là. Đại ca, tam đệ, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện gần nhất chúng ta khí vận giảm xuống rất nhiều, chính là đám này tên đáng chết bốn phía truyền bá, nói ta ba huynh đệ không có kia chấn nguyên tử cường đại, một truyền mười mười truyền trăm, đạo đưa chúng ta khí vận hạ xuống, các ngươi làm sao còn vì bọn họ cầu tình rồi. Hừ, loại này tùy ý truyền bá lời đồn sâu kiến, đừng để ta đụng phải, để ta đụng phải, tan thành mây khói là kết cục duy nhất của bọn họ. Ai? Thở dài một tiếng qua đi, chỉ thấy một lão đạo, một trung niên đạo nhân, một thanh niên đạo nhân từ trên trời giáng xuống. Người tới chính là Tam Thanh. Nguyên lai, gần nhất theo chấn nguyên tử danh khí truyền bá ra, đạo gây nên ba người bọn họ chi khí vận không ngừng hạ xuống. Lão tử vô vi, thông thiên khinh thường, duy chỉ có nguyên thủy vô cùng sinh khí, thậm chí đều có đánh giết chấn nguyên tử ý nghĩ. Lòng dạ không chống trải là một điểm, trọng yếu hay là khí vận liên quan đến tu vi của bọn hắn, cái này khiến nguyên thủy rất tức tối. Mà ba người bọn họ vừa vặn du lịch đến tận đây, nghe nói kia kim tiên đại yêu truyền bá về sau, trực tiếp để nguyên thủy sinh khí, cho nên có thời khắc này cục diện. Nhắc tới cũng xảo. Đem một màn này nhìn ở trong mắt chấn nguyên tử cũng sinh khí. Kịch Thái Sơ nói, nhân kiệt đông phương địa linh, cho nên chấn nguyên tử tại phương Tây tìm hiểu không đến Thái Sơ tin tức về sau, đi tới sư phó nói địa linh nhân kiệt chi địa. Hắn rất thích nơi này, mà lại gần nhất rất gặp may mắn, thanh danh của mình bị chậm rãi truyền ra. Để cho mình khí vận không ngừng mà tăng lớn. Không khéo, hắn nghe tới kia kim tiên đại yêu khen đàm, để chấn nguyên tử rất hài lòng hơi ngừng chân nghe một chút. Kết quả, ngay tại mình cao hứng thời điểm, kia một bang lúc đầu muốn trở thành mình khí vận nhà cung cấp tiểu yêu, bị người cứ như vậy diệt. Hơn nữa nhìn ba người kia tình huống, tăng thêm trò chuyện, mình đoán không sai, nhất định là sau mình xuất thế tam thanh. Lúc đầu chấn nguyên tử đối ba người cảm giác rất không tệ, bàn cổ đại thần nguyên thần biến thành, vốn còn muốn kết giao một phen. Không nghĩ tới. Ha ha, ngược lại là mở ra mặt khác, ba vị đạo hữu như vậy hành vi. tiểu nhân không thể nghi ngờ a. Một đạo thanh âm tức giận, đống nhiên truyền vào Tam Thanh trong thai. Cái này khiến ba người mánh kinh. Trấn Nguyên Tử kế thừa Thái Sơ thủ đoạn, quản chi Tam Thanh truyền thừa rất nhiều, nhưng Trấn Nguyên Tử cũng không so với bọn hắn ít, thậm chí bởi vì tu vi cùng Thái Sơ chỉ điểm, Trấn Nguyên Tử thủ đoạn thậm chí nhiều hơn ba người. Cho nên ba người không có phát hiện hắn. Ai? Phương nào đạo trích? Tam Thanh mánh kinh, trong bất chi bất giác tới gần bọn hắn, cái này gọi ba người có chút giật mình. Mà Trấn Nguyên Tử chậm rãi từ không trung đi tới, sắc mặt khó coi nhìn xem ba người. Ba người đồng dạng giật mình nhìn xem Trấn Nguyên Tử, vậy mà nhìn không thấu người này tu vi, điều này nói rõ người này tu vi, vượt qua ba người bọn họ a. Lại đạo nhân kia công đức kim luân hiện hiện, khí vận hóa du long, xem xét cũng không phải là nhân vật đơn giản. Đạo hữu người nào? Lao tử ngưng trọng mà hỏi, cớ gì nghe lén ta ba huynh đệ trò chuyện, tại sao vô tội chỉ trích ta ba người? Ha ha! Trấn Nguyên Tử lại là cười, trong lòng rất là khinh thường, đây chính là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành sao. Quá để cho mình thất vọng, vậy mà như vậy đổi trắng thay đen, vậy mà như vậy không muốn thể diện. Hừ, bần đạo Trấn Nguyên Tử. Nói xong, hiện trường vì thế mà kinh ngạc. Ngươi! Ngươi là Trấn Nguyên Tử. Đạo hữu! Thông Thiên đối Trấn Nguyên Tử ngược lại là rất bội phục, tính cách cho phép, đạo pháp thoải mái. Hừ, chính là bần đạo. Trấn Nguyên Tử nói, ba vị hẳn là Tam Thanh đạo hữu đi, vậy mà cùng truyền ngôn một điểm không giống, ngược lại là rất để bần đạo thất vọng. Trấn Nguyên Tử ngôn ngữ bất thiện, đương nhiên, hắn có lời ngữ bất thiện lý do. Hắn lời nói này xong, lão tử minh bạch, hẳn là mình ba người vừa rồi hành vi, đều bị cái này Trấn Nguyên Tử nhìn thấy, cho nên a có nói. Mà Thông Thiên có chút xấu hổ. Duy chỉ có Nguyên Thủy cả giận nói, khẩu xuất cuồng ngôn, như Trấn Nguyên Tử. Cuồng vọng. Ha ha, Trấn Nguyên Tử cười, cuồng vọng, đối ngươi, nô có lực lượng cuồng vọng, huống chi cuồng vọng thắng qua ngươi chi hèn hạ. Kia tiểu yêu sao mà vô tội. Lại bị ngươi vô tình xóa bỏ, coi là thật xấu hổ ngươi cùng cấp bối. Lớn mật. Nguyên Thủy giận, từ sinh ra linh trí còn không người dám dạng này quát lớn mình, dù là mình sai, người khác cũng không có quyền lợi nói. Cho nên, Nguyên Thủy vậy mà trực tiếp tế ra kia Khánh Vân Kim các loại. Quanh thân thanh khí hạo đãng mà đến, ngọc thanh phủ vờn quanh quanh thân. Nhìn đánh, Trấn Nguyên Tử đều được, không nghĩ tới bốc lửa như vậy. Biết sẽ không từ bỏ ý đồ, không nghĩ tới đến nhanh như vậy, nói đánh là đánh. Cái này khiến hắn đối Tam Thanh hảo cảm, nháy mắt đến thấp nhất, trực tiếp hóa thành không thể kết giao người, thậm chí là cựu nhân. Không chỉ có Trấn Nguyên Tử không nghĩ tới, Thông Thiên cùng Lao Tử đều không nghĩ tới, muốn là bình thường sinh linh đánh giết liền đánh giết. Đây chính là so với bọn hắn còn phải sớm hơn hóa hình Trấn Nguyên Tử a. Nhị đệ, nhị ca, làm sao như thế lô mãng? Ngay tại hai người muốn ngăn cản thời điểm, đột nhiên một đạo Nguyên Thủy đạo nhân truyền âm truyền vào hai người nguyên thần bên trong. Đại ca, tam đệ, chính là chúng ta đánh giết cái này Trấn Nguyên Tử, phải đại khí vận thời cơ tốt nhất, mau mau xuất thủ. Chương 373, Trấn Nguyên Tử bại lui. Lao tử cùng Thông Thiên mánh kinh, Nguyên Thủy truyền âm để hai người bọn họ liếc nhau. Mà giờ khắc này, Nguyên Thủy đã cùng Trấn Nguyên Tử giao thủ, hai người đều chính là đại khí vận người, bất quá một lần giao thủ về sau, Nguyên Thủy lập tức giật mình, cái này Trấn Nguyên Tử năng lực vậy mà vượt qua đại ca, mình tại đại ca kia, đều không có áp lực như vậy. Tốt một cái Trấn Nguyên Tử, nhìn đánh. Khánh Vân Kim đăng kim quang lấp lóe, nó quang mang giống như là xé rách thời không, quang mang kia hiện ra cự kiếm bộ dáng, chỉ thấy Nguyên Thủy trong tay kim đăng lay động, kiếm mang kia nhanh chóng chém về phía Trấn Nguyên Tử. Ha ha, đến hay lắm. Trấn Nguyên Tử phát hiện cái này Nguyên Thủy cũng không đơn giản, bất quá còn không đáng phải hắn toàn lực lấy đúng, còn có hai huynh đệ ở một bên nhìn chằm chằm đâu. Trấn Nguyên Tử đều có chút hối hận cảm giác, mình tuy mạnh mẽ, nhưng cũng khó có thể chống cự ba người a. Trấn Nguyên Tử thật không nghĩ tới Nguyên Thủy sẽ như vậy dữ dằn, vốn cho rằng lý luận một phen, ba người này sẽ xấu hổ khó nhịn. Hiển nhiên hắn nghĩ nhiều, Nguyên Thủy cũng không có xấu hổ không chịu nổi, ngược lại là thẹn quá hóa giận. Chỉ thấy lúc này, Trấn Nguyên Tử trong tay phất trần hào quang ngàn vạn. Phất trần giống như là lang liệt kiếm mang, vạn cây hoa lê rơi đồng dạng, cái kia đạo đạo hào quang kiếm mang hướng về kia Khánh Vân Kim đang biến thành cự kiếm mà đi. Vâng! Chỉ thấy hai người giao thủ sau dư ba, nó hủy thiên diệt địa khí lưu hướng về bốn phía mà đi, trong lúc nhất thời phần phật phong mang, giống như là cự hình bạo tạc sau đẩy ngang, chung quanh sông núi hồ nước lập tức bị tác động đến. Mà kia phất trần hàn mang, cùng kia Khánh Vân Kim đang khí thế không giảm. Ông một tiếng! Liền ngay cả lão tử cùng Thông Thiên cũng vội vàng né tránh. Thông Thiên cùng lão tử từ Nguyên Thủy rút lui mấy bước, thở hồng hộc có thể nhìn ra được, lần này toàn lực ứng phó giao thủ, để Nguyên Thủy bị thiệt lớn. Tốt một cái Trấn Nguyên Tử, dám đả thương Ngô nhị đệ. Đã làm ra quyết định lão tử, lập tức tìm được cơ hội xuất thủ. May mắn lúc này Tam Thanh, còn không phải phân bảo về sau, lúc này ba người bọn họ cất giữ cùng nội tình còn xa xa không đủ. Duy chỉ có đem ra được, trừ Tam Thanh Ngọc Phù, Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phù, Lưỡng Nghi Chấn Phù, Hỗn Nguyên Nhất Khí Ngọc Thanh Thần Phù, Thái Cực Chấn Phù, Hỗn Nguyên Nhất Khí Thượng Thanh Thần Phù, Vạn Tiên Chấn Phù, bên ngoài, cũng liền lao tử Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp là cường đại nhất. Nhưng cường đại ở chỗ phòng ngự, về phần công kích năng lực cũng liền như vậy. Soạn. Chỉ thấy lao tử nhanh chóng thi triển ra giữ nhà thủ đoạn, kia Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp trong lúc nhất thời nhanh chóng biến lớn, đạo vận bắt đầu lưu chuyển, hiện ra to lớn vòng sáng bảo vệ Tam Thanh. Cứ như vậy, ba người bọn họ liền không sợ công kích, có thể buông tay đối phó kia Trấn Nguyên Tử. Dù là Thông Thiên rất không tình nguyện, nhưng nhìn đến đại ca cùng nhị ca đều xuất thủ, hắn đành phải cũng bắt đầu buông ra khí thế. Ha ha, tốt, nhìn ngươi ba huynh đệ có năng lực gì. Ba người buông ra khí thế thời điểm, Trấn Nguyên Tử không có ý định giữ lại, chỉ gặp hắn cấp tốc tế ra địa thư. Chỉ thấy kia địa thư sau khi xuất hiện, tựa hồ cùng toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa liên hợp đồng dạng, kia địa thư nhìn như không đáng chú ý, nhưng cho Tam Thanh cảm giác, vậy mà không thua gì bọn hắn Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Trong lòng ba người một trận hoảng hốt, đồng thời cảm giác, cái này Trấn Nguyên Tử quả nhiên không tầm thường. Mà sau đó, Trấn Nguyên Tử lại tế ra chúng sinh cầm thời điểm, ba huynh đệ triệt để đỏ mắt, ba người bọn họ đều không có Trấn Nguyên Tử một người giàu có, cái này khiến Thiên Chi Kiêu Tử ba người cảm giác bị vũ nhục. Tốt một cái Trấn Nguyên Tử, quả nhiên phúc duyên thâm hậu, hôm nay ta ba huynh đệ lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Bớt nói nhiều lời, muốn đánh liền đánh. Cuồng vọng. Nhiếp. Trong lúc nhất thời, bốn người quyết đấu bắt đầu, dù là Trấn Nguyên Tử tu vi cao cùng ba người, bất quá đối với ba người liên hợp, Trấn Nguyên Tử đều có chút chống đỡ không được cảm giác. Khả năng. Đây là ma đạo chi kiếp về sau, xuất hiện sức chiến đấu cao nhất. Cho nên bốn người đại chiến, trong lúc nhất thời hành động một phương. Thật đáng sợ đại chiến, đây là ai? Vậy mà mạnh mẽ như vậy, không biết bốn người này là ai? Nhân kiệt Đông Phương Địa Linh. Thứ 11 lượng kiếp gần ngàn nguyên hội thanh nén, tăng thêm lúc này sinh linh bản nguyên nông cạn, dựng dục thời gian cân ít, cho nên mà lúc này Hồng Hoang phương đông hiện ra phồn vinh xu thế. Vô số sinh linh bắt đầu nhao nhao hóa hình, cho nên bốn người đại chiến, để một phương thiên địa bên trong sinh linh đều cảm ứng được. Nhưng là, kia hủy thiên diệt địa khí thế, để chúng sinh linh chỉ dám đứng xa nhìn, cũng không dám tới gần. Đạo nhân kia một người độc chiến ba người, cũng đều là như vậy cao thủ, quả nhiên lợi hại. Đúng vậy à. Nhìn xem bốn người này thần thông cùng pháp bảo, nghĩ đến cũng không phải bình thường linh bảo, vậy mà như vậy cường đại. Ngươi nhìn kia kim tháp, phòng ngự của hắn quá mạnh, đạo nhân kia mặc kệ như thế nào trình độ công kích, đều có thể bị kia kim tháp gắt gao phòng ngự được, đây là như thế nào linh bảo a? Đạo nhân kia màu đen mục lục cũng lợi hại, tựa hồ không thua gì kia kim tháp, ngươi nhìn ba người kia công kích, không phải cũng bị kia mục lục toàn bộ phòng ngự được sao? Một người gật đầu nói, không chỉ. Các ngươi nhìn kỹ. Kia mục lục tựa hồ có thể kết nối địa mạch, tựa hồ liên tục không ngừng địa mạch lực lượng, chính là hắn nguồn suối, chỉ cần địa mạch linh khí không ngừng liền không thể phá vỡ phòng ngự, thật không biết cái này là bực nào trí bảo. Chính là không biết bốn vị này đại thần là người phương nào. Bốn người đại chiến, không chỉ có để chung quanh sinh linh nhìn mà than thở, liền ngay cả bốn người bọn họ cũng âm thầm kinh hãi. Trấn Nguyên Tử có thái sơ chỉ điểm, các loại thần thông cùng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, qua nhiều năm như vậy hắn du lịch hồng hoang. Phát hiện sinh linh phần lớn là không có chút nào thần thông, thậm chí ngay cả công pháp đều không có truyền thừa. Lần thứ nhất, Trấn Nguyên Tử gặp được lại có không thua gì mình nội tình đại năng. Nội tình này từ thần thông cùng truyền thừa liền nhìn ra được, truyền thừa của mình bắt nguồn từ sư phó Thái Sơ, đều là nhất đẳng năng lực. Nhưng kia Tam Thanh tựa hồ cũng không đơn giản, dù là ba người hợp lực đối kháng mình, nhưng là cũng có thể nhìn ra không đơn giản. Còn không nói, Trấn Nguyên Tử chính mình hiểu rõ mình nhược điểm. Đơn thuần thời gian ngắn giao thủ mình không sợ ba người này, nhưng thời gian dài mình tiêu hao quá lớn, nếu là không nhanh chóng thoát khỏi ba người, mình sẽ bị ba người liên thủ đánh bại. Tam Thanh đồng dạng rung động, xuất thế vừa đến, liền chưa từng gặp qua để bọn hắn coi trọng đối thủ, mà lại trước đây gặp phải sinh linh, đều là căn cơ nông cạn, thủ đoạn càng là rất ít, này mới khiến ba người có chút tự đại tính cách. Lần này, Trấn Nguyên Tử quả thực vượt qua bọn hắn ngẫm lại, tu vi còn dễ nói, kia hoa mắt thần thông cùng thủ đoạn. Cái này nếu là không có cường đại truyền thừa bọn hắn là không tin, cái này Trấn Nguyên Tử quả nhiên không đơn giản. Nhị đệ, tam đệ, không thể đêm dài lắm ngộng, liên thủ toàn lực ứng phó. Lao tử thấy cục diện rất không ổn. Cho nên mà quyết định thật nhanh, thi triển ra ba người cường đại nhất liên hợp thủ đoạn. Cái gọi là ba người không chỉ có cùng là bản cổ nguyên thần biến thành, càng là thiên chi thanh khí biến thành, cho nên liên hợp năng lực ba người đồng dạng am hiểu. Vúng. Chỉ thấy Lao tử hét lớn một tiếng. Nguyên thủy cùng thông thiên nháy mắt hóa làm một đạo thanh khí, ba người thanh khí nguyên thần tương liên, lập tức một cỗ khí thế cường đại phát ra. Không tốt, lại có đại la trung kỳ cấp độ, nguy hiểm. Trấn Nguyên Tử giật mình. Từ Thái Sơ miêu tả hắn biết rõ, đại la sơ kỳ chỉ là đại la nhập môn, trên lệch không lớn. Chỉ có trung kỳ hoan ở, đó mới là đại la uy lực hiện hiện thời điểm. Dù là mình đại la sơ kỳ đỉnh phong, nhưng sơ kỳ chính là sơ kỳ, trừ phi mình thu nạp kia công đức, nếu không không có khả năng đối kháng. Còn không nói tam thanh ba người linh bảo, nhất là kia thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cường đại, đã san bằng linh bảo trên lệch. Để Trấn Nguyên Tử lần thứ nhất xuất hiện, vô cùng cường đại cảm giác nguy cơ. Quả nhiên, Trấn Nguyên Tử, thiếp ngô một chiêu. Hoa, một tiếng to lớn phong thanh mà qua, đại la kim tiên chính là pháp lực so đấu, cho nên nhìn qua khí thế rất đủ lực phá hoại cũng lớn. Không giống pháp tắc đối kháng, nhìn như không đáng chú ý, nhưng uy lực không cùng một đẳng cấp. Cho nên đại la kim tiên quyết đấu rất có thưởng thức tính, cũng có cường đại lực phá hoại. Địa thư, ngự. Trấn Nguyên Tử không dám kinh thường, vận dụng toàn bộ pháp lực phòng ngự. Làm sao? Phốc phốc. Trung quy tam thanh tuyệt chiêu, dù là có cường đại phòng ngự, ý nguyên để Trấn Nguyên Tử thụ thương. Đột. Trấn Nguyên Tử không nói hai lời, miễn đệ nén khí huyết sôi trào, bắt đầu phi đột. Cứ việc rất mất mặt, làm sao bảo mệnh trọng yếu nhất. Huống chi mình lực chiến tam thanh, đã tận cố gắng lớn nhất. Trấn Nguyên Tử, chạy đi đâu? Tam thanh cũng không chịu nổi, bất quá, bọn hắn đơn thuần pháp lực tiêu hao mà thôi, không giống Trấn Nguyên Tử thuộc về thụ thương. Cho nên ba người dự định đuổi theo, tốt nhất có thể đánh giết Trấn Nguyên Tử, đã có thủ, không đem hết toàn lực đánh giết cựu địch, đó mới là ngu xuẩn. Bất quá. Bốn người bọn họ đến cùng là ai? Rốt cục để một đám sinh linh biết được. T. Nguyên lai là Trấn Nguyên Tử đại thần cùng Tam Thanh đại thần. Chắc không được cường đại như thế. Chỉ là, bọn hắn làm sao đối mặt, còn ra tay đánh nhau. Bất quá, xem ra kia Trấn Nguyên Tử đại thần nguy hiểm, bị Tam Thanh đại thần liên thủ đánh bại. Cũng không biết đằng sau sẽ như thế nào. Cũng có người không biết được Trấn Nguyên Tử là ai, nhưng theo lần này đại chiến, toàn bộ phương Đông đều biết dốc hết sức địch ba Trấn Nguyên Tử đại thần. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hồng Hoang phương Đông bắt đầu gió nổi mây phun, trải qua một đoạn thời gian yên lặng, Hồng Hoang lại trở lại kia bốn phía tranh đấu thời đại. Lại nói Trấn Nguyên Tử, một đường phi độn, Tam Thanh lại kiên nhẫn. Tam Thanh lại một lần nữa chứng kiến Trấn Nguyên Tử năng lực, Trấn Nguyên Tử phi độn năng lực, cái này bảo mệnh năng lực cũng mạnh đến mức không còn gì để nói a. Mà Trấn Nguyên Tử, hắn thậm chí vô số lần nghĩ tới, muốn hay không luyện hóa ngày đó đạo công đức, từ đó nhanh chóng tiến giai đại la trung kỳ, sau đó nhanh chóng đánh giết kia Tam Thanh. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Thái Sơ nhắc nhở, để hắn tôi luyện một vạn cái nguyên hội, trước tiên đem đạo tâm ổn lại nói. Cho nên, Trấn Nguyên Tử dù là bị đuổi giết, vẫn không có luyện hóa đến thiên đạo công đức. Nhưng phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ, còn là lần đầu tiên như vậy mất mặt, cũng trách chính mình xử thế không sâu. Dựa theo lão sư nói thuộc về Thái Điểu. Mặc dù không hiểu Thái Điểu là cái gì, nhưng từ lão sư vui cười trong lời nói nghe ra được, dù sao không phải tốt xưng hô. Cho nên lão sư gọi mình không nên gấp gáp, trước tôi luyện đạo tâm, trước mở mang tầm mắt. Lão sư từng nói, chính hắn vừa lúc xuất thế, cũng phạm phải qua rất nhiều sai lầm, cũng ngu xuẩn qua, thẳng đến về sau theo tầm mắt rộng lớn, mới chậm rãi cách đối nhân xử thế trở nên thành thục, cũng là từ đó cảm ngộ mình kiên trì nói. Lúc đầu, cái này Tam Thanh liền không đơn giản, mình hoàn toàn nhưng để tránh cho cùng ba người ra tay đánh nhau, nhưng chính là nhịn không được, cho nên mà ra tay. Cái này lại la hó, vốn cho là mình được trời ưu ái, không nghĩ tới ba người này cũng không đơn giản. Nhất là kia Kim Tháp, vậy mà gắt gao khắc chế mình địa thư, tựa hồ tất cả công kích cũng không thể dung chuyển kia huyền hoàng linh lung bảo tháp đồng dạng. Mà kia bảo tháp cứ việc công kích không mạnh, nhưng thuộc về công đức tạo hóa công kích, địa thư phòng ngự chính là thuần khiết công kích, nhưng là loại kia công đức khí vận công kích. Liền phòng ngự không ngừng. Cho nên Trấn Nguyên Tử cứ việc có địa thư, cũng bại. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp năng lực để hắn rất khiếp sợ. Bất quá. Hiện nay nghĩ những thứ này cũng vô dụng, cần nhanh chóng tránh thoát ba người truy sát mới tốt. Trấn Nguyên Tử một trận thôi diễn như thế nào thoát khỏi Tam Thanh truy sát. Đồng nhiên. Cách đó không xa, vừa ẩn nặc trận pháp xuất hiện ba động, chợt đi ra một thân mặc áo bào đỏ lão đạo. Lão đạo kia mặt mũi tràn đầy ý cười hỏi, thế nhưng là Trấn Nguyên Tử đạo hữu. Đạo hữu là Trấn Nguyên Tử xưng sở. Chương 374, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân. Xin hỏi đạo hữu đạo hiệu. Bần đạo Hồng Vân. Trấn Nguyên Tử xưng sở, Hồng Vân lão tổ hắn nghe nói qua, dù sao trước 10 đại năng liền có người này. Đạo hữu ngăn lại tại hạ vì sao? Trấn Nguyên Tử hỏi. Không khác, mời đạo hữu tiến về bần đạo đạo trường một lần. Hồng Vân cười nói. Có lẽ là Hồng Vân trời sinh có loại khiến người ta cảm thấy hắn là người tốt khí chất, cho nên Trấn Nguyên Tử hỏi thăm. Mà không phải khi bệnh tâm thần quay đầu bước đi. đạo hữu cũng biết bần đạo tình cảnh hiện tại. Hồng Vân cười một tiếng, tự nhiên sẽ hiểu, thực không dám giấu giếm, lao đạo cùng kia Tam Thanh từng có gặp nhau, ba người này cao ngạo vô cùng, lao đạo khinh thường cùng bọn hắn đưa khí. Trước đó không lâu nghe nói đạo hữu lấy một địch ba, sau đó ba người lại hèn hạ vô sỉ truy giết đạo hữu, cho nên. Một phen giải thích về sau, Trấn Nguyên Tử minh bạch. Cái này Hồng Vân mời mình đi đạo trường của hắn, đã tốt tránh thoát Tam Thanh truy sát. Còn có dạng này người tốt. Trấn Nguyên Tử lập tức được. Nhưng Hồng Vân loại kia bằng phẳng không làm bộ trạng thái, tăng thêm bản năng bên trong cảm ứng, Trấn Nguyên Tử vậy mà tin. Tạ qua đạo hữu. Ha ha, không sao cả. À, vậy mà biến mất không thấy gì nữa, kia Trấn Nguyên Tử có ta ba người công kích lưu lại thanh khí, vậy mà không gặp rồi. Truy sát đến đây Tam Thanh lập tức được. Bọn hắn hợp thể công kích về sau, để Trấn Nguyên Tử thu tổn thương, sở dĩ có thể truy sát Trấn Nguyên Tử, cũng là cái kia đạo tổn thương Trấn Nguyên Tử thanh khí còn lưu lại tại Trấn Nguyên Tử trên thân. Cho nên ba người có thể truy tìm đến Trấn Nguyên Tử. Lớn Trấn Nguyên Tử đột nhiên biến mất, cái này khiến Tam Thanh sững sờ. Trừ phi, lão tử nói, trừ phi kia Trấn Nguyên Tử phát hiện thanh khí, khứ trừ thanh khí, nếu không phải là dấu ở che đậy chúng ta thăm dò địa phương. Vậy làm sao bây giờ? Lão tử sững sờ, lão đạo cũng không biện pháp, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Ngoài ra thông qua Trấn Nguyên Tử chúng ta không phải là không có thu hoạch, tối thiểu ba người chúng ta xem thường Hồng Hoang đại năng. Ta ba huynh đệ cũng nên hảo hảo bế quan tu luyện, không đạt tới đại la kim tiên hoa nở tình trạng thể không xuất quan. Lao tử lại nói, chỉ cần nhóm tu vi đi lên, dù là hắn Trấn Nguyên Tử chạy thì đã có sao, đồng dạng có lúc gặp mặt. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên sững sờ, sau đó không cam tâm nhẹ gật đầu. Chỉ có thể như thế. Hừ, lần sau gặp lại Trấn Nguyên Tử, chắc chắn đánh giết hắn. Đi thôi. Tam Thanh rời đi về sau, giấu ở hỏa vân động bên trong Trấn Nguyên Tử nhẹ nhàng thở ra. Sau đó rất là thành khẩn cảm tạ một phen Hồng Vân lão tổ, dù sao bèo nước gặp nhau liền như vậy cứu mình, đây là tự tìm dính dáng tới nhân quả a, cái này Hồng Vân đạo hữu quả nhiên thực tình tương giao. Nói cảm tạ bạn. Trấn Nguyên Tử chắp tay nói. Ha ha, không sao không sao, bần đạo đối Trấn Nguyên đạo hữu ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay nhìn thấy đạo hữu quả thật may mắn, ha ha. Lời tuy như thế, nhưng vẫn là cảm kích Hồng Vân đạo hữu, còn làm cho đạo hữu không duyên cớ nhiễm nhân quả, ai. Ha ha. Không sao, chúng ta người tiêu giao tự tại liền có thể, chỉ là nhân quả không sao không sao. Cái này, Trấn Nguyên Tử không rõ trăm, cái này Hồng Vân là thật không thèm để ý hay là thật không hiểu. Nhưng thả lỏng trong lòng hắn, lúc này mới quan sát hỏa vân động ngày qua. Chỉ thấy, thanh thanh thúy thúy kiều lỏng, vảy rồng nặng lũy, y y không cong tú trúc, đuôi phượng đan sen, mịt mờ mượt mà bích cỏ, dâu rồng mềm mại, cổ cổ quái quái cổ thụ, sừng hiệu nha xiên, đống loạn thạch núi. Như to to nhỏ nhỏ phục hổ. Lao đằng treo cây, như vịnh vịnh khúc khúc đằng rắn. Đan trên vách càng có chút phân một chút rõ ràng kim mỹ ảnh, thấp khe bên trong chỉ thấy kia hương thơm phương phất thụy hoa sen. Trong động phủ khóa lại kia nhân mở mị vân sương ngủ, thanh loan bên trên che đậy kia nát hồn nhiên mạn yên hà. Đúng đúng màu loan minh, giống kia y y hoa hoa luật lữ, song song đan phượng hiếu, vừng tỉnh nghi là liệu to rõ sáng sinh giả. Nước xanh ngảy trâu, từng ly từng tí từ ngọc nữ trong mâm tiết ra, cầu vồng nghe lưu màu. Lập lòe sáng rực từ thương long lĩnh bên trên bay nghiêng. Trấn Nguyên Tử nghe lão sư nói qua phúc trời động địa, mình kia ngũ trang quan nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là, nếu không phải là mình bản thể nguyên nhân, dẫn đến nơi đó sinh cơ bừng bừng, nếu không phải như vậy, mình kia ngũ trang quan đúng là bình thường. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này cỡ nào phúc trời động địa, Trấn Nguyên Tử cũng có chút ao ước. Đạo hữu, ta đạo này trận như thế nào? Hồng Vân rất hài lòng Trấn Nguyên Tử tư thái, cho nên đắc ý mà hỏi. Nghe lão, truyền thừa biết được. Cái này Hồng Hoang có 36 động thiên, 72 phúc địa, đạo hưu cái này hỏa vân động chắc hẳn là một cái trong số đó a. Trấn Nguyên Tử suýt nữa nói thành nghe lão sư nói. Ha ha. Hồng Vân cười, đạo hưu tốt kiến thức, đích xác có cái này 36 động thiên, 72 phúc địa. Mà bần đạo cái này hỏa vân động chính là chư động thiên phúc địa đứng đầu. T. Trấn Nguyên Tử thật giật mình. Quả thật. Trấn Nguyên Tử hỏi. Đạo hưu lại cảm thụ một chút. Thấy Trấn Nguyên Tử rất là giật mình hỏi, cho nên Hồng Vân vung tay háo bông ra một chút cấm chế sau. Chỉ thấy một cỗ linh khí biến thành cự long bơi qua bơi lại, cái kia đạo vận càng thêm xoay tròn như ý. Cái này, tổ linh mạch. Trấn Nguyên Tử rung động nói. Ồ, Hồng Vân đều ngỡ ra, đạo hữu tốt kiến thức. Trấn Nguyên Tử thật không nghĩ tới cái này Hồng Vân đạo hữu, vậy mà có được như thế động thiên phúc địa. Mà Hồng Vân không nghĩ tới cái này Trấn Nguyên Tử, vẫn còn biết tổ linh mạch. Đây chính là mình truyền thừa mới biết được, còn phải tăng thêm mình cái này hỏa vân động tổ linh mạch truyền thừa. Trấn Kinh sau Trấn Nguyên Tử nói, đạo hữu quả nhiên lớn phúc nguyên, không chỉ có được động thiên phúc địa đứng đầu, còn có cái này tổ linh mạch. Ha ha, chê cười chê cười. Hai người một phen trò chuyện về sau, mới chậm rãi đi tới Hồng Vân lão tổ đạo cung bên trong. Đạo hữu tại sao cùng kia Tam Thanh ra tay đánh nhau, thậm chí Hồng Hoang Phương Đông cũng biết, chẳng biết tại sao. Hồng Vân lão tổ trời sinh tính rực rỡ, từ là ưa thích bực này bắt quái cùng bí mật. Nói rất dài dòng Trấn Nguyên Tử không còn che giấu đối Hồng Vân nói một lần, cuối cùng nói, vần đạo thật không nghĩ tới, cái này Tam Thanh vậy mà như thế hèn hạ, vô tội đánh giết kia nhỏ yếu không nói. Còn thẹn quá hóa giận đối bần đạo ra tay đánh nhau, làm sao ba người liên hợp thực lực, cuối cùng để bần đạo ăn khổ, nếu không phải Hồng Vân đạo hữu xuất thủ cứu rút, chỉ sợ còn muốn cùng ba người kia dây dưa tiếp. Hồng Vân nghe xong lập tức nhíu mày, hỏi, quả thật, không một câu hoang ngôn. Ha ha, Hồng Vân bỗng nhiên cười. Lão đạo yêu thích kết giao đạo hữu, từng ngẫu nhiên gặp ba người muốn kết giao một phen, làm sao? Hồng Vân thở dài, ba người kia đối lão đạo chi tính cách, có thể là không thích. Khắp nơi toát ra một cỗ xem thường lao đạo thần thái, lao đạo chợt từ bỏ kia kết giao dự định. Khi biết được đạo hưu cùng ba người kia đại chiến, sau đó đạo hưu vô ý thụ thường, lại bị ba người truy sát thời điểm, lao đạo liền từng có muốn kết giao suy nghĩ, không nghĩ tới vận khí này đến ai cũng không nói chắc được, đạo hưu liền như vậy đến, cho nên. Một phen giải thích về sau, hai người đều hiểu, nguyên lai có phen này sự tình. Sau đó, Hồng Vân mời Trấn Nguyên Tử ở đây trước dưỡng thương, mà Trấn Nguyên Tử cũng không có chối từ. Nguyên Quý Tích bên trong tốt cơ hữu hai người, vậy mà lại như vậy gặp nhau, không thể không nói rất thần kỳ. Chương 375, Huyền Quy rất ngộng. Tam Thanh cùng Trấn Nguyên Tử giao chiến, lại là để Hồng Hoang Phương Đông có một chút tiếng vọng. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, Tam Thanh hợp lực chống cự Trấn Nguyên Tử, lại đem Trấn Nguyên Tử kích thương tin tức, rất là để đông đảo đại năng rung động một thanh. Đại ca, cái này Tam Thanh. Hậu thổ muốn nói lại thôi hỏi. Lúc đầu đối Tam Thanh cảm giác còn có thể. Nhưng Tam Thanh hợp lực đả thương Trấn Nguyên Tử, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng y nguyên để tổ vu nhóm rất khó tiếp nhận. Làm sao cùng mình đồng nguyên Tam Thanh, vậy mà như vậy không? Không được chứ. Chỉ sợ có ẩn tình khác, nếu không phải là kia Trấn Nguyên Tử quá mức lợi hại. Trúc Cửu Âm nói, chỉ sợ là dạng này, đại ca chúng ta cũng nên ra ngoài du lịch một phen. Hậu thổ nói, hỏi xong, Trúc Cửu Âm nhìn xem 11 vị đệ đệ muội muội, các ngươi cảm thấy như thế nào? Đại ca, ta cảm thấy có thể thực hiện. Đại ca, có thể thực hiện là có thể thực hiện, nhưng chúng ta căn cơ thủy chung là bản cổ điện, không thể rời đi a. Đúng vậy a đại ca. Trong lúc nhất thời chúng tổ vu nghị luận ầm ĩ, nên chín, tuần này núi chính là phụ thần sống lưng biến thành, riêng là tuần này núi liền đủ chúng ta sinh tồn, không cần giống người khác như vậy bốn phía du lịch, chúng ta không tu nguyên thần, không sao. Ừm, đại ca nói đúng. Trúc Cửu Âm biết, nên ra ngoài đi đi. Mà lại, không cần giống những cái kia lớn có thể giống nhau bốn phía du lịch, chỉ cần phải đi ra cái này bản cổ điện, dò xét một lần hậu chu vây liền có thể. Cho nên, tổ vu nhóm quyết định, muốn đi ra ngoài đi đi. Bất quá. Chính là trùng hợp như vậy. Rốt cục tiến giai đại la kim tiên huyền quy, huyền chiến, huyền lòng ba người, rốt cục bước ra kiên cố bước đầu tiên. Ba người từ ma đạo chi tranh kết thúc, liền trở lại tuần núi, sau đó ba người bắt đầu dài dằng dặc bế quan. May mắn Lục Gáp ban cho, để bọn hắn đạt được rất tốt truyền thừa, tăng thêm lượng kiếp kết thúc nhân quả chấm dứt, ba người cảnh giới nhanh chóng đột phá. Đoạn thời gian trước, 10 vị đại năng lúc xuất thế, Huyền Quy cảm ứng được, hắn quen thuộc thời đại rốt cục đến. Bất quá bị Lục Gáp một trận giáo huấn, sau đó cảm thụ lượng kiếp tàn khốc về sau, ba người bọn họ có chút lo lắng. Kế hoạch lúc trước là tranh bá hồng hoang, tổ kiến thế lực của mình, nhưng kiến thức lượng kiếp tàn khốc cùng đáng sợ, ba người bọn họ không nghĩ lại trải qua một lần. Nếu không phải Huyền Quy trăm phương ngàn kế mưu đồ, nếu không phải ba người vô cùng cẩn thận, chỉ sợ chết đi không chỉ là một cái huyền hạc. Nhưng huyền hạc linh hồn bị huyền lòng thu vào, là Huyền Quy để hắn làm như vậy. Huyền Quy nói không chừng có một ngày có thể trùng sinh. Cái này khiến huyền lòng rất kích động, dựa theo Huyền Quy nói, đem huyền hạc linh hồn thu vào, chờ mong có thể có huyền hạc trùng sinh có một ngày tiến đến. Nhưng, bất kể nói thế nào, kiến thức lượng kiếp tàn khốc về sau, ba người đối tổ kiến thế lực của mình rất lo lắng, thậm chí có chút cứ thế từ bỏ cảm giác. Ngay tại ba người khó mà quyết đoán thời điểm. Ngày này, người đám ba người là ai? Vì sao tại tuần núi? Đông nhiên, hét lớn một tiếng đánh gãy ba người, để ba người nhất thời giật mình, lượng kiếp bên trong tích lũy kinh nghiệm, ba người nhanh chóng kín đáo chuẩn bị. Bất quá, tại Huyền Quy cẩn thận nhìn thoáng qua đối diện 12 người về sau, hắn bỗng nhiên được. Trúc Dung không thể lỗ mãng. Trúc Cửu Âm ngăn lại Trúc Dung. Trúc Cửu Âm là có chút lo lắng. Thái Sơ từng đối bọn hắn nói qua, bởi vì bọn hắn không tu nguyên thần nguyên nhân, có thể sẽ nhận rất lớn bài xích, để bọn hắn nhất định phải cẩn thận. Cho nên chợt thấy ba người, hay là đại la cấp độ ba người, Trúc Cửu Âm cũng muốn nhìn một chút có phải là hay không Thái Sơ nói như vậy. Xin hỏi, chư vị thế nhưng là kia thập nhị tổ vu. Huyền Quy bỗng nhiên kế thượng tâm đầu, để hắn có chút lửa nóng. Trước đây đã có từ bỏ tranh bá kế hoạch, nhưng nhìn thấy thập nhị tổ vu thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác, có thể có cách thức khác. Đời trước của hắn, liền đối thập nhị tổ vu rất bội phục, nhất là kia chiến thiên chiến địa thái độ, để hắn rất kính nghệ. Tuy nói thập nhị tổ vu hạ tràng rất thảm, nhưng hắn cảm thấy, chỉ cần mình có thể tham dự vào, nói không chừng có thu hoạch mới. Cho nên, một cái kế hoạch to gan để trong lòng của hắn lửa nóng. Nhưng là, hắn xưng hô lại làm cho Trúc Cửu Âm chờ 12 người sững sờ. Xin hỏi như thế nào tổ vu? Trúc Cửu Âm hỏi, các ngươi xưng hô ta chờ 12 người sao? Chợt lại nói, tại hạ Trúc Cửu Âm, vì đại ca, xin hỏi ba vị đạo hữu đạo hiệu. Chán. Huyền Quy được. Làm sao thành Trúc Cửu Âm là đại ca, đế giang đâu? Đế giang đâu? Cái này. Tại hạ Huyền Lỏng, thêm vì ba người đại ca. Huyền Lỏng thấy tứ đệ được, nhanh chóng tiếp nhận chủ đề, có chỉ vào Lục Nhị đám khỉ nói, đây là Ngô Chi tam đệ, Huyền Chiến. Cuối cùng kéo một cái còn tại mộng Huyền Quy nói, đây là đang hạ tứ đệ, Huyền Quy. Tổ vu cũng được, nghĩ thầm ngươi cho chúng ta không đếm xem không phải. Làm sao ba người, còn có tứ đệ đâu? Khu khu. Huyền Quy rốt cục được đi qua, không rõ nơi nào sai, làm sao Trúc Cửu Âm. Xin hỏi vị kia là đế giang đạo hữu? Huyền Quy rất lỗ mãng hỏi, không phải không biết lễ phép, mà là quá pha vỡ. Bị hỏi thăm đế giang cũng sững sờ, nghĩ thầm, chẳng lẽ danh tiếng của ta như thế lớn? Vậy mà ai cũng không hỏi chỉ hỏi ta. Đế giang rất không hiểu. Đây là đang hạ 12 đệ, đế giang. Trúc Cửu Âm bắt đầu phòng bị ba người này, làm sao cái này Huyền Quy đạo nhân như thế lỗ mãng, tựa hồ đầu óc còn không dùng được. 12 đệ, ngươi xác định? Huyền Quy kéo ra miệng hỏi. Ừ. Trúc Dung giận, đại ca bọn hắn là tìm phiền thoái, lớn không được cùng bọn hắn làm qua một trận, thứ gì? Trúc Dung. Trúc Dung ca ca chấm đã. Hậu thổ cũng gọi lại Trúc Dung. Chương 376. Rất không hiểu Huyền Lỏng phát hiện, mình cái này tứ đệ hôm nay không bình thường, vội vàng âm thầm truyền ngôn nói, tứ đệ, ngươi làm sao rồi? Đây là 12 vị đại la cao thủ A, mặc dù khí tức của bọn hắn. Ân, rất kỳ quái. Nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao ẩn tàng. Kia đại la khí thế che giấu không được, mà lại kia Trúc Cửu Âm còn muốn qua, ngươi không muốn lỗ mãng. Khu khu. Huyền Quỳ rốt cục thanh tỉnh. Phát hiện mình vừa rồi đích xác lỗ mãng, nhưng không tự trách mình a bởi vì không cách nào giải thích a. Chê cười, 12 vị đạo hữu đại danh, từng nương theo lấy khi xuất hiện trên đời, sớm có nghe thấy, bất quá một mực hiếu kỳ chư vị, ân, tóm lại thứ lỗi, bần đạo lần thứ nhất nhìn thấy các vị đạo hữu kích động, ha ha. Huyền Quy nói năng lộn xộn nói. Nhưng như thế một giải thích tốt nhiều, tổ vu cũng không phải loại kia người hẹp hòi. Chỉ là song phương tương hỗ xấu hổ là tránh không được. Huyền Quy lại trầm mặc, bắt đầu hồi tưởng vừa rồi đối thoại cùng tin tức. Huyền Quy nghĩ thầm, không phải tổ vu xưng hô đạo hữu tốt giải thích, hẳn là tổ vu nhóm còn không có cho mình lập xuống có khác với sinh linh xưng hô. Duy chỉ có đế giang thành nhỏ nhất, Trúc Cửu Âm thành đại ca rất không hiểu. Ba vị đạo hữu chi tu vi quả thực không tầm thường. Mà ba vị lại không có chút nào thanh danh, chẳng lẽ ba vị chính là hóa hình hồi lâu chi sinh linh? Trúc Cửu Âm có chút do dự hỏi. Ba người tu vi như vậy, lại một điểm danh khí đều không có, cái này khiến hắn rất không hiểu. Chẳng lẽ ba người này là trước 10 sau hóa hình, hay là trước khi nói liền tồn tại sinh linh? Bởi vì tiếp xúc Thái Sơ, bọn hắn biết đến càng nhiều, cho nên tổ vu nhóm rất điệu thấp, nhất là Trúc Cửu Âm làm đại ca điều kiện tiên quyết. Cái này sao? Huyền Lỏng không biết trả lời thế nào. Ngược lại nhìn thoáng qua am hiểu trò chuyện cùng trí tuệ tứ đệ. Huyền Quy giờ phút này rốt cục khôi phục, cho nên tiếp nhận Trúc Cửu Âm. Ha ha, hai vị ca ca quả nhiên thông minh. Huyền Quy cười nói, chính là như vậy, chỉ cần chúng ta cùng bọn hắn liên hợp, bên ngoài là bọn hắn chủ đạo, tự nhiên dù là có nhân quả cũng là bọn hắn gánh chịu nhiều nhất, chúng ta đây. Chỉ muốn đi theo đám bọn hắn kiếm lấy chỗ tốt là được, mà lại tranh bá tất nhiên sẽ đến, cái này 12 người nhất định là một phương nhân vật. Huyền Quy mặc dù không có cùng Huyền Lỏng cùng Huyền Chiến giải thích rõ ràng, nhưng hai người đối Huyền Quy tính toán cho tới bây giờ là tin tưởng. Bọn hắn minh bạch, khả năng tứ đệ có khó khăn khó nói, nhưng tin tưởng đi theo tứ đệ sẽ không lỗ. Tốt, đã dạng này kia liền không thể bỏ qua, chính chúng ta thành lập thế lực quá mức gian nan, còn không nói có đạo tôn bực này chuyên môn tiêu diệt thế lực tiền bối. Nhưng chúng ta có thể đi theo người khác kiếm lấy chỗ tốt, như thế đạo tôn xem ở cùng chúng ta hương hòa duyên phận, cùng lục gáp tiền bối trên mặt mũi. Cũng sẽ không làm khó chúng ta, chỉ cần chúng ta tu vi đạt tới tứ đệ nói chuẩn thánh, chúng ta liền có thể tiêu giao tự tại, cũng có thể chờ lấy luân hồi xuất thế, khi đó huyền hạc. Ai? Huyền lòng trung quy tất cả cố gắng còn là vì huyền hạc, nghe nói luân hồi sẽ xuất hiện, mà muốn để linh trí giữ lại chuyển thế, ít nhất phải chuẩn thánh cấp độ, từ đó về sau, huyền lòng tất cả mục đích đều là chuẩn thánh, đều là luân hồi. Đây cũng là vốn không thích tranh đoạt, không thích tranh bá hắn, tích cực như vậy tham dự nguyên nhân, huyền hạc chính là hắn chấp nghiệm. Yên tâm đi đại ca, chỉ cần chúng ta cùng kia 12 người giữ gìn mối quan hệ, ha ha. Luân hồi dễ nói vô cùng. Nghĩ đến hậu thổ nương nương tồn tại, huyền quy tự nhiên tin tức tràn đầy. Mà trở về tổ vu nhóm, đồng dạng đang thảo luận. Mọi người thấy thế nào? Tựa hồ cái này viễn cổ tồn tại đối với chúng ta không có cái nhìn. Chính là không biết cùng chúng ta cùng thế hệ cao thủ thấy thế nào. Trúc Cửu Âm hỏi. Huyền Minh nghĩ một lát nói, đại ca, ta cảm giác kia huyền quy đạo hưu không đơn giản. Trước đó hắn nhìn thấy chúng ta liền cảm giác không đúng, nhìn ta chờ ánh mắt rất. Ân, nói như thế nào đây, cảm giác nhìn ánh mắt của chúng ta rất phức tạp, còn xưng hô ta nhóm tổ vu cái gì. Nhất là nhìn 11 muội, tựa hồ một loại từ đáy lòng kính nể cùng ái mộ cảm giác. A, thật đúng là. Chúng tổ vu không có Huyền Minh quan sát cẩn thận, nhưng hồi tưởng lại phát hiện quả là thế. Có thể hay không hắn đối với chúng ta hiểu rất rõ. Nhưng là không nên a. Cộng công ảo náo vô vô đầu. Không nói đến nhiều như vậy, kia Huyền Quy nói, nhất định tới bái phòng chúng ta, các ngươi nói, chúng ta là không gặp hay là thấy? Trúc Cửu Âm hỏi. Kỳ thật hỏi không phải thấy hoặc không gặp, mà là hỏi lại muốn hay không thâm giao một phen, hoặc là trực tiếp từ chối không tiếp. Cái này sao? Ừm. Toàn bằng đại ca quyết định. Trúc Cửu Âm nghĩ một lát nói, vậy liền thâm giao một phen lại có làm sao? Mặc dù cẩn thận, nhưng chúng ta 12 người không sợ 3 người kia, bọn hắn như có gây rối mưu đồ chúng ta đánh giết 3 người bọn họ không phải là không được. Nhưng là, như thật có thể thổ lộ tâm tình, dạng này cũng tốt, tối thiểu có 3 vị này cổ lão tồn tại, có thể đối với chúng ta mang đến rất nhiều chỗ tốt. Ừm, đại ca nói đúng. Đồng ý. Chương 377, sao La Hầu tỉnh lại? Tổ vu nhóm, cùng Huyền Quy 3 người đều có kế hoạch, nhưng bọn hắn đều cảm thấy tạm thời thâm giao một phen không sao. Mà, ngay tại Hồng Hoang đại năng nhao nhao xuất thế, nhao nhao du lịch, nhao nhao nhận biết thế giới này thời điểm, một cái không thể đặt chân thế giới này ma đầu, cuối cùng từ trước đó thương thế bên trong khôi phục. Không chịu cô đơn hắn, tự nhiên lại muốn khiên động Hồng Hoang, nếu không có lỗi với mình thân phận, cũng không thể để Hồng Quân quá tự tại. Này ma đầu chính là La. Trước đó tuy nói một loạt kế hoạch thành công, nhưng có rất nhiều tì vết tồn tại, trước đó thiên cơ hỗn loạn đàm tra không được, hiện tại có thể. Hắn muốn sửa sang một chút trước đây không đủ, nhìn xem là người vì hay là trùng hợp. Hô! Thiên ngoại thiên ma vực, vỡ toang ma đạo pháp tắc ngưng tụ, trang trọng đại điện thình lình mà đứng, nhìn qua để người có loại mê say hào giác cảm giác. Chỉ thấy La thở ra một ngụm ma khí, kia ma khí như cự long, vờn quanh toàn bộ bên trong đại điện, mà ở khắp mọi nơi vực ngoại ma đầu, tại La tỉnh lại một khắc tựa hồ tìm được chủ nhân, tất cả đều đứng xứng tựa hồ chờ đợi mệnh lệnh. Rốt cục cùng cái này thân thể triệt để dung hợp. La hài lòng cảm thụ một chút. Trước đó tự bạo thân thể để âm dương lão tổ thân tử đạo tiêu, La sau đó lập xuống lời thề đi tới cái này ma vực. Nơi này có hắn ngưng tụ một cái khác thân thể, đây là hắn chuẩn bị kỹ càng. Kể từ đó, liền tránh thân thể hư hao, sau đó dựa vào trời đạo bản nguyên ngưng tụ, như thế sẽ thiếu to lớn nhân quả. La mặc dù ký thác thiên đạo bản nguyên, nhưng không nghĩ thiếu to lớn nhân quả, bởi vậy sớm liền chuẩn bị tốt hết thảy. Chỉ cần không quá mượn nhờ thiên đạo bản nguyên, thiên đạo bản nguyên cũng vô pháp triệt để điều khiển hắn nhân quả. Bởi vậy, La lúc này hay là rất tự do. Trước đó dẫn bạo phương Tây linh mạch, nhưng có người âm thầm động tay động chân, hẳn là Thái Sơ tên kia. Hừ! La hung hắn nói. Đối với Thái Sơ hắn hận đến nghiến răng, nhưng vậy hắn không có chút nào biện pháp. Bất quá, bản tổ sau đó bất tử bất diệt lại lập xuống lời thề, dù là Thái Sơ nghĩ tìm ta gây phiền phức cũng khó, trừ phi hắn giết tới ma vực. Nhưng bản tổ bất tử bất diệt, còn không nói tu vi càng có tinh tiến, cũng không sợ hắn Thái Sơ. Trước đó thiên cơ hỗn loạn, không thể dò xét, lão tổ muốn dò xét cha một chút, có phải là Thái Sơ tên kia làm. La cũng không dám khẳng định chính là Thái Sơ làm. Trước đó thiên cơ hỗn loạn không thể dò xét, lúc này ngược lại là có thể. Một phen thôi diễn về sau, La bỗng nhiên lộ ra tiếu dung. Ha ha, tốt một cái Thái Sơ, ta nói thiên đạo không cho phép ngươi xuất thủ, ngươi ở đâu ra năng lực cứu vớt 1/3 linh mạch. Nguyên lai là cái này gọi trấn nguyên tử tiểu bối làm, tốt, tốt rất ta, giao huấn không được Thái Sơ, còn giao huấn không được ngươi tiểu bối này không thành, trấn nguyên tử, nguyên tới vẫn là Thái Sơ tên kia đệ tử. La lạnh hừ một tiếng nói, đợi lao tổ đánh giết đệ tử của ngươi, ta nhìn ngươi thái sơ có thể thế nào. Chật, Lò Gẳng theo nhân quả một phen thôi diễn về sau, đồng nhiên có phát hiện mới. Chỉ gặp hắn nhíu mày. A, cái này Hồng Vân là người phương nào? Làm sao cùng bản tổ có to lớn nhân quả? Là như vậy thực lực cường đại, tăng thêm tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, tự nhiên thôi diễn Trấn Nguyên Tử hay là rất nhẹ nhàng. Nhưng hắn chợt phát hiện cùng Trấn Nguyên Tử cùng một chỗ Hồng Vân. Kết quả phát hiện, cũng cùng mình có to lớn nhân quả, cái này gọi là hiếu kỳ. Lại là một phen thôi diễn sau. À, vậy mà là ngũ hành tên kia còn sót lại bản nguyên. Trước đó Lao Tổ nói qua mặc kệ ngươi ngũ hành sống lại hay không sống lại, chắc chắn tha không được ngươi, không nghĩ tới quả nhiên trùng sinh, thiên địa đệ nhất đóa Hồng Vân đắc đạo, còn có hỗn côn tử quỷ kia Tiêu Giao nói, ha ha, cái này Hồng Vân ngược lại là có phúc nguyên. Bất quá, bị Lao Tổ phát hiện, vận may của ngươi đến cùng. Nhất là La phát hiện, hai người một cái tại khôi phục thương thế, một cái tại bế quan tu luyện về sau, hắn cảm giác cơ hội đến. Chật, chỉ thấy La tay vê pháp quyết. Một đạo ưu quang từ mi tầm bắn ra, chỉ thấy kia ưu quang xuyên qua ma vực, hướng về Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân mà đi. Chương 378, Bạch Liên diệt tâm ma. Hóa thành vực ngoại thiên ma hậu, La thủ đoạn càng nhiều, nhất là loại này vô thanh vô tức tới gần nhất là dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng có khuyết điểm, đó chính là hắn không có khả năng vận dụng tu vi của mình, chỉ có thể tại thiên đạo quy tắc hạ, vận dụng cùng độ tâm ma người tu vi giống nhau cấp độ. Nói cách khác La dù là công kích một kim tiên đại yêu, cũng không thể nói chém giết liền chém giết, chỉ có thể sai sử kim tiên cấp độ thiên ma đi khảo nghiệm kia đại yêu. Giống như Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử chính là đại la cấp độ tu vi, cho nên La chỉ có thể vận dụng đại la cấp độ vực ngoại thiên ma đi xâm lấn hai người. Nhưng là thắng ở bí ẩn, bực này vực ngoại thiên ma không có gì có thể lấy cản bọn họ lại, trừ phi thiên đạo đều không thể trưởng khống địa phương. Nếu không, mặc kệ khắp nơi, chỉ cần tâm ma lên, đều sẽ từ người tu đạo trong nội tâm xuất hiện. Đang lúc bế quan khôi phục Trấn Nguyên Tử, đồng nhiên một trận rung động sợ, trong bất chi bất giác hắn thình lình phát hiện, mình bị tâm ma xâm lấn. Ai, thẹn với lao sư à, vốn cho là mình rất đáng gờm, du lịch vô số năm cũng là loại cảm giác này, lại không nghĩ, bị kia tam thanh truy sát lâu như thế, thật sự là thẹn với lao sư à. Tại tâm ma ảnh hưởng dưới, Trấn Nguyên Tử trong bất chi bất giác, vậy mà bắt đầu xuất hiện ảo não mình cho thái sơ mất mặt. Loại này tâm ma không chế, cái gọi là ma do tâm sinh, không cách nào phòng bị không cách nào tiêu diệt. Trừ phi ngươi không có một tia cùng tình cảm, chỉ lại còn là sinh linh, chung quy ai cũng tránh không khỏi tâm ma xâm nhập. Cứu hận tâm, tham niệm, ý nghĩ sang bậy, chấp niệm, hoán niệm các loại đều thuộc về tâm ma. Tâm ma có thể một mực tồn tại, có thể đột nhiên sinh ra, có thể ẩn nấp, có thể trưởng thành, có thể thôn phệ người, cũng có thể tôi luyện người. Tâm ma là tiến bộ bình cảnh, đột phá tâm ma mới có thể khiến người tu vi đột phi manh tiến. Nghiêm chỉnh mà nói, tâm ma cũng là cầu thật phần có, cầu thật chính là khứ trừ hư ảo, mà hư ảo chính là tâm ma một loại. Nhưng tâm ma vô cùng đáng sợ, có thể thôn phệ người, một khi một người bị tâm ma trường khống, kia cũng có thể nói bị vực ngoại la trường khống. Trước đây hồng hoang vô tâm ma, cũng không quá cần, nhưng theo sinh linh căn cơ càng ngày càng cạn sóng, tâm ma tất nhiên hợp thời mà ra. Giống thái sơ bọn hắn chính là một loại nói, hoàn toàn không cần tâm ma lịch luyện, một loại thiên địa chí lý đều cần khảo nghiệm, kia quá hoang đường. Nhưng sau đó sinh linh căn cơ nông cạn, sinh ra nương theo lấy mê vong cùng dục nghiệm, cùng bản thân tham nghiệm, cùng cầu trên đường bộ phân thật giả nông cạn. Cho nên bọn hắn cần tâm ma khảo nghiệm, thắng phá vỡ mê vong cảnh giới phi thăng, thất bại bị tâm ma thôn phệ từ đó hồn tiêu phách tán. Đây là một loại khảo nghiệm, nhưng đối căn cơ càng ngày càng nông cạn sinh linh đến nói, là có chỗ tốt. Không có khảo nghiệm khả năng vĩnh viễn không biết phá vỡ khảo nghiệm sau thật, cho nên dù là tâm ma để vô số người tan thành mây khói, nhưng chỉ cần một cái thành công, chính là to lớn nhất. Cho nên nói tâm ma đối căn cơ nông cạn sinh linh là có chỗ tốt, là thiên đạo một loại đền bù, cứ việc xem ra rất khó chịu. Mà Trấn Nguyên Tử, hắn đồng dạng không thể ngoại lệ, cứ việc tu vi cao thâm, làm sao từ đầu đến cuối không phải hỗn nguyên viên mãn a, chỉ có hỗn nguyên kim tiên ngưng tụ đạo quả về sau, mới có thể bản thân viên mãn không nhận bất luận cái gì tâm ma xâm nhập. Hậu thế chuẩn thánh đều không thể tránh né, nguyên nhân chính là Trạm Tam Thi chung quy là đi đường tắt chặt đức, mà không phải thái sơ bọn hắn như thế, bản thân toàn bộ phá vỡ cùng lộ ra. Cho nên, chỉ cần không có ngưng kết đạo quả, đều lại nhận tâm ma, cũng có thể nói vực ngoại thiên ma là xâm nhập. Đây là sau này nhạc dạo, là thiên đạo hợp thời mà ra một loại quy tắc mới. Chỉ có nhảy ra ngoài mới có thể, nhưng nhảy ra ngoài trước mắt không đến một bàn tay. Rất rõ ràng, Trấn Nguyên Tử cơ hồ không có phá nợ, cái này cùng thái sơ vô lượng đạo kinh có quan hệ, dù là la đều phiền muộn, cái này nho nhỏ đại la kim tiên lại có như vậy đạo tâm. Nhưng Trấn Nguyên Tử đối bất mãn của mình, đối thái sơ ấy nấy, Thành La duy nhất có thể xâm lấn địa phương, chính là tiếp lấy loại này ấy nấy, Trấn Nguyên Tử tâm ma trong bất chi bất giác chậm rãi trăng lớn. Thẹn với lao sư A, thẹn với. Ai, như vậy cầu đạo thì có ích lợi gì? Không bằng. Và anh. Ngay tại La Hưng phấn mắt thấy là phải trưởng không Trấn Nguyên Tử thời điểm, đồng nhiên một đạo bạch sắc đài sen hiện hiện. Chỉ thấy kia màu trắng đài sen, thánh quang đảo qua, từng đạo thần quang, gột rửa lấy Trấn Nguyên Tử muốn bị tâm ma thôn phệ nguyên thần cùng ý thức. A. Một tiếng không giống nhân loại kêu thảm, toàn vẹn tại Trấn Nguyên Tử nguyên thần bên trong phát ra. Vướng. Định. Đồng nhiên thanh tỉnh Trấn Nguyên Tử, lập tức một thân mồ hôi lạnh, hắn vậy mà trong bất chi bất giác, đã bị tâm ma xâm nhập đến như thế chán trình độ. Nếu không phải lão sư lưu cho hắn Bạch Liên tự động bảo vệ, kia tịnh thế pháp tắc gột rửa tinh thần của hắn, chỉ sợ chậm thêm một hồi, hắn đều muốn bị tâm ma trường khống. Khắc khắc, a. Soạt. Chỉ thấy kia Bạch Liên cấp tốc bao lại Trấn Nguyên Tử nguyên thần bên trong một đoàn hắc ám, kia hắc ám không ngừng mà thay đổi thành ác ma, thành các loại hình tượng, sau đó bị kia Bạch Liên thanh quang, từng đạo thanh tẩy qua về sau, chậm rãi biến mất. Đáng chết Thái Sơ, vậy mà là hắn Bạch Liên, lại còn có thập nhị phẩm Bạch Liên, đáng chết. Vương Ngoại Thiên La nháy mắt minh bạch, là Thái Sơ kia Bạch Liên hủy kế hoạch của mình, trước đó vốn cho rằng Bạch Liên chỉ có Thái Sơ kia đóa 24 phẩm, không nghĩ tới còn có thập nhị phẩm Bạch Liên. Lại, kia Bạch Liên quả thực là mình bực này tâm ma khắc tinh, hoàn toàn áp chế cảm giác. Cái này khiến La vô cùng phiền muộn. Nếu là mình có thể xuất thủ, mình chính là vạn ma chi tổ, cần gì phải dùng cái này mê hoặc nhân tâm tâm ma, có thể diệt đi Trấn Nguyên Tử thủ đoạn nhiều đi. Nhưng không thể ra tay tại. Còn có thể như vậy về sau, lại bị kia Bạch Liên ngăn trở. Thậm chí La cũng hoài nghi, kia Bạch Liên là đang cố ý bỏ mặc mình trước đó khống chế kia tâm ma, chờ Trấn Nguyên Tử nhanh không được thời điểm mới xuất hiện, chính là vì tôi luyện Trấn Nguyên Tử. Cái này gọi La cảm thấy vũ nhục. Nhưng là, hắn đoán đúng rồi. Thanh tỉnh sau Trấn Nguyên Tử, một trận nghĩ mà sợ, nhưng hắn cũng minh bạch, nhìn như mình kém chút xong đời, nhưng đều tại kia Bạch Liên khống chế phía dưới, Bạch Liên vì tôi luyện mình cho nên ngay lập tức không có xuất thủ. Nhìn mình không được mới ra tay. Bất quá, Trấn Nguyên Tử đồng dạng sợ hãi. Không nghĩ tới mình suýt nữa như vậy thân tử đạo tiêu, còn là bị tâm ma thôn vệ cái chủng loại kia, cái này gọi hắn đã là sợ hãi vừa ấy nấy. Nhưng hắn thông minh rất nhiều, lập tức triệu ra Bạch Liên, sau đó ngồi ngay ngắn Bạch Liên bên trên khôi phục, vừa rồi tâm ma để hắn sợ, không ngồi ngay ngắn Bạch Liên đều không dám tùy ý nhập định. Quả nhiên, Trấn Nguyên Tử phát hiện, tự mình làm đúng, vừa nhập định lại hữu tâm ma đột kích. Cái này đến tần suất để hắn cảm giác không đơn giản. Không đúng, trước đó dựa theo lão sư nói đang tôi luyện đạo tâm, dù là hổ thẹn đối lão sư cảm giác, nhưng tuyệt sẽ không là bực này tâm ma xuất hiện, mà lại tâm ma đến quá mãnh liệt, suýt nữa để Ngô thân tử đạo tiêu, cái này không đúng, nhất định có kỳ quặc. Trấn Nguyên Tử lập tức cảm giác không đúng. Lại, chỉ cần nhập định liền có tâm ma không ngừng xâm nhập, tuy nói dâu dịa, nhưng tuyệt sẽ không như thế, trừ phi tâm ma bị người trưởng khống. Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên kinh ra mồ hôi lạnh, hắn cảm giác mình đoán đúng rồi. Nhưng là, cái này một suy đoán để hắn lạnh mình. Chương 379, Hồng Vân được cứu. Chẳng lẽ bần đạo bị người để mắt tới, nếu không không có khả năng như vậy. Nhưng tâm ma bực này ma do tâm sinh khảo nghiệm, người nào có thể trưởng không đâu. Cái kia chỉ có kia là ma tổ. Trước đây lão sư để ta phá hư kế hoạch của hắn, chẳng lẽ hắn còn chưa có chết lại muốn gây rối làm loạn, lại tìm tới bần đạo. Trấn Nguyên Tử không dám tùy ý nhập định. Vừa nhập định liền có cẩn thận ma đột kích, hắn nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Lẽ ra, có lao sư chỉ điểm, bần đạo mặc dù không có đạt đến lao sư nói đại thành tâm cảnh viên mãn đạo quả, nhưng bần đạo đạo tâm cũng không tệ, lao sư cũng mãn ý, còn không nói lao sư truyền thụ cho đạo pháp, càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, là sẽ không như vậy tâm cảnh bất ổn từ đó tâm ma liên tục xuất hiện. Bởi vậy, nhất định là kia la ma tổ tính toán. Trấn Nguyên Tử khẳng định. Vừa rồi bất chi bất giác suýt nữa bị tâm ma thôn phệ, nếu không phải Bạch Liên phòng hộ, nói không chừng đều bị La đắc tay. Trước đó hắn còn không có cảm thấy tâm ma nhiều đáng sợ, lần này kinh lịch về sau, hắn sợ hãi, quả thực khó lòng phòng bị a, suýt nữa mắc lửa. Lại, mình tựa hồ bị đặt trước bên trên, chỉ cần nhập định chắc chắn có tâm ma đột kích, dù là tâm ma tại Bạch Liên phòng ngự hạ không có khả năng làm bị thương mình, nhưng chính là không buông tha mình. Trấn Nguyên Tử cảm thấy, chuyện như vậy, xa không phải mình có thể giải quyết. Xem ra chỉ có thể liên hệ lão sư. Thôi được, đi trước cùng Hồng Vân đạo hữu nói một tiếng, sau đó liên hệ lão sư, nô cũng nên về ngũ trang quan. Trấn Nguyên Tử cấp tốc làm ra quyết định. Mà tại vực ngoại La lại là có chút buồn bực, kế hoạch thất bại, lại có kia Bạch Liên phòng ngự, mình không có khả năng cầm Trấn Nguyên Tử thế nào. Hừ, không tin ngươi có thể cả một đời không nhập định, trừ phi đi tìm Thái Sơ tên kia, vừa vặn, ta ngược lại nhìn xem Thái Sơ tên kia có dám hay không tìm tới cửa, bản tổ tu vi tình tiến, chính cần muốn thử một chút Thái Sơ danh giới cuối cùng, tới đi. La là không sợ Thái Sơ, nhất là bất tử bất diệt về sau. Trước đó không báo thủ, là bởi vì có kế hoạch muốn làm, sợ Thái Sơ phá hư kế hoạch, mà bây giờ sao? Hắn La nhàn vô sự, không trêu chọc Thái Sơ không phải là tính cách của hắn. La không phải là tại ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình, mà là La chưa từng sợ khiêu chiến, mỗi lần dù là bị Thái Sơ lần lượt nghiền ép, nhưng La chính là đánh không đến, chính là vừa tới ngọn nguồn, có chút phẳng đầu ca cảm giác. Cũng chính là loại này không sợ hết thảy, không bị bất luận cái gì khó khăn đánh ngã tính cách cùng đạo tâm, La mới có thành tựu như vậy. Hắn tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó sẽ triệt để đánh bại Thái Sơ, để Thái Sơ thành vị bại tướng dưới tay của mình. Cứ việc rất xa xôi. Cho nên, tại kế hoạch đánh giết Trấn Nguyên Tử không sau khi thành công, La nhanh chóng khóa chặt Thái Sơ, nghĩ trêu chọc một chút nhìn xem. Chắc hẳn Thái Sơ cái thằng này, gần nhất cũng tịch mịch rất, không ai tìm hắn để gây sự. Hừ, Thái Sơ ngày lành của ngươi đến rồi đầu. La có chút ít hưng phấn. Dù sao chẳng biết lúc nào lên, chỉ cần Thái Sơ không thoải mái hắn liền cao hứng, mặc kệ tự thân cao bao nhiêu thành tựu. Những cái kia thành tựu La cũng cao hứng, nhưng có thể khống chế ở duy chỉ có để Thái Sơ không thoải mái, hắn liền khống chế không nổi. Từ thứ bảy lượng kiếp hai người không hợp nhau bắt đầu, có thể nói, Thái Sơ cùng La thật sự là oan gia a, đối địch vô tận tuế nguyệt. Nhưng La không có nhàn rỗi. Đã tạm thời không cách nào tính toán Trấn Nguyên Tử, vừa vặn kia Hồng Vân cũng đang bế quan, La nói được thì làm được, nói không để ngũ hành thống khoái liền không để hắn thống khoái. Dù là ngũ hành sau khi sống lại thành Hồng Vân lão tổ, La cũng không để hắn thống khoái, La lại như vậy kiên cường. Ha ha, đại tiêu giao, đại tiêu giao. Đang lúc bế quan Hồng Vân, hắn cũng không có Trấn Nguyên Tử vật khí, nháy mắt ma do tâm sinh may mắn tính cách cho phép, hắn không có bao nhiêu chấp niệm cùng, chỉ cầu đại tiêu giao. Nhưng khó không được La, bình thường tâm ma tự nhiên không cách nào xâm nhập Hồng Vân bực này nền móng cùng phúc nguyên thâm hậu người, nhưng La khống chế hạ hoàn toàn có thể. Thời gian dần qua, tại Hồng Vân không có phát hiện tình huống dưới, chỉ gặp hắn đạo vận bắt đầu chậm rãi tan rã. Như lúc này Hồng Vân mở mắt ra sẽ phát hiện, một bóng đen to lớn thiên ma, chính xoay quanh tại trên đầu của hắn, tên thiên ma này dương nanh múa vuốt muốn thôn phệ hắn. Hồng Vân đạo hữu. Hồng Vân đạo hữu. Ồ, làm sao rồi? Ở bên ngoài Trấn Nguyên Tử, mấy lần kêu gọi lại không thể kêu gọi ra Hồng Vân, cái này gọi hắn rất nghi hoặc. Cho nên, Trấn Nguyên Tử sợ mình không xin phép mà vào có chút lỗ mãng, lại triệu hoán một hồi. Không đúng. Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên phát giác không đúng, hắn thôi diễn một chút, phát hiện Hồng Vân khí tức tựa hồ muốn biến mất. Là loại kia muốn tan thành mây khói cảm giác, Trấn Nguyên Tử không dám do dự, nhanh chóng xông vào Hồng Vân bế quan chi địa. Khi hắn xâm nhập về sau, nhìn thấy muốn triệt để thôn vệ Hồng Vân thiên ma sau. Lớn mật. Bạch Liên Hoa mở, nhiếp. Trấn Nguyên Tử nháy mắt minh bạch. Chỉ là không nghĩ tới cái này là ma tổ như vậy hèn hạ, ám toán mình không nói, còn ám toán hảo hữu của mình, cái này liền quá mức. Đương nhiên, trong đó hiểu lầm Trấn Nguyên Tử là không biết, bởi vì cái này Hồng Vân cũng cùng là có thủ a. Ông. Chỉ thấy thập nhị phẩm tịnh thế Bạch Liên, tại Trấn Nguyên Tử điều khiển hạ, nhanh chóng bao lại ma đầu kia. Khắc khắc. Ma đầu kia là không có linh trí, chỉ có hủy diệt cùng bạo ngược, hoặc là nói là Hồng Vân nhất mặt trái. Khi Bạch Liên bao lại ma đầu thời điểm, không linh trí thiên ma là không sợ. Nháy mắt Bạch Liên đạo đạo tịnh thế chi lực, chấn áp lại tên thiên ma này. Sau đó bắt đầu chậm rãi luyện hóa, đối Bạch Liên đến nói, loại này ma do tâm sinh ma đầu, đúng là bọn họ lớn mạnh đồ ăn. Chỉ cần có thể đầy đủ luyện hóa bực này ma đầu, đối Bạch Liên đến nói là có rất nhiều chỗ tốt. Hô! Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Bạch Liên chấn áp lại thiên ma về sau, Hồng Vân nguyên thần cùng linh trí rốt cục chậm rãi trưởng khống thân thể. Sau đó hắn một mặt mờ mịt, nhưng phát hiện mình khí tức yếu có thể, suýt nữa muốn trọng thương hôn mê dáng vẻ về sau, hắn hiểu được hết thảy. Đạo hữu, cảm tạ Trấn Nguyên Tử đạo hữu xuất thủ cứu rút, nếu không Hồng Vân lão tổ thành khẩn nói. Chớ có nói, chưa ổn định nguyên thần. Chớ có tùy ý xâm nhập bế quan, ta cái này có chút đan dược ngươi trước ăn vào. Tốt. Hồng Vân cũng không do dự, đều như vậy lại do dự chính là sóng tốn thời gian. Ăn vào Trấn Nguyên Tử đan dược về sau, Hồng Vân rốt cục ổn định bị hao tổn đạo vận cùng nguyên thần, nhưng nhớ tới liền nghĩ mà sợ. Hồng Vân lại là một phen cảm tạ, lại cảm tạ Trấn Nguyên Tử không yên lòng. Hắn không dám tùy ý nói do nguyên do, cũng không dám tùy ý rời đi, nếu là mình không nói rõ ràng, mình rời đi về sau. Cái này Hồng Vân lại bị tâm ma trưởng khống nhưng làm sao bây giờ? Nhưng mình nếu là nói rõ, vậy đã nói rõ Hồng Vân cùng là không có nhân quả đều muốn có nhân quả, cái này gọi hắn lưỡng nan. Chỉ có thể truyền âm lão sư, nếu không, không còn cách nào khác. Trấn Nguyên Tử nhanh chóng kia định chú ý. Mà lúc này, kia Bạch Liên rốt cục triệt để luyện hóa thiên ma, nó lưu quang đạo vận tựa hồ viên mãn một chút, không thể không nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bị vô số sinh linh kiêng kỵ không sâu thiên ma, lại là Bạch Liên đồ ăn. Trái lại la, cũng không có mưu kế bị Trấn Nguyên Tử phá vỡ mà tức giận, ngược lại giữ tợn cười một tiếng, hắn đã đợi lấy Thái Sơ tiến đến. Chương 380, Hôn Nguyên chín tầng. Cái gọi là Hôn Nguyên Kim Tiên, quả thật cảm ngộ pháp tắc chi đạo quá trình. Hôn Nguyên Kim Tiên có 9 tầng, 9 là cực hạn, 10 vị viên mãn, cho nên Hôn Nguyên Kim Tiên có 9 tầng. Mà sau đó Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên vì trường khống, chính là cảm ngộ sau trường khống, cảm ngộ cùng trường khống là ngày đêm khác biệt phân chia. Lúc này Thái Sơ vì Hôn Nguyên Kim Tiên 9 tầng, vì cảm ngộ pháp tắc chi đạo cực hạn, phía dưới chính là tầng thứ 10, cũng là trường khống pháp tắc bắt đầu. Như cảm ngộ chỉ là tham khảo, kia trường khống chính là tung hành, cho nên Hôn Nguyên Kim Tiên cùng Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên chênh lệch vô cùng lớn. Mà Thái Sơ bực này ngưng tụ đại đạo đại la đạo quả càng là không giống, bọn hắn loại đại đạo chi hà, sau đó đạo quả cắm rễ đại đạo chi hà, sẽ cảm ngộ đại đạo chi hà bên trong pháp tắc, hấp thụ pháp tắc cho mình dùng, thuận tiện ở đây cảm ngộ pháp tắc. Tại đại đạo chi hà bên trong, Thái Sơ hư ảnh hiện lên ở kim hoa phía trên, mênh mông đại đạo chi hà chưa từng cải biến, vô biên vô hạn uy nghiêm thật lớn. Rời đi phương Tây về sau, Thái Sơ bởi vì vô lượng đạo có chút cảm ngộ, bởi vậy lựa chọn đầy đất như vậy bế quan tu luyện. Hắn chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên 9 tầng tình trạng, bây giờ duy nhất phải làm chính là cảm ngộ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, sau đó bước vào kia tha thiết ước mơ tu vi. Nhưng sao mà khó? Lúc này Thái Sơ nguyên thần không gian bên trong đã mở vô cùng lớn, thông qua đạo quả kim tiểu kết nối đại đạo chi hà lực lượng pháp tắc sẽ theo Thái Sơ cảm ngộ chậm rãi tẩm bổ nguyên thần không gian. Khi Thái Sơ triệt để trưởng khống vô lượng đạo về sau, nó nguyên thần không gian sẽ sinh ra dựa vào Thái Sơ làm chủ một điểm linh trí. Như mở một vùng không gian vì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên con đường chứng đạo, kia nguyên thần không gian bên trong một điểm linh, chính là mở một vùng không gian thiên đạo ý thức. Thái Sơ muốn chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có hai bước, một là ở trong hỗn độn mở một vùng không gian, để nguyên thần không gian bên trong linh thành thục về sau, thoát ly nguyên thần không gian, sau đó dung hợp tiến mở thế giới. Sau đó cái này nguyên thần bên trong thai nghén linh, sẽ là mở ra thế giới bên trong thiên đạo. Bất quá điểm này Thái Sơ không quá ưa thích, mở một phương không gian hỗn độn sẽ rất phiền phức, không nói trước cần muốn trưởng kỳ tọa chấn phương kia không gian, căn cứ linh bản thân diễn biến mà cảm ngộ, huống chi, như thế đem sẽ thời gian rất lâu khó mà đặt chân hồng hoang. Cho nên Thái Sơ không muốn đi trong hỗn độn mở một vùng không gian. Hắn tính toán để cho mình cùng Thái Sơ giới dung hợp, để cho mình nguyên thần không gian thai nghén linh trở thành Thái Sơ giới ý thức. Như thế không cần mở một phương thời không, cũng có thể chứng đạo Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lại mình vậy Thái Sơ giới chính là đại đạo mở, mấy đại trí cao pháp tắc ngưng tụ, xa so tự mình mở ra không gian phải cường đại hơn, cũng phải có tiềm lực. Lại Thái Sơ giới theo mình làm chủ, mình còn trưởng khống giới Linh Châu, chỉ cần triệt để dung hợp về sau, giống như giả lập giới tử đồng dạng. Kia giới Linh Châu chính là Thái Sơ giới, mà Thái Sơ giới không phải giới Linh Châu. Ví von đến nói, giống như kia giới Linh Châu chính là Hỗn Độn Châu, nhưng Thái Sơ giới không phải trên ý nghĩa giới Linh Châu. Nói cách khác Thái Sơ giới hay là tại Nam Hải, nhưng Thái Sơ có thể cầm giới Linh Châu mặc kệ ở nơi nào đều có thể tùy ý đi vào. Bởi như vậy, liền giống với mang theo trong người một cái thế giới, lại thế giới này thiên đạo ý thức thụ tầm kiểm soát của mình cùng sử dụng, mình có thể mượn nhờ cái này một thế giới lực lượng phát huy ra Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thực lực. Cùng ở trong hỗn độn mở một phương thời không một cái dạng. Cho nên Thái Sơ dự định, mình đi bước thứ hai, chỉ cần mình cảm ngộ ra Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Vậy mình nguyên thần không gian bên trong linh đem sẽ sinh ra. Sau đó mình đem nguyên thần bên trong linh, dung hợp tiến Thái Sơ giới, để Thái Sơ giới thành vì tự mình mở ra thời không. Dạng này không cần phiền phức đi trong hỗn độn mở một phương thế giới, cũng không cần động một chút lại muốn tại tự mình mở ra không gian bên trong cảm ngộ. Chỉ cần mình đem giới Linh Châu mang theo, liền không giờ khắc nào không tại cảm ngộ. Dù sao nhìn như mở một phương thế giới rất cường đại, nhưng chỉ là trên con đường tu luyện một bước mà thôi. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cần mở thế giới nhờ vào đó cảm ngộ, cũng mượn thế giới này lực lượng, nhưng muốn tiến vào Hôn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, kia liền cần đem một phương thời không dung nhập tự thân. Như thế nào vô cực? Vô cực chính là vô cùng lớn, vô cùng bé, là một loại cảm ngộ, là một loại huyền chi lại huyền. Nói cách khác, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên muốn mở thế giới, nhưng Vô Cực Kim Tiên lại muốn luyện hóa thế giới dung nhập bản thân. Trung Quy muốn đem kia mở thế giới dung nhập bản thân, sao không cần mở, trực tiếp trưởng khống Thái Sơ giới đâu? Dạng này tiết kiệm phiền toái không cần thiết, còn có thể càng thêm tự tại. Huống chi người khác vô cực kim tiên muốn dung nhập thế giới, mình thế nhưng là có bản nguyên đạo quả, đến vô cực kim tiên, mới là dung hợp bản nguyên đạo quả thời điểm. Khi đó, thái sơ giới hay là thái sơ giới, mà mình không cần luyện hóa dung hợp, chỉ cần luyện hóa bản nguyên đạo quả liền có thể. Cho nên, thái sơ quyết định là, không đi trong hỗn độn mở thế giới, mà là trưởng khống thái sơ giới. Thái sơ định ra kế hoạch của mình. Đương nhiên, hắn bây giờ cách một bước kia còn rất xa, hiện nay chính yếu nhất chính là trước đột phá cảnh giới. Chỉ cần cảnh giới đột phá, chỉ cần cảnh giới đến hôn nguyên đại la kim tiên, kia nguyên thần của mình không gian bên trong linh tướng sẽ sinh ra, khi đó mình liền có thể về thái sơ giới, đem mình linh cùng thái sơ giới dung hợp, liền có thể đi vào tha thiết ước mơ hôn nguyên đại la. Thái sơ nghĩ rõ ràng về sau, chậm rãi buông ra ý thức, từ trong nhập định tỉnh lại. Bất quá, một màn trước mắt lại làm cho quá đột nhiên sững sờ, chợt tưởng tượng về sau, khẽ cười một tiếng. Nguyên lai nhập định trước đó, thái sơ là đống nhiên có cảm ngộ, cho nên hắn tùy ý tìm đầy đất phương liền bế quan. Tuy là như thế, nhưng thái sơ không dám qua loa, tuy nói không có bày ra trận pháp gì, nhưng chỉ có ai dám mưu đồ làm loạn, mình nhất định có thể nhanh chóng tỉnh lại, còn không nói mình mấy đại đại trí bảo đã sớm bảo vệ mình. Cho nên thái sơ sau khi tỉnh lại, phát hiện có một đám tiểu yêu chính vây quanh mình, bọn hắn đều tại mình cách đó không xa làm thành một vòng tròn, đều tại bắt gấp bế quan tu luyện. Nguyên lai thái sơ bế quan địa phương, bởi vì thái sơ tu vi quá cường đại, dù là hắn bế quan càng nộ, nó quanh thân đạo vận cùng linh khí, cũng có thể để cho một phương thời không trở thành phúc trời động địa. Còn không nói thái sơ đạo vận, riêng là lưu chuyển một chút, liền có thể để vô số sinh linh được ích lợi không nhỏ. Cho nên hắn bế quan về sau, không cẩn thận bị một đám tiểu yêu phát hiện sau tiểu yêu riêng là nhìn thái sơ một chút, liền phát hiện mình trước đó không rõ cảnh giới, vậy mà trong nháy mắt phá vỡ. Cái này khiến tiểu yêu minh bạch, trước mắt tiền bối này nhất định là không thể tưởng tượng nổi đại năng, cho nên hắn tự giác thủ hộ lên thái sơ, thuận liền đi theo thái sơ tu luyện mang tới chỗ tốt tu luyện. Quả nhiên, thái sơ bế quan chi địa pháp tắc ngưng tụ, linh khí thành dịch, các loại kỳ cảnh dị tượng không ngừng, linh khí hóa mưa, pháp tắc thành gió. Tại như vậy hoàn cảnh hạ, kia tiểu yêu tiến bộ vô tận nhanh. Hắn vốn là thiên tiên tiểu yêu, liền theo thái sơ như vậy bế quan hắn thủ hộ, vậy mà ngắn ngủi mấy cái nguyên hội thời gian, cảnh giới của hắn vậy mà từ phía trên tiên đến huyền tiên đỉnh phong, khoảng cách bất diệt kim tiên cũng là cách nhau một đường. Lại tu vi có linh khí chi vũ tới nhuần, để tu vi của hắn cũng từ phía trên tiên tiến vào huyền tiên trung kỳ tình trạng. Mà lại không chỉ có như thế, tiểu yêu này tại mình rất có tiến bộ thời điểm, liền triệu hoán rất thật tốt bạn. Tóm lại bị hắn như thế một tuyên truyền, phụ cận tiểu yêu đều biết một vị tiền bối ở đây bế quan, cho nên đều nhao nhao đến đây. Nhưng bọn hắn rất tự giác, khoảng cách thái sơ rất xa, không dám tới gần quá, thuận tiện còn làm lên thủ hộ thái sơ trách nhiệm. Kết quả, thái sơ sau khi tỉnh lại phát hiện thời khắc này một màn. Thái sơ ngược lại là không có sinh khí, tự mình tu luyện, linh khí hóa mưa, pháp tắc thành gió, dù sao thuộc về mình bế quan tu luyện một loại dị tượng, đã dạng này, lãng phí nhưng đáng tiếc. Ai dùng không phải dùng. Đám này tiểu yêu có thể nhìn thấy mình cũng là một loại may mắn nguyên. Lại nói, thái sơ cấp độ này, đối loại này sâu kiến sinh khí, hoàn toàn không cần thiết, cũng không đáng. Chúng ta tham kiến tiền bối. Chúng ta may mắn phát hiện tiền bối ở đây bế quan, lại phát hiện tiền bối tu vi cao thâm, nó linh khí hóa mưa, pháp tắc thành gió. Khi thái sơ mở to mắt thời điểm, bọn hắn lập tức quỳ xuống đất bái phục. Nhiều năm như vậy tại thái sơ bên người được nhờ, tiến bộ rất cực kỳ không thể nghi ngờ. Cho nên, đám này bởi vì kém kiến thức mà không biết e ngại lũ tiểu gia hỏa, còn cho thái sơ giải thích lên nguyên nhân. Đứng lên đi, có thể có cơ duyên này là phúc khí của các ngươi. Thái sơ không thèm để ý khoát tay áo. Tạ tiên bối. Bọn hắn sau khi đứng lên, thái sơ quan sát một chút, phát hiện cảnh giới cũng không tệ xem ra đích xác có đại thu hoạch. Bất quá, thái sơ chợt có chút khó chịu. Liền không thể gặp loại này người không ra người quỷ không ra quỷ gia hỏa. Vẫn là câu nói kia. Bởi vì căn cơ nông cạn, ngay cả hóa hình thành người cũng đều không hiểu, cho nên ngũ hoàn bắt môn. Bởi vậy, thái sơ theo gần nhất tâm cảnh biến hóa, xuất hiện một cái trầm tư. Muốn hay không giảng đạo hồng hoang, không truyền khác, đơn thuần truyền xuống hóa hình chi đạo. Cái này để thái sơ do dự. Chương 381, giảng đạo hồng hoang. Nghĩ tới chỗ này thái sơ có chút do dự. Thật sự là hắn muốn truyền hạ hóa hình đạo pháp, nhưng là chán ghét phiền phức, nhất là khoảng thời gian này. Hắn thật đúng là không nghĩ tới phân bại lộ chính mình. Dù sao sau này Hồng Quân muốn thu thập khí vận chứng đạo, mình nếu là tùy ý lẫn vào, nếu là đề cao lúc này đại năng tầm mắt, chờ Hồng Quân giảng đạo thời điểm không ai đi kiếp nhưng làm sao bây giờ? Dù sao Hồng Quân hợp đạo là hắn hy vọng nhìn thấy. Chỉ có Hồng Quân hợp đạo, mới có thể thiên đạo viên mãn, chỉ có thiên đạo viên mãn, chính mình mới có thể cùng Hồng Quân hợp tác, mà không phải mặc cho do thiên đạo quy tắc không phân tốt xấu tính toán. Cho nên, Thái Sơ không nghĩ mình truyền đạo làm quá mức quanh động, vậy liền không tốt. Phải làm sao đâu? Thái Sơ chính đang do dự, đống nhiên nghĩ đến Thái Sơ giới đạo địa. Đúng à, bản tôn có thể luyện chế một chút đạo địa, sau đó đem bọn hắn đặt ở hồng hoang các địa, bởi như vậy liền không cần như vậy phiền phức bốn phía truyền đạo. Chỉ cần đem đạo địa lúc xuất thế, làm cho động tác lớn một chút, sau đó bày ra cấm chế, ai cũng làm không đi, cứ như vậy liền có thể đạt tới bản tôn dự tính. Thái Sơ nháy mắt nghĩ đến biện pháp. Giống như mình tại Thái Sơ giới làm cho đạo địa như vậy, tăng thêm mình luyện chế linh bảo thủ đoạn, chỉ cần đem công pháp khắc vào trên tấm bia đá, sau đó mình thiết hạ cấm chế, khiến cho bia đá không thể bị phá hư, không thể xê dịch liền có thể. Đến lúc đó luyện chế nhiều một chút, phân biệt thả tại địa phương khác nhau, theo thời gian trôi qua nhất định có thể để rất nhiều sinh linh quan sát được. Nghĩ đến liền làm. Thái Sơ rời đi kêu bế quan chi địa về sau, tại một chỗ sơn mạch luyện hóa một ngọn núi lớn, kia cự sơn có đại lượng tinh kim, luyện chế bia đá khắc lục công pháp dư xài. Sau đó Thái Sơ khai bắt đầu bế quan. Luyện chế đạo bia đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, không tiêu tốn ngàn năm, Thái Sơ trung luyện chế 12 tòa đạo bia, phân biệt ở phía trên khắc lục hóa hình công pháp. Lại Thái Sơ căn cứ từ vô lượng nói, trước đó bởi vì cảnh giới không đủ làm không được sự tình, hiện tại có thể hoàn toàn làm được. Trước đó rất nhiều sinh linh sau khi biến hóa, sẽ rất khó cải biến nó bản thể, trừ phi đến đại la cấp độ, khi đó có thể một lần nữa hóa hình. Nhưng đại la phía dưới sinh linh, chỉ có thể bảo trì sau khi biến hóa dáng vẻ, cho dù là bọn họ biết được nhân chi đạo thể, nhưng bởi vì định hình nguyên nhân, dẫn đến trừ phi đến đại la kim tiên cấp độ, không lại chỉ có thể bảo trì. Thái Sơ trước đó cũng không có cách, nhưng theo hôn nguyên kim tiên viên mãn, hắn đã có thể căn cứ cảnh giới của mình cùng càng ngộ, chỉnh lý ra dù là sau khi biến hóa tứ bất tượng, nhưng y nguyên có thể căn cứ công pháp này chậm rãi thành đạo làm người thể. Cho nên, trừ hóa hình công pháp, Thái Sơ còn khắc lục biến hình công pháp. Thái Sơ phân biệt cho hai bộ công pháp một cái tên, hóa hình công pháp gọi nguyên một đạo thể, mà biến hình công pháp gọi quy nguyên đạo thể. Nguyên một đạo thể vì, nhân chi đạo thể chi đầu nguồn, cố xưng nguyên một đạo thể. Mà về nguyên vì, trở về bản nguyên một loại tu luyện, dù là ngươi tứ bất tượng, cũng có thể căn cứ tu luyện cái này một công pháp chậm rãi cải biến. Bất quá nguyên một đạo thể đơn giản, nhưng là quy nguyên đạo thể lại là khó hơn nhiều, thậm chí còn có luyện thể biến hóa. Dù sao đã định hình lần nữa cải biến, nó gian nan có thể nghĩ, nhưng cũng có lợi ích cực kỳ lớn, hoặc là nói cái này quy nguyên đạo thể không thua gì một bộ đỉnh tiêm công pháp luyện thể, chỉ là cũng liền đạo đại la cấp độ mà thôi, hoàn toàn đoạt không được Hồng Quân bát cơm. Hai bộ công pháp bị Thái Sơ sáng chế về sau, chợt khắc vào kia 12 tòa đạo bia phía trên, sau đó Thái Sơ vận dụng tốc độ nhanh nhất, phân biệt đem 12 tòa đạo bia đặt ở Hồng Hoang 12 cái địa phương. Sau đó đều lưu lại một đạo thần thức, toàn bộ an bài tốt về sau, nháy mắt phát động 12 tòa đạo địa, dạng này có thể để bọn chúng đồng thời xuất thế. Bố trí tốt hết thể về sau. Ngày này, đối với Hồng Hoang đến nói, rất bình thường một ngày. Chỉ thấy lúc này. Vâng. Một tiếng chấn động to lớn, tại Hồng Hoang phương vị khác nhau 12 cái địa phương, chỉ thấy một đạo lưu quang, mang theo 9 tầng vầng sáng xuất hiện ở chân trời. A, đây là cái gì? Chẳng lẽ là linh bảo xuất thế? Vậy mà loại khí thế này, nhất định là bảo bối tốt. Rất nhiều sinh linh phát hiện không trung thần bí đạo vận, sau đó cái kia đạo vận nhanh chóng hạ xuống. Ông! Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy cái kia đạo vận từ trên trời giáng xuống, rơi vào một chỗ trên đỉnh núi. Nhanh, mau đi xem một chút, đi trễ liền không có. Đúng đúng đúng, không nghĩ tới chúng ta may mắn như vậy, lại có từ trên trời giáng xuống linh bảo cách chúng ta gần như vậy. Bực này cơ duyên, nhất định không thể bỏ qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Hoang 12 cái địa phương, phàm là cảm ứng được. Đều động, bọn hắn nhanh chóng hướng về kia linh bảo hạ xuống địa phương mà đi. Ngay tại phương Bắc du lịch Côn Bằng, hắn cũng cảm giác mình vận khí làm sao tốt như vậy, lần thứ nhất ra du lịch, liền có thể nhìn thấy bực này linh bảo trên trời rơi xuống. Cho nên Côn Bằng lớn cánh mở ra, nhanh chóng hướng kia linh bảo hạ xuống chi địa mà đi. Không chỉ có là Côn Bằng, còn có rất nhiều cao thủ cảm ứng được, bọn hắn đồng dạng nhanh chóng chạy như bay. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy linh bảo là vật gì thời điểm, triệt để mắt trợn tròn rồi. Vậy mà là một tòa bia đá. A, không đối tấm bia đá này lại có đạo pháp khắc họa. Chờ bọn hắn cẩn thận cảm ngộ một lúc sau, phát hiện vậy mà là hai thiên luyện thể công pháp. Kia nguyên một đạo thể còn dễ nói, đối với cao thủ đến nói ai không biết nhân thể đạo vận A, chỉ là không có cái này nguyên một đạo thể kỹ càng cùng bao la. Cái này để bọn hắn có chút buồn bực, nếu là mình sớm biết công pháp này, nhưng có thể thân thể của mình đạo vận sẽ càng thêm viên mãn, kia đối chính mình tu luyện cùng cảm ngộ cũng sẽ có tác dụng cực lớn. Nhưng bọn hắn lại là xem xét, khi bọn hắn phát hiện kia quy nguyên đạo thể thời điểm, triệt để rung động. Công pháp này quả thực nghịch thiên a, dù sao truyền thừa biết được, chỉ cần hóa hình liền không thể tùy ý cải biến hình dạng. Huyễn hóa hư giả không tính, loại kia thuộc về biến hóa thần thông. Nhưng nhân thể đạo vận điểm này xác thực không thể thay đổi, trừ phi đến đại la cấp độ về sau, tam hoa mở thời điểm lại một lần nữa tạo nên. Nhưng công pháp này liền nghịch thiên, hoàn toàn không cần ngươi đến đại la hoa nở cấp độ, dù là ngươi là một ngày tiên, đều có thể chậm rãi tu luyện cải biến thành nhân thể bộ dáng. Lại cái này nhân thể bộ dáng, còn không phải đơn giản nhân thể bộ dáng, mà là chưa từng có kỹ càng nhân thể chi đạo vận. Thử hỏi, dạng này hai thiên công pháp, bọn hắn có thể không tâm động. Ha ha, may mắn lao tổ đến nhất nhanh, nhất định phải thu lại, ha ha. Nhiếp. Ồ. Nhiếp, hay là bất động? Không có khả năng. Dẫn đầu chạy đến cao thủ giật mình, mặc kệ chính mình cố gắng thế nào, chính là di động không được cái kia đạo bia mảy may, cho dù là bọn họ vận dụng đại la cấp cao nhất thực lực. Hừ, chờ Ngô ghi lại hủy chính là, như thế cũng không có người biết. Một nhóm cao thủ phát hiện không có thể di động về sau, bọn hắn nhanh chóng nghĩ đến một cái biện pháp khác. Đối bọn hắn cấp độ này cao thủ đến nói, ghi nhớ hai thiên công pháp rất đơn giản, một hồi không đến bọn hắn đã toàn bộ ghi nhớ. Quả nhiên tốt công pháp, mặc dù không phải tu luyện đạo pháp, nhưng là thắng ở người tiên, lại có như vậy kỹ càng thân thể đạo vận chi miêu tả, còn không nói kia quy nguyên đạo thể quả thực chính là một bộ luyện thể công pháp A. Rất nhiều người cảm thán, ai, bất quá đã bị ta đoạt được, chỉ có thể hủy diệt, ngược lại là thai họa một bảo vật A, đáng tiếc đáng tiếc. Một nhóm cao thủ tiếc hận nói, tại trong Hồng Hoang Ương, một đại la cấp độ cao thủ thấy những sinh linh khác chậm rãi tới gần, hắn cười nhạo nói, ha ha, các ngươi tới chậm, đã bị lao tổ tập được, các ngươi liền đừng vọng tưởng, phá cho ta. Chỉ gặp hắn phát rồ tế ra linh bảo, bảo bọc đạo bia mà đi, cái này khiến thần thức một mực tỏa định Thái Sơ cảm thấy phẫn nộ. Thái Sơ chính thông qua yếu ớt thần thức tìm hiểu Côn Bằng đâu, dù sao đây là lao hữu của mình Hỗn Côn Tân Sinh A, lại cũng là tương lai yêu sư Côn Bằng. Không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt vậy mà là loại phương thức này, cho nên hắn rất hiếu kỳ dò xét. Nhưng, kia trong Hồng Hoang Ương đạo địa, lại muốn bị người hủy, cái này gọi Thái Sơ không cao hứng. Bất quá hắn không có xuất thủ, bởi vì căn cứ hắn lưu hạ thủ đoạn, kia đại la sơ kỳ cao thủ phải ngã nấm mốc. Không, không muốn hủy. Người dừng tay. Chấm đã. Một đám lần lượt chạy tới sinh linh, thấy đạo nhân kia như thế phát rồ, bọn hắn nháy mắt minh bạch, nhất định là đồ vật ghê gớm, nếu không đạo nhân kia sẽ không như vậy tham lam muốn hủy. Về phần đạo nhân kia vì sao như thế, bọn hắn không hiểu, dù sao trời không biết kia bảo vật là cái gì. Nhưng bọn hắn có nghi hoặc, làm sao đạo nhân kia không phải mang đi, mà là phát rồ hủy đây. Ha ha, không có cơ duyên của các ngươi. Bạo cho ta. Cao thủ kia thôi động toàn bộ pháp lực, hướng về kia đạo bia mà đi. Nhưng thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia đạo bia bỗng nhiên kim quang lấp lóe, chỉ thấy đạo bia đỉnh chóp nhất xuất hiện bốn chữ, khắc họa là Thái Sơ vô lượng. Mà kia bốn chữ lớn một trận lấp lóe về sau, một vệt kim quang hướng về kia cao thủ mà đi. A, không được. Vâng. Đối với bực này phát rồ, Thái Sơ tự nhiên không nương tay, đây là hắn Hỗn Nguyên 9 tầng lưu hạ thủ đoạn. Há lại cái này nho nhỏ đại la kim tiên có thể hủy đi. Chỉ thấy kim quang kia không nhìn bất kỳ phòng ngự, kim quang kia như giỏi trong xương đồng dạng, mặc kệ đạo nhân kia làm sao phòng ngự, làm sao tránh né, cuối cùng bị kim quang đánh trúng. Soạt. Trong khoảnh khắc, chỉ là trong khoảnh khắc, đạo nhân kia thân thể vậy mà từng mảnh vỡ vụn, không chỉ có là thân thể hay là có nguyên thần cùng ý thức, cùng linh hồn. Đạo nhân kia trên mặt sợ hãi biểu lộ dừng lại. Một màn này nhìn vừa chạy tới mọi người được, nhưng tiếp xuống rung động một màn xuất hiện. Chỉ thấy một trận gió hiện lên, mới vừa rồi còn càn rỡ đến cực điểm đạo nhân, lại bị gió thổi tán, hóa làm một đám bụi trần biến mất ở giữa thiên địa. Cái này, ta biết hắn, hắn chính là đỉnh cấp đại năng Kim Thạch Lao Tổ, chính là đại la cao thủ, cái này. Vậy mà hồn tiêu phách tán rồi. Một nhận biết đạo nhân này Thái Ất Tu Sĩ nói. Một hồi lâu, mọi người mới minh ngộ. Minh ngộ đến cái này Kim Thạch Lao Tổ sở dĩ thân tử đạo tiêu, là bởi vì muốn phá hư cái kia đạo bia. Dạng này tự hỏi một chút. Cái kia đạo bia là bực nào đáng sợ? Đám người đánh bạo tới gần cái kia đạo bia thời điểm, chỉ thấy đạo bia xuất hiện biến hóa. Đỉnh chóp nhất xuất hiện bốn chữ lớn. Thái Sơ vô lượng. Chương 382, Côn Bằng trí tuệ. Bọn hắn không rõ đây là ý gì, nhưng nhìn một chút cũng làm người ta hoa mắt thần mê, cũng làm người ta thần hồn kịch chấn. Bọn hắn minh bạch định không đơn giản. Phía dưới còn có một đoạn văn. Cảm giác sinh linh hóa hình cấp độ không đủ, cho nên ban thưởng công pháp 2, dụ ý khó dò người tất thân tử đạo tiêu. Nhất là cuối cùng kia thân tử đạo tiêu bốn chữ, tăng thêm mắt thấy đại la cao thủ vẫn lạc, bọn hắn rốt cuộc minh bạch bốn chữ này phân lượng. Quả nhiên thân tử đạo tiêu, quả nhiên thần kỳ. Một sinh linh cảm ngộ nói. Đúng vậy à, không biết là ai lập hạ đạo địa, vậy mà như vậy không hợp thói thường, nghĩ đến vừa rồi cũng không có cái này cảnh cáo. Cái này cảnh cáo không xúc động sẽ không hiện hiện, chỉ cần dụng ý khó dò chắc chắn thân tử đạo tiêu. May mắn chúng ta tới chậm một chút, ngược lại là cảm tạ cái này kim thạch lão tổ. Rất đúng, rất đúng. Nếu không phải cái này kim thạch lão tổ phát rồ, chúng ta khả năng cũng muốn nói, các ngươi nói đúng không, các ngươi. Ai? Đạo nhân này còn tại chậm rãi mà nói, nhưng hắn phát hiện tất cả mọi người không nói lời nào, khi hắn nhìn lại thời điểm. T. Tốt công pháp, vậy mà là hai thiên hóa hình công pháp. Quả nhiên lợi hại, trách không được kim thạch tên kia muốn hủy diệt, cái này quá không hợp thói thường. Thiên đạo ở trên, đến tột cùng là ở đâu ra bực này công pháp. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khi mọi người nhìn thấy quy nguyên đạo thể cùng nguyên một đạo thể thời điểm, ai còn đi nghe đạo nhân kia chậm rãi mà nói, đều bị hai thiên công pháp hấp dẫn. Chợt mọi người lại bỗng nhiên sững sờ, lập tức cẩn thận nhìn xem chung quanh, đây là bản năng đạt được cơ duyên sau phòng bị. Nhưng là, chư vị, không cần cẩn thận, cũng không cần thiết phòng bị, vừa rồi kim thạch lao tổ các ngươi nhìn thấy, chắc hẳn đạo bia này là cầm không đi chuyển không được, kia kim thạch lao tổ chính là chứng minh tốt nhất, chúng ta không cần phòng bị. Đạo nhân này nói xong, mọi người mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Mới vừa rồi là bản năng phản ứng, nhưng đạo nhân này sau khi nói xong bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ thầm, nói rất đúng, đạo bia này hủy không được cầm không đi, ai cũng đừng nghĩ độc chiếm, ngược lại là mình phản ứng quá mức. Ha ha, đúng là như thế. Dù không biết là bực nào tồn tại, hoặc là ai bố trí bực này đạo bia, nhưng nó mục đích liếc qua thấy ngay, tựa như đạo bia lời mở đầu nói, xem sinh linh hóa hình cấp độ không đủ, cho nên ban thưởng hóa hình thuật cùng ốn nắn chi pháp, bởi vậy lòng dạ khó lường thân tử đạo tiêu. Điều này nói rõ ai cũng đừng nghĩ độc chiếm, chính là thần bí tồn tại ban cho tất cả mọi người cơ duyên. Một lao đạo nói. Nói xong mọi người nhao nhao gật đầu. Đích xác dạng này, cho nên mọi người không cần phòng bị, đương nhiên là có không sợ chết có thể thử một chút, chúng ta rửa mắt mà đợi chính là, nói không chừng có người vận khí tốt có thể lấy đi đâu. Ha ha, đúng thế đúng thế. Tất cả mọi người nói như vậy, nhưng cũng không có không sợ chết dám đi nếm thử, này mới khiến mọi người chậm rãi thu hồi sau cùng lo lắng. Đã như vậy, chúng ta ghi lại sau lại rời đi liền tốt, dù sao bần đạo là không dám tùy ý loạn động. Một thái ớt viên mãn lao đạo nói. Ha ha, bần đạo cũng không dám. Không dám, không dám. Ha ha. Mọi người cười, ai dám động đến. Kim thạch vừa chết rồi. Nhưng không có khả năng đều như vậy không quan trọng, bọn hắn rời đi về sau, vẫn có rất nhiều người đang âm thầm quan sát. Làm sao trăm năm về sau, lại chết mấy cái làm sàng làm bậy, kết quả không cần nói cũng biết, không ai dám động. Mà tại phương Bắc, Côn Bằng ý nghĩ cùng Kim Thạch lão tổ đồng dạng, nhưng hắn sau đó thu tay lại, cốt bởi một loại vô cùng nguy hiểm nguy cơ càn quét hắn. Cái này khiến cẩn thận âm hiểm Côn Bằng một trận mồ hôi lạnh, hắn nhanh chóng ghi lại hai thiên công pháp về sau, chợt nhanh chóng ẩn giấu đi. Chỉ chốc lát, một thái ớt tu sĩ chạy đến. Hắn phát hiện chung quanh không có người về sau, tùy ý nở nụ cười, nhìn Côn Bằng khinh thường cười một tiếng. Vậy quá ớt tu sĩ không có cô phụ Côn Bằng chờ đợi. Người kia tham lam dục vọng cũng không nhỏ. Đang nhanh chóng ghi lại công pháp về sau, muốn đem đạo bia rời đi, kết quả không cần nói cũng biết. Hừ, đã di động không được, kia bần đạo liền hủy ngươi, không thể bị người đạt được. Đạo nhân kia nhanh chóng xuất thủ, nhìn Côn Bằng rất khẩn trương, sợ mình dự cảm sai lầm. Nhưng, a, không, hay là như vậy, một vệt kim quang hiện lên, đạo nhân kia hồn tiêu phách tán, nhìn Côn Bằng một thân mồ hôi lạnh. Không phải kim quang kia uy lực bao lớn, mà là kim quang kia bình thản không có gì lạ. Hắn vậy mà cảm giác không ra mảy may ba động. Cái này liền đáng sợ, một điểm ba động đều không cảm ứng được, lại làm cho vậy quá ớt cao thủ thân tử đạo tiêu, cái này liền khủng bố. May mắn, may mắn. Côn Bằng có chút sống sót sau tai nạn cảm giác. Chỉ chốc lát, lại là mấy người cao thủ đổi tới, mấy người nhanh chóng không nhìn kia lời cảnh cáo, nhìn thấy hai thiên nghịch thiên công pháp về sau, đã làm choáng váng đầu óc. Côn Bằng thấy thế, ánh mắt lấp lóe, cấp tốc chế định kế hoạch. Dừng tay. Soạn. Côn Bằng vung tay lên, chỉ thấy muốn đánh mấy vị cao thủ nhanh chóng bị phiến đến một bên, nhưng mấy người cũng không có co thụ thường, mà là bị tách ra mà thôi. Tiền bối. Mấy người xem xét, kia đại la khí thế sẽ không sai, đáng sợ uy áp để bọn hắn rất gấp gáp. Hừ, các ngươi không nhìn thấy kia lời cảnh cáo sao? Côn Bằng quát lớn. Lúc này, mấy người mới minh bạch. Chỉ là, bọn hắn vừa rồi đem cảnh cáo khắc họa xem như không tồn tại. Vừa rồi vốn lao tổ tận mắt thấy một thái ớt viên mãn tu sĩ, thiện tự xuất thủ về sau, nháy mắt tan thành mây khói, các ngươi vậy mà chí chi không để ý, quả thật ngu xuẩn. Cái này, mấy người bị quát lớn được. Tiền bối lời ấy thật chứ? Côn Bằng nói, theo bản tổ đạo tâm làm gương. Lời nói này xong, mấy người không dám không tin, đạo tâm lấy ra làm gương chứng, còn dám hoài nghi đó chính là ngu xuẩn. Mấy người chợt liếc nhau, chăm miệng một lời, chút tiền bối ân cứu mạng, xin hỏi tiền bối đạo hiệu. Côn Bằng cười, khai hỏa danh khí bước đầu tiên đến. Bản tổ không đành lòng nhìn thấy các ngươi vô tội bị hao tổn mà thôi, dù sao có này tu vi cũng không đơn giản, ân cứu mạng, tính một cái, các ngươi nhanh lên ghi lại công pháp đi, bản tổ còn muốn nhắc nhở một chút kẻ đến sau. Cái này, mấy người bị Côn Bằng vô tư cảm giác động, huống chi còn có ân cứu mạng. Mấy người vì đạo tâm, tại ghi nhớ công pháp về sau, cũng cùng Côn Bằng đồng dạng tại một bên vì về sau người giảng thuật. Không đến trăm năm, một vị tiền bối nhân từ vì mọi người nói rõ nguyên do tin tức, nhanh chóng truyền bá. Thẳng đến Côn Bằng cảm thấy không sai biệt lắm. Ngày nay muốn rời đi thời điểm. Mọi người lại một lần nữa khẩn cầu hỏi Côn Bằng đạo hiệu, nếu không ái ngại. Ai, thôi thôi thôi, đã như vậy nói cho các ngươi biết cũng không sao, vốn lao tổ chính là 10 đại sinh linh một trong, đạo hiệu Côn Bằng. Nói xong, một phen kế hoạch thực hiện sau Côn Bằng, rời đi. Nhưng, hắn là rời đi, lại đem danh khí truyền bá ra. Tăng thêm chính là trước 10 hóa hình đại thần, cái này khiến vô số người cảm giác động. Nhân nghĩa Côn Bằng lão tổ, đại đức nhân tử Côn Bằng lão tổ. Chờ xưng hảo, nhanh chóng tại phương Bắc truyền ra. Nguyên lai tiền bối kia là Côn Bằng lão tổ. Côn Bằng lão tổ đại đức. Côn Bằng hài lòng nhìn thấy tình huống như vậy về sau, trong lòng vô hạn hài lòng, còn không nói khí vận gần nhất không ngừng tăng trưởng, cái này khiến hắn vô cùng hưng phấn. Bất quá, ngày tốt lành không bao lâu, một cái càng rung động tin tức đánh gãy Côn Bằng hưng phấn. Cái gì? Không chỉ có chúng ta cái này có đạo địa, toàn bộ Hồng Hoang lại có 12 tòa đạo địa. Đây là sự thực sao? Đương nhiên là tại thật, toàn bộ Hồng Hoang có 12 tòa đạo địa, phân bố tại Hồng Hoang 12 cái địa phương, lại mỗi cái địa phương đạo địa đều giống nhau, đều có kia quy nguyên đạo thể cùng nguyên một đạo thể. Cái này, không biết là người phương nào gây nên. Nghe nói chính là thiên đạo gây nên, thiên đạo có cảm giác sinh linh hóa hình gian nan, cho nên trời ban đạo địa 12 tòa, nếu không ai có năng lực này. Chính là trước 10 hóa hình đại thần đều không có bực này thần thông. Chỉ sợ là dạng này, trừ thiên đạo không ai làm được. Tốt ta. Thái Sơ hảo hảo công đức, lại bị người hiểu lầm. May mắn Thái Sơ cũng không thèm để ý, dù sao không phải toàn bộ sinh linh đều như vậy nghĩa hẹp. Trước đó Long Hán, ma đạo kiếp nạn bên trong lưu lại sinh linh, bọn hắn nhìn thấy Thái Sơ vô lượng bốn chữ về sau, nháy mắt minh bạch hết thảy. Nguyên lai là vị tiền bối nào làm ra, trách không được, có như vậy nghịch thiên đến có thể một lần nữa tạo nên đạo thể công pháp, vị tiền bối nào liền không có làm không được. Lao đạo còn hoài nghi ai thần thông như vậy, nguyên lai là đạo tôn A. Bất quá, đã đạo tôn không có tận lực bại lộ, nói rõ đạo tôn không muốn bị chúng người biết được hắn tồn tại, lao đạo kia cũng không dám tùy ý nói lung tung, nếu là nói lung tung bị đạo tôn biết, kia. Sau đó ngàn năm bên trong, 12 đạo địa từ trên trời giáng xuống, lại có khắc hai thiên công pháp nghịch thiên tin tức, toàn bộ Hồng Hoang đều biết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Hoang có chút oanh động, vẫn có không tin tà, kết quả toàn bộ thân tử đạo tiêu, thẳng đến 1.000 năm lắng đọng. Này mới khiến Hồng Hoang chúng sinh tiếp nhận hiện thực. Hiện thực chính là, cái kia đạo bia ai cũng không có thể tùy ý loạn động, ai động ai chết. Bất quá, cũng làm cho một đám đại thần có chút hoài nghi. Là thiên đạo gây nên sao? Côn Lôn Sơn Tam Thanh nghi hoặc. Vậy mà là vị tiền bối nào, coi là thật đại thủ bút. Lôi Trạch bên trong điệu thấp Lôi Trạch đại thần cảm thán nói. Vậy mà là đạo tôn tiền bối. Cái này, tổ vu nhóm rung động. Như vậy đại thủ bút, quả thật thiên đạo gây nên sao? Nhưng là có mục đích gì đâu. Nữ hoa cùng Phục Hy nghi hoặc. Đạo tôn ngược lại là hay là như vậy nhân tử. Nam Hải sinh linh. Phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng có chút nghi hoặc. Mà nhân quả ma thần lại trầm tư. Thái Sơ vô lượng, Thái Sơ vô lượng, ứng nên sẽ không như thế đơn giản, định không phải ngày đó đạo gây nên. Bất quá. Thái Sơ lại không chú ý những này, đồng nhiên bị Trấn Nguyên Tử truyền âm cả kinh phẫn nộ. Khá lắm la, dám như vậy càn rỡ. Thái Sơ vẫn thật không nghĩ tới. La dám làm như vậy, hắn không tin La Tính Không ra kia Trấn Nguyên Tử là đồ đệ của mình. Bất quá, cái thằng này bất tử bất diệt, thậm chí không thể đặt chân Hồng Hoang, nghĩ đến là một người tại vực ngoại kìm nén đến khó chịu, cho nên không có việc gì khiêu khích lên bản tôn đến. Thái Sơ đoán đúng, La đích sắc không có việc gì nhàn, tăng thêm trước đó hai người ân oán, cho nên trùng hợp thôi diễn phía dưới, bắt đầu tính toán Trấn Nguyên Tử. Chỉ là Thái Sơ có chút buồn bực, mình đệ tử này làm sao cùng Hồng Vân cùng một chỗ. Chẳng lẽ đây thật là duyên phận không thành? Bản tôn đã cải biến Trấn Nguyên Tử vận mệnh. Không nghĩ tới hay là cùng kia Hồng Vân quấn quýt lấy nhau, thật sự là kỳ quái. Thái Sơ có chút im lặng. Chương 383, hết ngồi đáy giếng. Suy nghĩ một phen về sau, Thái Sơ cảm thấy mình nhất định phải để La Minh Bạch, dù là hắn bất tử bất diệt cũng không thể như vậy càng rỡ, nếu không cả ngày phòng bị La rất làm cho người ta không nói được lời nào. Cho nên Thái Sơ nhanh chóng truyền âm trấn nguyên tử, để hắn không cần quản, giao cho mình. Mà, Hòa Vân động bên trong trấn nguyên tử, nghe đến lão sư truyền âm về sau, nhẹ nhàng thở ra. Trấn nguyên tử đạo hữu làm sao rồi? Hồng Vân thấy trấn nguyên tử nhẹ nhàng thở ra, vẫn không rõ cụ thể chuyện gì xảy ra hắn hỏi. Cái này, trấn nguyên tử không biết trả lời thế nào, đành phải nói, không có việc gì, chỉ là suy nghĩ ít đồ mà thôi. Nha! Hồng Vân mặc dù đại tiêu giao nhưng không đốc. Nhìn ra được Trấn Nguyên Tử gặp nạn vì sự tình, hắn cũng không tốt lại tiếp tục hỏi. Cho nên nói, ngược lại là nói cảm tạ bạn vừa rồi ân cứu mạng, nếu không. Nếu không. Ha ha, đạo hưu chớ có nói như vậy, trước đó đạo hưu không phải cũng là bất chấp nguy hiểm mời bần đạo tiến vào đạo trường của ngươi tị nạn sao. Ha ha, không giống, không giống. Không có bần đạo, kia Tam Thanh cũng không thể cầm đạo hưu thế nào, nhưng là, vừa rồi nếu không có đạo hưu trợ giúp, lao đạo sợ là thân tử đạo tiêu. Hồng Vân nói, hai người lại là một phen trò chuyện về sau, chỉ nghe Hồng Vân thấp thỏm nói, không nghĩ tới cái này tâm ma đến như vậy đột nhiên, lao đạo trước đó cũng không có đem tâm ma nhìn ở trong mắt, lại không nghĩ, cái này tâm ma kèm chút để ngô thân tử đạo tiêu. Đúng vậy a, Trấn Nguyên Tử càng ngày nấy, mình muốn hay không nói rõ ràng đâu. Đạo hưu sau này định muốn cẩn thận một chút, cái này tâm ma thật không đơn giản a. Trấn Nguyên Tử có khác lời thuyết minh nói, lộ ra đặc biệt lời nói thâm thiế. Thiện. Lão đạo sau này định phải cẩn thận, không thể lại bị cái này tâm ma trường khống. Hồng Vân đáp ứng nói, nhưng chợt nghi ngờ hỏi. Vừa mới bắt đầu sinh ra linh trí lúc, còn không có tâm ma gặp chắc trở, thẳng đến lão đạo hóa hình về sau mới hiểu, chúng ta tu đạo còn cần cái này tâm ma khảo nghiệm. Tâm ma khảo nghiệm xuất hiện rất đặc biệt, nhớ được ở trên một lượng kiếp mạng, đồng nhiên thiên đạo nhắc nhở, lão đạo khi đó mới hiểu còn cần kinh lịch tâm ma khảo nghiệm, cũng không biết cái này tâm ma cần gì phải muốn thiên đạo nhắc nhở, cũng không thể nói đến bày ra. Là một loại trong cõi u minh cảm ứng. Hồng Vân nhìn như nói năng lộn xộn giảng thuật, nhưng Trấn Nguyên Tử rất rõ ràng. Lão sư nói qua, biết được La hóa thành vực ngoại thiên ma không cao hơn 5 người, thậm chí ma đạo chi tranh, La sống hay chết rất nhiều sinh linh không biết được. Chư đỉnh cấp lớn có thể biết, người bình thường là không biết được. Cốt bởi, ngay lúc đó quyết chiến, duy nhất người chứng kiến chỉ có Thái Sơ, còn không nói thiên đạo che giấu cùng che lấp, cũng liền Dương Mi, Vọng Thư, Tứ Hải bực này lớn có thể biết được. Còn lại sinh linh là không biết được, bọn hắn chỉ biết Hồng Quân đạo tổ thắng, nếu không sẽ không là đạo thống thiên hạ, nhưng thắng lợi sau Hồng Quân lão tổ đi đâu rồi bọn hắn không biết. Cùng Hồng Quân lão tổ quyết đấu La sống hay chết bọn hắn cũng không biết. Bởi vậy, La hóa thành vực ngoại thiên ma trở thành tu sĩ khảo nghiệm về sau, Hồng Vân đám này hóa hình đại thần là không biết nguyên nhân. Tục truyền. Nhìn xem nghi ngờ Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử bắt đầu lửa không trọng yếu nói, tục truyền, cái này tâm ma khảo nghiệm chính là thái cổ đại năng La ma tổ biến thành. Bị thiên đạo thừa nhận làm tâm ma khảo nghiệm. Chờ một chút. Hồng Vân bắt quái lửa nháy mắt thiêu đốt, hỏi, đạo hưu cái này là ai? Cái này thái cổ là vật gì? Cái này. Trấn Nguyên Tử sững sờ, không nghĩ tới đám này đại năng còn thật không biết hiểu, trách không được lao sư nói, rất nhiều bí mật bị rõ ràng che giấu, xem ra quả là thế. Mà lại, nếu không có lao sư, mình chỉ sợ cũng liền cùng Hồng Vân đạo hưu không kém bao nhiêu đâu. Trấn Nguyên Tử nói, đạo hưu trong truyền thừa cũng biết, giờ phút này thuộc tại thời đại nào? Ha ha, cái này khó không được lão đạo, thiên địa mới mở, thượng giả vì lớn, chúng ta giờ phút này là thiên địa sơ khai thời đại thượng cổ. Hồng Vân cười nói, vậy đạo hữu cũng biết thời đại thượng cổ trước đó vì sao? Hồng Vân nói, tự nhiên sẽ hiểu, lão đạo đản sinh tại tối tăm, chân chính bắt đầu tư duy rõ ràng lúc, chính là thiên đạo trước đó. Tiên thiên có ngũ thái, quá vì thiên đạo trước đó, cho nên sinh ra linh trí tại thái cổ, tu luyện ngưng tụ ngưng linh trí tại viễn cổ. Mà hóa hình vì viễn cổ mạn, xuất thế vì thượng cổ. Cho nên nói, thời đại thượng cổ trước còn có thái cổ, viễn cổ hai cái thời đại. Nhưng lúc đó thuộc về hoang vu thời đại, thiên đạo đều vừa xuất thế, cũng không có mấy cái sinh linh, hoặc là nói khả năng không có linh trí hóa hình, cho nên có cũng được mà không có cũng không sao. Ách! Trấn Nguyên Tử sững sờ, đạo hữu như vậy cho rằng sao? A, Hồng Vân hỏi, đạo hữu ngữ khí, tựa hồ không phải như vậy à, chẳng lẽ lao đạo truyền thừa không đúng? Không phải không đúng, là 10 phần sai a. Làm sao có thể? Hồng Vân là không tin. Ai? Trấn Nguyên Tử nói, nếu không có một tiền bối chỉ điểm, khả năng bần đạo cũng cùng đạo hữu như vậy cho rằng, nhưng 10 phần sai a. Hồng Vân kinh ngạc đến ngây người, một hồi lâu chắp tay nói, mời đạo hữu chỉ điểm. Chỉ điểm không dám nhận, tin đồn mà thôi. Trấn Nguyên Tử êm tai nói, vậy quá cổ trước đó còn có một thời đại, vì thời đại hoang cổ, khi đó là nhóm đầu tiên đỉnh cấp ma thần hóa hình mà ra thời điểm, bọn hắn mới xem như khai thiên tịch địa trước hết nhất xuất thế sinh linh, bất quá, tục truyền khi đó thiên đạo chưa xuất thế, đại đạo trưởng khống hồng hoang, cho nên toàn bộ hồng hoang có đại đạo uy áp, thời điểm đó đại năng, hóa hình chỉ có bất diệt kim tiên cấp độ, mà cũng bởi vì thiên đạo chưa xuất thế, cho nên bọn hắn ngay cả truyền thừa đều không có, chỉ có thể bản thân tìm tòi tu luyện, cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ pháp tắc, từng bước một vượt mọi chông gai, từng bước một phá núi mở đường. Kia La Ma tổ chính là khi đó hóa hình mà ra sinh linh, cũng chính là tâm ma khảo nghiệm nơi phát ra. Đạo hữu, Hồng Vân nhịn không được đánh gãy, cốt bởi quá pha vỡ. Đạo hữu, chiếu ngươi nói như vậy, vậy bọn hắn sinh ra linh trí hẳn là sớm a, đây không có khả năng a. Đúng vậy a, lúc đầu bần đạo cũng coi là không có khả năng, nhưng sự thật chính là như thế, tại chúng ta trước đó có vô số đại năng thiên kiêu, bọn hắn tung hoành hồng hoang, bọn hắn rong ruổi vô tận tuế nguyệt, chỉ là về sau có sinh linh liền có mâu thuẫn, bọn hắn tại lần lượt đại kiếp nạn bên trong, cơ hồ toàn bộ chết đi, lúc này mới đến chúng ta giờ phút này vị trí thời đại. Đây là sự thực. Hồng Vân hỏi. Ai, thực không dám dâu dếm, mặc dù là tin đồn, nhưng bần đạo cảm thấy là thật. Trấn Nguyên Tử nói. Không có truyền thừa bọn hắn làm sao lại tu luyện. Thiên đạo đều không có xuất thế, bọn hắn tu luyện thế nào? Không đúng. Hồng Vân một loạt nghi hoặc, kìm lòng không được tự lẩm bẩm. Trấn Nguyên Tử tựa hồ tại ngưỡng mộ lao sư thời đại, cho nên nói, không có truyền thừa từ mình càng ngộ, không có thiên đạo tu đại đạo, cho nên vĩ đại. Trong lúc nhất thời, trang diện có chút kiềm chế, Hồng Vân tự ngạo tiền vốn chính là sớm nhất trước 10 hóa hình sinh linh. Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên đối với hắn nói ngươi là hết ngồi đáy giếng, hắn mê mang. May mắn, tính cách nhìn thoáng được, tiêu giao đạo tác dụng, Hồng Vân nói, may mắn, bọn hắn đều đã không tồn tại, nếu không chúng ta chẳng phải là ăn bữa hôm lo bữa mai à. Nhưng Trấn Nguyên Tử lại đả kích nói, đúng vậy à, may mắn đa số không tồn tại, nhưng còn có sống sót tồn tại. À, Hồng Vân không biết trả lời thế nào, bật thốt lên, vậy bọn hắn làm sao không ra mặt rồi. Tục chuyên đến tầng thứ nhất định, bắt đầu bế quan, ra cùng không ra vô dụng, dù là ra ngươi cũng không biết, tu vi của bọn hắn quá cao. Không đúng, không đúng. Hồng Vân nói, tối cao cũng liền đại la kim tiên, bọn hắn điều kỳ quái nhất cũng liền đại la tối đỉnh phong, mặc dù cùng chúng ta có chênh lệch rất lớn, nhưng luôn có thể phát hiện đi. Ha ha. Trấn Nguyên Tử không khỏi nghĩ lên lão sư khinh bỉ hắn hai chữ. Cuối cùng nói, nếu là đại la không phải tối cao đâu. Đại la phía trên còn có cao hơn đâu. Kết quả hai cái ha ha, tăng thêm câu này chất vấn về sau, bị đả kích Hồng Vân không nói lời nào. Chương 384, Thái Sơ cùng Sao La Hầu lần thứ nhất đối thoại. Trái lại Thái Sơ, la như vậy khiêu khích hắn không có khả năng né tránh. Bởi vậy, tại suy nghĩ một phen về sau bay lên trời bên ngoài thiên ma vực. Vực ngoại thiên ma nơi ở chính là hồng hoang ngoại vi một chỗ tiểu thế giới, bất quá Thái Sơ đến về sau phát hiện, cái này ma vực lại muốn cùng hồng hoang chậm rãi dung hợp. Lại các loại âm u, băng lãnh, dụ hoặc chờ pháp tắc cùng lực lượng, đang không ngừng hướng nơi đây dựa vào, tựa hồ đây chính là hồng hoang nhất âm u một mặt. Phóng nhãn một mảnh lăn lộn ma khí, dù là Thái Sơ không sợ cái này ma khí, nhưng hắn khả năng trời sinh không quá cảm mạo loại lực lượng này đi, cho nên Thái Sơ chân đạp sen trắng mà đến, kia bạch liên đạo đạo tịnh thế chi lực trên đường đi tịnh hóa ma khí. La. Thái Sơ hét lớn một tiếng, chỉ thấy thanh âm kia giống như là âm sóng đồng dạng, lập tức quanh một tiếng, toàn bộ ma vực đều có chút run rẩy. Biết được Thái Sơ là thủ hạ, đều có chút lo lắng nhìn xem ổn thỏa trong ma điện tâm la. Mà la lại là có chút tà mị cười một tiếng, chỉ nghe hắn lớn tiếng nói, Thái Sơ đạo hữu, nhưng dám đi vào một lần, làm sao? Ta cái này ma vực, chẳng lẽ đạo hữu sợ rồi? Hai người giao lưu phương thức, quả thực không thể tưởng tượng, Thái Sơ cùng la hai người, bọn hắn khí thế toàn bộ triển khai về sau, dù là một động tác đều có thể kéo theo một phiến thời không, huống chi bực này khí thế đối thoại cục diện. Ma vực ông ông tác hưởng, hắc khí lượn lờ, mây đen quay cuồng, các loại huyễn hóa thiên ma dương nhanh múa vút. Các loại dụ hoặc sắc đẹp mị thái liên tục xuất hiện. Hừ. Thái Sơ vận dụng vô lượng đạo hừ lạnh một tiếng, dù không biết la đánh cho ý định gì, nhưng hắn vô lượng pháp tắc vận dụng về sau, chỉ thấy kia ma đạo pháp tắc tựa hồ đối với Thái Sơ có loại triều bái cảm giác. Liền ngay cả tên thiên ma này đều lộ ra chiến nơm nớp lo sợ, thậm chí rất nhiều ma khí lại bị Thái Sơ vung tay lên luyện hóa rất nhiều. Ồ. Liền ngay cả ma vực bên trong la đều kinh. Hắn không nghĩ tới cái này Thái Sơ lại còn có thể hấp thu ma khí, thậm chí luyện hóa ma đạo pháp tắc. Mà Thái Sơ, tại quát lệnh một tiếng về sau, hắn dù không biết La trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng tiến vào cái này ma vực bên trong hắn hay là không sợ. Cho nên chân đạp sen trắng, ma đạo pháp tắc thành cầu, Thái Sơ chậm rãi đi qua hắc ám mê vụ, đi tới ma vực bên trong. Cái này ma vực cùng hắn nghĩ không giống, vốn cho rằng là âm u, băng lãnh, mặt trái cực hạn, lại không nghĩ hoàn cảnh nơi này lại đẹp không hợp thói thường. Mà La đã đi ra đại điện, đã tại bậc này lấy Thái Sơ. Thái Sơ là mang theo trả thù và tức giận mà đến, hiển nhiên cùng La muốn làm qua một trận, nhưng đi lên đánh không phải bọn hắn cấp độ này phương thức, trừ phi cục diện ngươi chết ta sống. Thái Sơ đạo hữu chúc mừng đã lâu, bần đạo từ khi đi tới nơi đây, thật sâu tưởng niệm các vị đạo hữu a, nhưng mà chết thì chết, không xuất thế không xuất thế, còn có thể tìm đến cũng liền đạo hữu ngươi, lại đạo hữu một mực không thay đổi a, hay là như vậy tiêu sái, ha ha. Thái Sơ khinh bỉ nhìn roi mắt, nói không có một điểm lo lắng là không thể nào, hắn cũng đang tính toán La muốn làm gì. La, càng hôn càng trở về, đường đường một phương ma tổ vậy mà ám toán một tên tiểu bối, ngươi để bản tôn càng ngày càng xem thường. Thái Sơ chế nhạo mà hỏi. Hiển nhiên, Thái Sơ không có ý định cùng La nói nhảm, cũng định làm qua một trận, La dù bất tử bất diệt, nhưng Thái Sơ trong lòng quyết định, nhất định phải hủy La thân thể này, nhìn hắn có thể chuẩn bị bao nhiêu nhục thân. Kết quả, Thái Sơ giật nảy cả mình. Lúc đầu cực đoan cao ngạo cùng tính cách bá đạo La, vậy mà tại nghe tới mình như vậy khinh bỉ về sau, không là tức giận mà là cười. Ha ha. La cười, cười Thái Sơ phát hiện, La xem ra thật biến. Bất mãn Thái Sơ đạo hữu nói, một chiêu này đích sắc không tia sáng sáng tỏ, bất qua ám toán kia tiểu bối bần đạo cũng không sai, hắn phá hư bần đạo kế hoạch, nhân quả tuần hoàn trả thù hắn không có cái gì không đúng. Đương nhiên không hổ là đạo hữu đệ tử, bần đạo toàn lực ứng phó phía dưới, hắn vậy mà không chết. Ha ha, từ bắt đầu từ thời khắc đó, bần đạo liền cùng kia tiểu bối nhân quả vạch trần quá khứ, đương nhiên xem ở đạo hữu trên mặt mũi. Cho nên nói, bần đạo không sai, nhân quả trả thù mà thôi, đạo hữu cảm thấy thế nào? Thái Sơ nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. La, không thể không nói ngươi biến rất nhiều. Ha ha, đều sẽ thay đổi, huống chi toàn bộ tâm tư trả giá, lại thất bại về sau. Đương nhiên, bần đạo biến hóa chỉ đối số lượng không cao hơn 3 người, còn lại. Sâu kiến mà thôi, bọn hắn không có tư cách để bản tôn biến hóa. La, minh bạch hay không? Ngươi cùng Hồng Quân tranh đoạt đã sớm chú định thất bại, dù là không có bản tôn trợ giúp Hồng Quân, ngươi tin không? Đã La thay đổi. Thái Sơ cũng dự định cùng vị này dây dưa thật lâu lao đạo bạn trò chuyện một phen. La nghe tới Thái Sơ, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng trung quy nhìn xuống, nói, xin chỉ giáo. Chỉ giáo chưa nói tới, nói một chút pháp đi. Thái Sơ nói, ngươi cùng bản tôn rất giống, hai người chúng ta cũng rất cao ngạo, nhưng cũng có cao ngạo tiền vốn, nhưng bản tôn so với ngươi còn mạnh hơn chính là cao ngạo có khác nhau. Đối đãi nhập bản tôn chi nhãn, bản tôn có thể buông xuống điểm kiêu ngạo cùng bọn hắn kết bạn một phen. Mà ngươi so bản tôn còn độc, vô luận đối mà hay, ngươi đều không bỏ xuống được sự kiêu ngạo của mình, cái gọi là đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ, cũng bởi vì ngươi cao ngạo để ngươi tự tuyệt tại hồng hoang. Đạo hữu La biểu thị không đúng. Chớ có giải thích ta minh bạch. Thái Sơ ngắt lời hắn, nói, ta biết ngươi muốn nói, đạo nguyên nhân. Nhưng trăm sông đổ về một biển, cuối cùng điểm là không có phân chia, chỉ có thể là một, thậm chí là không, chính chi cực kỳ phụ, phụ chi cực cũng là chính. Nói đến La ngươi nói, đích xác có quan hệ, nhưng tính cách của ngươi, ngươi không có thể phủ nhận có thiếu hụt. Ha ha, ta vậy mà không phản bác được. La cười, lại nói, chẳng lẽ loại tính cách này không đúng sao? Hoặc là nói chỉ có chỗ xấu sao? Không không không, Thái Sơ khoát tay trận lại nói, bản tôn chưa bao giờ nói loại tính cách này hoàn toàn không đúng, chỉ nói là đối kế hoạch của ngươi có chỗ xấu mà thôi, điểm này ngươi chớ nên hiểu lầm. Ngươi loại tính cách này, loại này duy ngã độc tôn tính cách, tối thiểu là đạo tâm kiên định một loại hiện ra, cho nên tu vi của ngươi muốn dẫn trước đại đa số đạo hữu, lại dẫn trước rất nhiều. Nhưng là, ngươi quên cực kỳ trọng yếu một điểm. Nha! La đích xác thay đổi, chỉ gặp hắn chắp tay đối Thái Sơ cúi đầu, đây là ước vạn năm cũng không thể nhìn thấy chàng cảnh A, chỉ nghe La nói, mời đạo hữu chỉ điểm. Thái Sơ đều có chút ngộng, hỏi, ngươi chẳng lẽ sợ, muốn đợi sẽ để cho bản tôn hạ thủ lưu tình A? Ha ha, bất mãn nói bạn nói. Bần đạo bất tử bất diệt về sau liền chưa sợ qua, trước đây có thể thời điểm chết cũng chưa sợ qua, hoặc là nói từ sinh ra linh trí liền chưa sợ qua, điểm này đạo hữu yên tâm, chỉ điểm về chỉ điểm, đạo hữu cũng có thể không nói, nhưng sau đó giao thủ thời điểm, bần đạo không biết bất kỳ hạ thủ lưu tình. Lời nói này Thái Sơ phiền muộn. Lại dám nói như thế, lao tử dựa vào cái gì còn phải nói cho ngươi. Nhưng là bực này địa vị, còn có nhiều như vậy là thủ hạ nhìn xem mình. Thái Sơ lần thứ nhất phát hiện địa vị quá cao cũng không tốt, tối thiểu ít nhiều có chút thân phận mang tới câu thúc. Hừ, nói cho ngươi cũng không sao. Thái Sơ trung quy muốn chút mặt mũi. Lại nói, tu đạo, cầu thật, là ngươi cũng biết cực hạn vì sao. Cái này tu đạo cầu thật, cực hạn làm bản nguyên, vì một, tu chân chính là chân ngã cũng chính là một, cho nên đạo hưu vừa rồi nói trăm sông đổ về một biển. La hồi đáp, đúng vậy a, sau cùng một mà thôi. Nhưng là không có đạt tới như thế cảnh giới trước, ngươi lại đem mình biến thành một, ngươi nói ngươi đúng, vẫn là không đúng. Lời này có chút cao thâm mặt chắc, chỉ có thể La mình lý giải. Mà La lại là rơi vào trầm tư, chính hắn thuận một chút sau nghĩ đến. Thái Sơ nói mình đem mình làm một, nói cách khác, Thái Sơ cảm thấy mình không cân bằng, mình cực đoan kiêu ngạo, chính là quá mức coi trọng chính mình nguyên nhân. Như vậy Thái Sơ muốn biểu đạt chính là, mình không chú trọng cân bằng. Vừa nghĩ tới cân bằng hai chữ, La bỗng nhiên sững sờ. Hắn bỗng nhiên minh bạch Thái Sơ ý tứ. Thái Sơ ý tứ đơn giản nói, ngươi đạo tâm vững chắc duy ngã độc tôn không sai, nhưng quá mức duy ngã độc tôn, mất đi cân bằng. Dù là thiên đạo đều chú trọng cân bằng, mình chỉ là hôn nguyên kim tiên cấp độ, liền dám không chú trọng cân bằng, một mực duy ngã độc tôn, chẳng phải là qua mà không kịp rồi. Cho nên, Thái Sơ cứ việc cũng rất cao ngạo, nhưng hắn y nguyên sẽ có buông xuống kiêu ngạo cùng người nói chuyện ngang hàng một mặt, mà mình tựa hồ cảm thấy, không có bất kỳ người nào có thể cùng mình đánh đồng. Cái này liền vấn đề đến, thiên đạo cường đại như vậy, đều nặng cân bằng, mình lại chỉ là nhìn chằm chằm một thật, bản nguyên chờ cực hạn. Đây là siêu gia năng lực của mình bây giờ cùng tu vi a. Cho nên chỗ tốt là bởi vì thấy xa, cho nên tu vi nhanh. Nhưng cũng bởi vì nhìn xa, xem nhẹ rất nhiều dưới mắt chi tiết. Cái này chi tiết, kỳ thật chính là mình duy ngã độc tôn mặt đối lập, cũng chính là mình muốn cân bằng một điểm. Nghĩ đến cái này là có chút nộ. Mà lại, nộ được rất thấu triệt đến nhìn xem Thái Sơ liền minh bạch, Thái Sơ cũng giống như mình, nhưng hắn liền làm rất tốt. Cùng ngang nhau nhân vật buông xuống tiêu ngạo bình đẳng đối đãi. Cùng sâu kiến cao ngạo đến cùng. Thái Sơ đã làm ra tốt nhất giải thích, chỉ cần mình cũng cùng Thái Sơ, kiêu ngạo lúc kiêu ngạo, nên buông xuống lúc buông xuống, dạng này mới có thể, đạo tâm không phải là cực đoan vững chắc, mà là cân bằng vững chắc. Cực đoan vững chắc không bỏ xuống được kiêu ngạo, cho nên mình thất bại. Mà Thái Sơ loại kia cân bằng vững chắc, vẫn sống tiêu sái tự tại. Ví dụ sống sờ sờ bày ở trước mặt, La lại không hiểu chính là ngốc. Nhiều cảm ơn đạo hữu chỉ điểm. La nói, ha ha. Kỳ thật ta không chỉ điểm ngươi cũng muốn ngộ, nhìn xem ngươi đối bản tôn hôm nay biến hóa liền biết được, ngươi đã chậm rãi muốn ngộ ra, cho nên bản tôn hơi nói chuyện ngươi liền minh bạch. Xem ra, ngươi thất bại cũng không phải là không có chỗ tốt, tối thiểu ngộ ra điểm này, mà điểm này, chính là bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên điểm mấu chốt. Thái Sơ cũng không hề hoàn toàn nhận La tỉnh, cũng nhận không lên. Bởi vì La thời khắc này biểu hiện, đã là đến hiểu thấu biên giới, mình chỉ là nhẹ nhàng đâm một cái mà thôi. Nếu là La không phải mình đi đến một bước này, Thái Sơ là tuyệt đối sẽ không nói, cho mình bồi dưỡng phiền phức cứ việc Thái Sơ thường xuyên làm, còn làm không biết mệt, nhưng kia giới hạn tại có khống chế nhân vật, La loại này lực phá hoại lớn, lại vô cùng nhân vật nguy hiểm, Thái Sơ là sẽ không tìm phiền toái cho mình. Bởi vì La dạng này người, hắn không chỉ là tìm phiền toái cho mình, càng là cho Hồng Hoang mang đến tai nạn. Đương nhiên, còn có cực kỳ trọng yếu một điểm, bởi vì La chỉ kém Lâm Môn một cước, cho nên Thái Sơ cho hắn nói hắn có thể nghe lọt. Nếu là đặt tại trước đó La, Thái Sơ dù là thành khẩn đối với hắn nói, La cũng sẽ không thay đổi, nói cũng vô dụng. Chương 385, Luận Anh Hảo. Bất kể nói thế nào, đích xác cần cảm tạ một chút. Chỉ nghe La dị dạng ngữ khí nói, ừm. Tựa như cảm tạ một vị đạo hữu đồng dạng. Cũng không dám. Thái Sơ có chút ghét bỏ cảm giác. Thấy Thái Sơ như thế, La lại không thèm để ý, lại hỏi, xin hỏi đạo hữu một câu, cái này toàn bộ hừng hoang, để ngươi xem lên nhân vật. Nhưng có bần đạo. Thái Sơ nghe xong sững sờ, lại là cười nói, ha ha, thực không dám giấu giếm, tại hạ mặc dù tự ngạo, nhưng mấy lần trải qua nguy hiểm nói cho ta, sinh ra trí cao là ưu điểm. Nhưng đã từ miểu nhỏ bắt đầu, vậy sẽ phải học tập người khác ưu điểm. Cái này bản tôn tràn đầy cảm ngộ, cũng vì này nếm qua rất nhiều lần thua thiệt, cho nên bản tôn xem thường nhân vật, bọn hắn cả một đời đều sẽ đối bản tôn theo không kịp, mà bản tôn để mắt nhân vật, bọn hắn lúc dài để bản tôn kinh ngạc. Cái này chứng minh bản tôn ánh mắt còn được. Đương nhiên, Thái Sơ tiếng nói nhất chuyện, nói, ngươi La một mực là bản tôn rất coi trọng một nhân vật, từ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi cùng kia hung tay bắt đầu. Quên phải, Thái Sơ đem hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc kéo ra ngoài, kia là thứ sáu lượng kiếp thời điểm. Ha ha, vinh hạnh rất, không nghĩ tới khoảng cách lần thứ nhất gặp mặt lâu như vậy, thứ sáu lượng kiếp à. La có chút cảm thán nói. La suy nghĩ thu hồi sau lại hỏi, đạo hữu còn chưa nói. Ngươi xem trọng người đâu? Thật nhiều, bàn cổ đạo hữu là tại hạ đến nay bội phục nhất. Cái này bần đạo cũng thừa nhận, chỉ là thái sơ đạo hữu. Bần đạo đều ao ước vận khí của ngươi, vậy mà cùng loại kia đại thần cùng chỗ qua một thời đại, bần đạo quả thực ao ước a. La cũng là nhân vật kiêu hùng, hắn đối bàn cổ đại thần cũng là vô cùng bội phục, dù là biết mình tiền thân. Ha ha, nhưng không nhất định. Thái sơ cười. Đạo hữu ý gì? Thái sơ cảm thán nói, ta nói là, sinh ở cùng bàn cổ đạo hữu cùng một thời đại, là tất cả mọi người bi ai, ngươi là sẽ không hiểu. Thái sơ tựa hồ đang nhớ lại, cho nên thâm trầm nói, bàn cổ. Kia là cường hoành uy áp hỗn độn, đây là vì mục đích không sợ hết thảy, kia là đại từ bờn, kia là kính dâng, kia. Cũng là tận thế cùng tân sinh. Nghĩ đến bàn cổ đại thần đại chiến hỗn độn sinh linh, sau đó khai thiên tịch địa, kia là bực nào huy hoàng thời đại. Khi đó mình có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí không quan hệ nặng nhẹ, hoặc là nói chỉ là một cái khách qua đường cùng người chứng kiến. Khả năng, liên bởi vì chính mình tả hữu không được hết thảy, bởi vì chính mình chỉ là quần chúng, cho nên thời đại kia, mới có thể đối thái sơ như vậy ký ức khắc sâu đi. Mà La lại là lạnh hừ một tiếng nói, đạo hữu chẳng lẽ xem thường bần đạo, dù là chết thì có làm sao? Ngươi thế nào biết bần đạo không thích như thế thời đại? La liền sợ người khác nhìn không nổi chính mình. Nhất là thái sơ nhìn không nổi chính mình khó chịu nhất, dù là mình đã biến rất nhiều, lại nặng cân bằng, nhưng y nguyên sinh khí. Nghĩ đến chỗ này, La tựa hồ nghĩ đến một cái mình vừa rồi sơ sót sự tình, thái sơ coi trọng cân bằng thật là buông xuống kiêu ngạo sao. Làm sao thái sơ cái thằng này nhìn xem không giống a, hắn thái sơ tựa hồ không cố kỵ gì rất. Làm sao có chút không đúng cảm giác? Hay là nói? Cuối cùng La không có nghĩ rõ ràng. Đương nhiên, nếu là hắn biết thái sơ vô lượng liền bao quát cân bằng, hắn bản nguyên đạo quả càng là siêu việt cân bằng, vậy hắn sẽ thẹn quá hóa giận hô to, thái sơ thất phu ngươi lại gạt ta. Đương nhiên, cũng không phải thái sơ lừa hắn, mà là thái sơ quá mức đặc thù đến. Mâu thuẫn. Nếu như bất cứ chuyện gì đều có cuối cứu nguyên nhân cùng một lời giải thích, vậy thái sơ chính là cái nhảy ra cục diện này, không có có nguyên nhân và giải thích. Hắn nói, giải thích không thông, cũng khái quát không được. Thậm chí phía trước là chính, kế tiếp là phụ, cái này rất khó giải. Vô lượng tất cả đều có thể bao dung, mâu thuẫn cũng có thể bao dung. Cho nên thái sơ làm hết thảy đều là đúng, cũng đều là mâu thuẫn. Không thể dùng nghiêm cẩn đi trói buộc hắn, cũng không thể dùng hỗn loạn đi phê phán hắn, bởi vì hắn làm hết thảy chính là tất cả chi nguyên. Phàm là tồn tại, đều là hợp lý. Phàm là tồn tại, đều có đầu nguồn. Thái sơ chính là đầu nguồn hết thảy giải thích. Cho nên thái sơ trước đó làm qua rất nhiều mâu thuẫn sự tình, cũng làm qua phía trước là chính, đằng sau lật lọng thành phụ sự tình. Nhưng là, sẽ không đối với hắn đạo cùng người có bất kỳ ảnh hưởng, đây chính là hắn thần kỳ nhất một điểm. Thái sơ thấy La có chút sinh khí, cũng không quen lấy hắn, nói, ngươi lý giải sai, không phải xem thường ngươi, mà là để mắt ngươi cũng liền như thế, tại bàn cổ đạo hưu thời đại, không có xem thường để mắt, bởi vì tóm lại một con đường, chính là chết. Đương nhiên, bản tôn đối ngươi dũng khí cảm thấy bội phục, ngươi can đảm lắm. Thanh này La khí, suýt nữa nhịn không được, nhưng còn chưa giao lưu xong, chỉ có thể trước nhẫn một thanh. Vậy đạo hưu thứ hai bội phục chính là ai? Tự nhiên là Hồng Quân. Kết quả nói đến Hồng Quân, La có chút lúc này liền lật cái bàn xúc động, may mắn thái sơ lại nói, cùng ngươi. Ha ha, cũng không tệ, tối thiểu xếp tại trước ba. Không không không, ngươi lý giải sai. Thái sơ không nói đùa nói, Hồng Quân cùng ngươi, cùng may mắn còn sống sót hỗn độn ma thần, Dương Mi, Canh Giờ, Nhân Quả, Luân Hồi bốn người. Các ngươi sáu cái sắp xếp cùng một chỗ, đặt song song. Ha ha. La cười, không biết có phải hay không bị tức giận. Thật sự là hắn bị sinh khí, nhưng nghe đến mấy cái mình cảm thấy lạ lẫm danh tự về sau, hắn La tạm thời nhịn xuống. Cái này Hồng Quân tiểu nhân một cái, không đáng bội phục. Dương Mi đạo hữu Nhàn Vân Giá Hạc có thể cùng bần đạo đặt song song, chỉ là thời gian này đây, Nhân Quả là người phương nào. Còn có Luân Hồi đã chết đi, cần gì phải đáng giá coi trọng. Ha ha. Thái sơ cười. Không biết đi, lại dạy ngươi điểm tri thức, lại nghe kỹ. Canh Giờ chính là bản cổ đạo hữu chi giới đệ nhất ma thần, chính là thời gian pháp tắc ngưng tụ, tuy bị bản cổ chém giết cùng hỗn độn, nhưng gia hỏa này cũng không có triệt để chết đi, trước đó bản tôn còn cùng hắn làm qua một trận, may mắn hắn rốt cục chết tại bản tôn trong tay. Đương nhiên, hắn chết về chết rồi, nhưng gia hỏa này lưu lại rất lớn chuẩn bị ở sau a, cái này chuẩn bị ở sau lớn đến đáng sợ, bất quá. Đến tại hậu thủ gì, ta liền không nói cho ngươi. La có loại quần thoát cảm giác, kết quả lệnh. Về phần Nhân Quả ma thần, chính là hỗn độn top 12 ma thần, gia hỏa này cũng không có chết à, đạo hữu luôn có nhìn thấy hắn một ngày, gia hỏa này tính toán rất lợi hại à, đến tại cái gì tính toán, đương nhiên cũng không thể nói cho ngươi. La cảm thấy mình phải nhẫn ở, còn có người cuối cùng, nghe xong liền cùng Thái Sơ cái thằng này trở mặt. Luân hồi sao? Gia hỏa này nhìn như bị Hồng Quân đánh giết, nhưng là hắn không có ngỏm củ tỏi a, gia hỏa này mạng rất dai, ta đều bội phục, đằng sau. Kết quả còn chưa nói xong, La đánh gãy, đằng sau bần đạo biết. Đúng hay không? Tạm thời không thể đối bần đạo nói. Ách! Người rất thông minh a. Thái Sơ chế nhạo nói. Ha ha ha! Ha ha! Không biết là khí, còn là nguyên nhân gì, chỉ thấy La cười hơi dài. Thái Sơ đạo hữu, mặc dù bần đạo nộ cân bằng, nhưng không thể không nói, chúng ta thực sự không làm được chí hữu. Ngươi có biết hay không ngươi có bao nhiêu làm giận, bần đạo ngăn chặn mấy lửa giận, muốn cùng ngươi nếm thử giao lưu, nhưng bần đạo làm không được a. La nói, rất bình thường, cân bằng không phải bản thân áp chế đạo tâm cùng phán đoán. Ngươi có loại biểu hiện này rất bình thường. Thái Sơ lại không thèm để ý, còn nói một bản tại đứng đắn. Hừ. La lạnh hừ một tiếng nói, không biết đạo hữu là thật tự tin, hay là quá kiêu ngạo, tại bần đạo địa bàn còn dạng này càng hẳn rỡ. Ngươi. Ngươi Thái Sơ. Thế nào? Thái Sơ hỏi. Không hổ là bần đạo bội phục người. La cũng thực tế. Này, bản tôn khi cái gì đâu? Bản tôn không cần ngươi nịnh nọt. Ngươi. La. Qua một hồi lâu, La mới nói, đạo hữu trước đó nói, không thể coi thường bất luận kẻ nào, đã có dạng này lĩnh ngộ, còn dám như vậy không sợ, xem ra là đối với mình lòng tin tràn đầy a. Vừa lúc, vốn ma tổ gần nhất cũng có tiến bộ, lại cái này ma vực chính là bản tổ trường khống, có thể mượn dùng này ma vực lực lượng, cho nên, vốn ma tổ dự định lĩnh giáo một phen, hừ. La thay đổi, trước đó là tự xưng bần đạo, hiện tại bắt đầu chính thức xưng hô vốn ma tổ. Cái này biểu thị, hai người giao lưu hoàn tất, bắt đầu giải quyết tân đoán. Ha ha, Thái Sơ cười một tiếng, bản tôn thì sợ gì? Hừ, Thái Sơ ngươi ta tương hỗ coi trọng về coi trọng, nhưng chính là bởi vì coi trọng, cho nên ngươi giờ phút này chỉ có hai con đường. La lập tức khí thế toàn bộ triển khai, lại ma vực lực lượng bị hắn trưởng không sử dụng. Kia hai đầu. Đơn giản. La nói, hoặc là vốn ma tổ đánh giết cùng ngươi, hoặc là ngươi đánh giết bản tổ nhục thân sau rời đi. Tốt. Thái Sơ hét lớn một tiếng, ngươi có tóc hối cua ca tính cách, bớt nói nhiều lời tới đi. Vang một tiếng, Thái Sơ khí thế toàn bộ triển khai, lại hỗn độn chung cùng thời không cầm cũng xuất hiện. La dù không rõ cái gì tóc hối cua ca, nhưng cảm giác, tựa hồ Thái Sơ là đang khen tán chính mình. Chiến. Vang. Chương 386, Khai Thiên, tích. La mất đi mình hai kiện tiên thiên trí bảo còn dám khiêu khích Thái Sơ, bằng vào chính là toàn bộ ma vực đều bị hắn trường khống, có thể mượn nhờ ma vực lực lượng, cho nên cứ gọi là A Thánh. Chỉ là còn không có đi vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ mà thôi, chỉ cần đi vào cấp bậc kia, vậy hắn chính là cùng thánh nhân một cái cấp độ tồn tại, thậm chí cùng ma vực hoàn toàn dung hợp, tăng thêm mượn nhờ thiên đạo bản nguyên lực lượng, sẽ siêu việt thánh nhân cấp độ. Cho nên, dù là hắn hai kiện tiên thiên trí bảo đã mất đi, cũng dám khiêu khích Thái Sơ. Thái Sơ tự nhiên sẽ không chủ quan, lập tức hai cái đạo quả hợp nhất, Thái Sơ không biết mình đạo quả hợp nhất có phải là A Thánh, hoặc là siêu việt A Thánh, nhưng dù là La mượn nhờ ma vực lực lượng, cũng liền không khác mình là mấy mà thôi. Lại thêm mình trí bảo cùng thủ đoạn, Thái Sơ hoàn toàn có thể lực chống đỡ La, bởi vì hai người này đều đối lẫn nhau rất là coi trọng, đi lên liền không có thăm dò. Thái Sơ, bản tổ có thể mượn trợ ma vực lực lượng, tăng thêm trước đó bản tổ tu vi tăng lên, hôm nay sẽ làm cho ngươi nuốt hận tại đây. Vâng! Thái Sơ trong tay thời không cầm vung ra, La Diệt Thế Hắc Liên đã bị hắn tế luyện như trí bảo, tăng thêm trong tay một cây trường kích cùng trôi nổi tại trên đầu trấn ma tháp. Lập tức hai người một lần sau khi giao thủ, toàn bộ thời không một trận run rẩy, kia ma vực phía trên lập tức xuất hiện chân không khu vực. Độc thuộc vô lượng đạo hỗn độn sắc lưu quang, cùng cái kia màu đen ma đạo pháp tắc, hai loại trí cường pháp tắc đối kháng, nhìn ma vực ma đầu có chút cảm giác sợ hãi. Cho dù là bọn họ đám này ma đầu có chỉ là thuộc về bản năng tồn tại, vừa vặn cũng là bởi vì bản năng tồn tại, cho nên để bọn hắn càng thêm sợ hãi. Bởi vì mặc kệ là kia hỗn độn sắc pháp tắc, hay là vạn ma chi tổ pháp tắc, đều để bọn hắn bản nguyên cảm thấy sợ hãi. Mà Thái Sơ cùng La giao thủ, trong lúc nhất thời thời không đạo chuyển, lực lượng hủy thiên diệt địa tùy ý lan tràn. Thái Sơ phát hiện có chút khó giải quyết, mình đạo quả hợp nhất, tăng thêm như vậy nhiều trí bảo, vậy mà mấy lần xuất thủ về sau chỉ là thế lực ngang nhau, xem ra La tiến bộ rất lớn. Xem ra chính mình muốn coi trọng, La đã bằng vào ma vực lực lượng, vậy mình liền hủy hắn ma vực, xem hắn như thế nào lựa chọn. Bạch Liên Hoa mở.